Chương 2061 thư sinh có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ cho là chính mình gặp một người tính tình kỳ quái. Sau khi hai người trở về khuê phòng của tị thử nương nương, thư sinh giơ bàn tay ra, ý bảo Trần Bình An đi trước một bước. Tránh để bị lầm tưởng rằng mình sẽ chạy trước khỏi Nhiễm Hàn Điện, rồi khua chiêng gõ trống, kinh động bầy yêu quái trên Bắc Lạc Sơn. Trần Bình An nhảy lên đầu tường, lặng lẽ rời đi. Thư sinh đứng yên tại chỗ, hắn làm như vậy, không chỉ vì không muốn vạch mặt hay dính dáng đến những phức tạp bên ngoài, mà còn, bởi vì hắn rất vui mừng khi người kia có thể đối đầu với Bàn Sơn Đại Thánh, thu hút sự chú ý, để hắn có thể thoải mái giải quyết vị ích Trần Nguyên Quân kia. Hắn muốn tiếp tục đánh thêm một lần nữa. Những yêu quái này, tu vi không cao, chúng tự tạo ra bố cục, nhưng lại lẫn lộn với nhau dưới cái ô dù. Đây mới thật sự là nguồn gốc gắn bó của chúng tại quỷ vực cốc, nếu không, chỉ cần một vị nguyên anh xuất hiện, quét qua một lượt là có thể dễ dàng tiêu diệt chúng, thì tại sao chúng có thể trụ vững đến hôm nay? Trong lịch sử, một vị nguyên anh âm linh tại phía Bắc Thành chỉ đã âm thầm lập mưu, ý đồ dùng bản thân để nghiền ép đám yêu này, nhưng đã chịu tổn thất lớn, suýt chút nữa thì bị đám côn trùng đó giao cho tòa Tích Tiêu Sơn bên kia. Thư sinh giơ tay lên, nhẹ nhàng phun ra, một viên yêu đan màu đỏ lơ lửng trong lòng bàn tay, xoay tròn và tỏa ra hơi nước lạnh lẽo. Hắn không phải là quỷ vật tinh quái, nếu nuốt viên đan này, hắn sẽ mất đi bản thân đạo của mình. Trên tay hắn xuất hiện một cái hộp nhỏ bằng bạch ngọc, ánh sáng lấp lánh, hắn cho viên yêu đan vào đó rồi niêm phong, cất vào kho. Hắn phủi ống tay áo, tị thử nương nương huyết nhục tinh hoa đã được áo choàng này thu hút. Chiếc áo choàng này trước đây là pháp bảo hắn cởi ra từ địa tiên, có tên là trăm con người thao thiết. Mặc dù phẩm chất ban đầu của nó không cao, cũng không thực sự là pháp bảo gì, nhưng ngoài việc che giấu thân phận, nó còn rất quan trọng. Chiếc áo choàng này thực sự có thể tiến hóa. Những năm qua, mỗi lần hắn ra ngoài để giải sầu, đều săn bắt yêu thú, và phần lớn đều trở thành chất dinh dưỡng cho chiếc áo. Thư sinh đột nhiên duỗi ngón tay, vuốt ve mi tâm, tự nhủ, tại sao lúc ở trong hang, ngươi lại ngăn cản ta giết người? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi tích lũy một ít công đức mà lại được xem là cái gì? Năm sau khi ngươi chém đứt thân xác, mọi thứ sẽ tự nhiên kết thúc. Ngươi cũng có hứng thú với việc chứng được kim tiên đạo nhân, tam thi chín trùng, mà ta lại là đầu một cái bị chém. Ngươi muốn khen, nhưng lại cố tình để ta sống đến cuối cùng. Thư sinh trầm mặc một lát, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn trợn tay áo, hóa thành một đạo khói đen cuồn cuộn, chui vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất. Tại Nhiễm Hàn Điện, trong một khu trạch viện, một vị quân tử cầm quạt ngồi bên cạnh lão giả râu dê, trong một nhóm Bắc Lạc Sơn, đang uống rượu mua vui. Vị quân tử này trông có phần không vui, đang mượn rượu để giải sầu. Còn những người khác thì không có chút nhãn lực nào, uống say xỉn, từng người một làm trò hề, nước bọt văng tung tóe, nói năng không kiêng nể. Một người thì nói về tị thử nương nương với mông tròn đầy. Người khác lại nói về con gái của Hắc Hà Đại Vương với bộ ngực lớn, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ chui vào. Có kẻ còn dám nói Bàn Sơn Đại Thánh chẳng là gì cả, chỉ cần tị thử nương nương ra lệnh một tiếng, hắn sẽ có thể đấm nát đầu Bàn Sơn Vượn. Vị quân tử cầm quạt uống cạn chén rượu, chỉ cảm thấy mình ngồi uống rượu với đám này thực sự là cảnh tượng đáng buồn, như làm phung phí thứ rượu ngon. Hắn thở dài, một tay vẩy quạt, tay còn lại cầm chén rượu, rượu vì vui mừng, để quên đi ưu sầu mà cười. Vận mệnh sao lại vô tình như thế, mà lại đem vào chén này. Những người còn lại cười ha hả, vị quân tử lại bắt đầu cảm thấy buồn chán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân nhỏ nơi tị thử nương nương đang đứng, chỉ cảm thấy cả người nóng ran. Dù có thế nào đi chăng nữa, dáng vẻ của nương nương thực sự rất tuyệt. Nghĩ về nhiều năm ở Bắc Lạc Sơn, làm tùy tùng mà không thu hoạch được bao nhiêu, hắn lại muốn trở thành người bên cạnh tị thử nương nương, người sống dưới ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù tị thử nương nương có thể không được coi là xinh đẹp, nhưng đối với những tinh quái như hắn, việc cô ấy không chú ý đến những điều vật chất đó, khiến hắn lại càng lo lắng về những thủ đoạn thâm sâu của nương nương. Chỉ cần một sơ suất, hắn cũng có thể mất mạng dưới hoa mẫu đơn. Tị thử nương nương gần như mỗi vài năm lại đi ra ngoài một lần, gặp gỡ ai đó, làm điều gì, không một ai biết được. Có nhiều đồn đại. Có người nói tị thử nương nương là tình nhân của thành chủ Phấn Lang Thành, trong khi người khác lại nói rằng bà là chủ nhân thật sự của Bắc Lạc Sơn, hay có mối liên hệ với vị quỷ vương nổi danh ở Bạch Lung Thành. Còn có lời đồn rằng tị thử nương nương là con gái duy nhất của Hắc Hà Đại Vương. Vị quân tử cầm quạt uống rượu, một chút ghen tị dấy lên trong lòng. Tại sao tị thử nương nương và hắn lại không thể thổ lộ tình cảm? Hắn đã hơi say. Nghĩ về việc liệu trong cuộc đời này hắn có thể giống như tị thử nương nương, có được một ngọn núi, xây dựng một tòa phủ đệ sang trọng để hô phong hoán vũ, rất uy phong. Hắn tưởng tượng đến một ngày nào đó có thể rời khỏi quỷ vực cốc, bước tới hài cốt gành, đến với thiên địa bao la, ghé thăm Nho Gia thư viện, gặp gỡ những học giả chân chính, đọc những kinh điển của Nho Gia. Tại địa Dũng Sơn, so với Bắc Lạc Sơn, nơi này cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Họ đã xây dựng một trận pháp hộ sơn hình dạng khá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đối với thư sinh mà nói, nơi này vẫn như thể không có ai cả. Chỉ cần không gây ra tiếng động mà tiêu diệt yêu quái và đoạt bảo, đi vào kho và tha hồ vơ vét, như vậy sẽ khó khăn hơn. Thư sinh không nóng vội, bước vào địa dũng sơn, đứng giữa những tán cây thông rậm rạp, chờ đợi một chút. Chỉ cần trận pháp trên bàn sơn đại thánh khởi động, có nghĩa là người kia đã bắt đầu xông núi hoặc hành tung bị tiết lộ, đó sẽ là lúc để hắn ra tay. Điều duy nhất cần cẩn thận là, cái đầu rắn lão long cùng tâm tư đồng điệu với tị thử nương nương. Hắn không sợ chúng liên thủ với địa dũng sơn, mà cái hắn sợ là nữ nhân kia, có vẻ khó để có thể đánh bại. Nếu không bảo vệ ích Trần Nguyên Quân, mọi chuyện sẽ tương đối dễ dàng hơn. Chuyến này hắn giết yêu, thực chất chỉ là để thư giãn, như kiểu dự thi cười cười ở Đồng Xú Thành. Ích Trần Nguyên Quân cùng lão giải Hắc Hà, một vị thì nền tảng tại Tiểu Huyền Đô, một vị có chút nguồn gốc trong vòng tròn lớn, thực chất là một con rắn ra được nuôi trong ao phóng sinh của chùa. Trước khi hài cốt gành trở thành cổ chiến trường, theo tài liệu của quan phủ, con rắn này đã trở thành tinh khiết, sống trong chùa quanh năm lặn ngụp trên mặt nước nghe kinh. Sau này hai đại vương triều tạo ra cuộc chiến liên quan đến hơn 10 nước phiên thuộc, chùa miếu đã được vị La Hán lão tăng dùng đại thần thông bảo vệ, có thể né tránh được những nạn tai, cuối cùng chuyển vào quỷ vực cốc rừng đào, nay đã trở thành hàng xóm với Tiểu Huyền Đô cách vài ngàn dặm. Lão nhàn nhã lén rời khỏi chùa miếu, tự phong là Hắc Hà đại vương, chiếm hữu một khu động quật sâu không thấy đáy, được gọi là Lão Long Quật. Lão nuôi một đôi cá chim màu vàng, mà nói rằng đó là con gái đầu cưới. Con gái tự xưng là Phúc Hải Nguyên Quân. Lão rất ít khi lộ diện, toàn bộ công việc trên đỉnh núi đều do nàng quản lý. Lão Long Quật nằm bên một dòng sông lớn cuồn cuộn, nàng nắm quyền quản lý, dẫn dắt thủy tộc tinh quái, quanh năm gây sóng gió. Cái đầu nhỏ của lão, ngày thường ngăm đen cường tráng, có lần gặp gỡ Phấn Lang thành chủ, bị phán một câu khiến tim hắn đau nhói. Đầu nhỏ đó thường ngày nhìn tịch tà như vậy, mà lão tử lại không chay mặn, chính là tắt đèn, cũng tuyệt đối không thể mở miệng. Bởi vậy, vị Phúc Hải Nguyên Quân này vẫn xem đó là một sự nhục nhã lớn trong cuộc đời. Thư sinh đứng trên cây, trước tiên hít một hơi, cái cổ tùng ẩn chứa âm khí đã bị hấp thu không còn, sau đó nhẹ nhàng phun ra, bốn phía lập tức biến thành hơi nước mịt mờ. Hắn lúc này mới mở bàn tay, chỉ vẽ phù, trưởng quản núi sông. Trong lòng bàn tay lóe lên một cái, biến ra một bức địa dũng sơn phủ đệ tranh sơn thủy cuốn. Cảnh tượng trong bức họa có phần mơ hồ, hắn không muốn để lại dấu vết. Dù sao vị Ích Trần Nguyên Quân, vốn xuất phát từ đạo gia, lại là kim đan tu vi, không thể đoán trước sẽ phát sinh cảm ứng. Địa dũng sơn phủ đệ có một tòa đài cao, nơi chính đại bày tiệc. Thư sinh cười khổ không thôi. Chỉ thấy trên bàn rượu của cái đài cao đó, yêu quái tụ tập, từng cái một đều có tướng mạo hùng hậu. Trong mắt thư sinh, tựa như một đoàn tùy tùng, đứng sau lưng giữ tợn để bảo vệ chủ nhân. Thư sinh lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tề tựu ở địa dũng sơn thế này? Người kia công nhận vận khí tốt hơn ta. Hắn là hành động bừa bãi, hay đã có dự tính từ trước? Tu sĩ và thần trích đều có pháp tướng, và khi yêu quái biến hình thì bổn tướng càng cao, tu vi càng cao, bổn tướng càng trở nên mơ hồ. Đến khi đạt tới Nguyên Anh, bổn tướng sẽ hoàn toàn thu liễm. Trong khi đó, dưới Nguyên Anh, đặc biệt là kim đan yêu quái, bổn tướng càng dễ thấy, và khó mà che giấu. Đạo hạnh cao thâm của tu sĩ Nguyên Anh, cùng với những tông môn kim đan có truyền thừa lâu đời, thường thì có thể nhận diện bổn tướng của yêu quái. Thư sinh vội vã thu hồi sự trưởng quản núi sông thần thông. Ở bên kia đài cao, hắn thoáng thấy một bổn tướng là một đầu lưng bạc viên hầu bàn sơn đại thánh, cùng với một con chuột tinh chóc yêu tiên nhân to lớn, sau lưng là năm màu rực rỡ của sắc lôi thần tướng. Đương nhiên, còn có bổn tướng của một con chồn nhỏ lông vàng là Ích Trần Nguyên Quân. Ngoài ra, còn có một đầu kim đan quỷ vật. Ngoài lão Long Quật và người phụ nữ Hắc Hà kia, tất cả đã đến, chỉ thiếu một vị kim đan quỷ vật đang tranh tài với phu nị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thư sinh bất đắc dĩ nói, chớ để việc đánh chó đóng cửa, vận khí của ta không thể tệ đến mức này chứ. Quỷ vực cốc là một tiểu thiên địa tồn tại hàng nghìn năm, đối với luyện khí sĩ có một áp lực vô hình nhất định, cảnh giới càng cao, áp lực càng lớn. Đặc biệt đối với một số luyện khí sĩ có thân phận đặc thù như hắn, áp lực càng không nhỏ. Hắn, phàm phu tục tử, sẽ có khí hậu không phục. Người tu hành, càng cần như vậy. Đặc biệt là hắn, bát tự thuần dương, cùng với quỷ vực cốc thật sự tương khắc. Nếu không có một phương pháp tu hành cực kỳ đặc biệt, thì việc đến đây sẽ rất phiền toái. Như vào màn đêm tối tăm không thấy năm ngón tay, đèn lồng treo cao, chỉ biết biến thành triệu triệu ma quỷ âm vật cho mọi người chỉ trích. Thư sinh lại lẩm bẩm tự nói, đi sao? Sau một hồi im lặng, hắn nhoẻn miệng cười, vậy thì chờ một chút xem. Đừng để ta chết trong tay hắn. Bằng không thì ngươi phá cảnh sẽ gặp khó khăn đấy. thư sinh đã có quyết định, lòng thì lặng như nước. Đúng là bắt đầu yên tĩnh theo dõi những kỳ biến, hắn nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, hô hấp đều đặn. Bắt đầu luyện hóa khối long môn tấm bia đá, xem thử có thể thực hiện được hay không, dệt hoa trên gấm. Một mạch mờ mịt đáp xuống mưa lành, giữa thủy phủ, như có một con lão long chạy đám mây, hành vân bố trí nước. Giữa lửa phủ, một đại hán khôi ngô toàn thân lửa rực rỡ, đang rèn luyện một thanh đoản đao, ánh lửa văng tứ tung theo mỗi nhát vung mạnh của cánh tay. Tại một trong những khiếu huyệt khác, rừng cây trùng điệp màu xanh mướt, cây xanh hành tây, đỉnh núi có một tòa đạo quán với ngói xanh lá, treo một tấm biển chữ vàng. Cùng một khiếu huyệt khác, tựa như một tòa kim khí nghiêm túc xa trường, hai quân đối chọi, tư thế hào hùng. Khi thư sinh thử luyện hóa khối từ Bắc Lạc Sơn lấy được tạc tượng bia, giữa thủy phủ liền xuất hiện một khối tấm bia đá, chậm rãi bay lên không, trên bia có hai chữ Long Môn, một ánh sáng vàng kim không ngừng tỏa ra. Thư sinh không tiến hành luyện hóa cả tòa tấm bia đá, mà chỉ khi hai chữ Long Môn thành công hiện ra, hắn bèn mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hắn rung chuyển hai tay áo, nhìn về phía tòa phủ đệ, từng vị yêu quái cưỡi gió bay lên, hướng về phía hắn chậm chậm lướt lại. Còn về việc bao phủ địa Dũng Sơn này tòa hộ sơn đại trận, trong nháy mắt mở ra, hắn chẳng để tâm lắm. Thư sinh quay đầu nhìn về phía bàn sơn đại thánh trên đỉnh núi, mỉm cười nói, hảo nhân huynh a, hảo nhân huynh, Bắc Lạc Sơn là nơi ta kiếm được nhiều tiện nghi, giờ đây coi như ta hoàn lại cho ngươi một ít lợi ích, nếu ngươi không thể tranh thủ được gì, không cách nào trở về thắng lợi, thật đúng để cho ta thất vọng. Hắn lại liếc nhìn về phía Bảo Kính Sơn bên kia, không biết tình hình bên đó tiến triển ra sao. Ngũ hành chi thổ, ba núi chín hầu kính. Đó là vật cuối cùng liên quan đến đại đạo căn bản của hắn. Chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải đích thân đến xem. Một khi ngũ hành đầy đủ, lại tiêu diệt hết tất cả tam thi, hắn không chỉ có thể đơn giản đưa thân Nguyên Anh, mà sau đó còn có khả năng phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, trở thành tu sĩ trên năm cảnh, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tâm ma sẽ không còn khó khăn như những Nguyên Anh bình thường, ngược lại chỉ cần nhờ vào công phu mài giũa như nước chảy đá mòn. Trong 200 đến 300 giờ âm sẽ dần dần mòn mỏi gần như không còn, hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào, trong quá trình mài mực tâm ma cũng có thể lợi ích về hồn phách. Đó là một châu cao cấp nhất trong nội tình tiên gia. Trần Bình An không đi theo hướng bàn sơn đại thánh ở đỉnh núi, mà chọn một con đường vòng, ghé thăm chóc yêu đại tiên tại Dương Tràng Cung. Dù được gọi là cung, nhưng thực ra Dương Tràng Cung không khác gì mấy so với các ngôi chùa rách nát ở chân Bảo Kính Sơn, cũng chỉ tương đương với ba sân nhỏ ở quận Long Tuyền bên kia. Tại đó, chỉ có hai con chuột tinh nhỏ quái quỷ canh giữ ở cửa chính. Một con ôm một cây mộc thương, còn ngồi trên bậc thang nói chuyện phiếm, trong khi con kia thì để một quyển sách rách nát trên đầu gối. Trần Bình An không bận tâm đến việc đây, không phải là một thuật pháp che mắt mê hồn trận, mà hơn phân nửa chóc yêu đại tiên vẫn đang ở trên đỉnh bàn sơn, thảo luận phương cách chặn đường vây quét mình thì đúng hơn. Ngay sau đó, hai con tinh quái nhìn thấy một lão nhân mặc thanh sam, đang tiến về phía cửa nhà của chúng. Một con chuột tinh to lớn dụi mắt. Hít hà, thật sự là người sống. Ta sẽ không phải nằm mơ chứ. Con nhỏ hơn vội vàng thu hồi sách vở, có chút hồ nghi. Cuối cùng, nó đột nhiên đứng dậy, cầm mộc thương, phẫn nộ quát, lớn mật. Ai cho ngươi phép xông vào nhà Dương Tràng Cung? Hãy xưng tên ra, kẻo ta không nương tay. Trần Bình An mở miệng với giọng khàn khàn. Ta là tị thử nương nương phái từ Bắc Lạc Sơn, mời chóc yêu đại tiên đến Nghiễm Hàn Điện làm khách. Nhà của ngươi chính là đây sao? Mau lên đi, nương nương của ta mới vừa nắm vị đồng xú thành người đọc sách, cửa ra vào, con chuột tinh lớn nước miếng chảy ròng, hấp tấp chạy tới, hỏi, thật không? Con chuột nhỏ thì vẫn còn nghi ngờ, lấy mũi thương chỉ vào Trần Bình An, hư như ợt chọc hai cái, lão tổ tông ta nói, tị thử nương nương là loại đàn bà thúi, thích ăn một mình, ngươi đừng có nói dối. Trần Bình An mỉm cười, thật sự không dám giấu giếm. Nương nương của ta có việc nhờ, hy vọng ta đến hô chóc yêu. Đại tiên đến giúp đỡ đối phó một tay kiếm tiên trẻ tuổi đang kêu gào trên đỉnh núi. Con chuột lớn không ngừng lau nước miếng, nhỏ giọng nói, nhất định là lão tổ tông nói về cái kiếm tiên lợi hại, tìm đến tị thử nương nương rồi. Bắc Lạc Sơn gần với Đồng Quan Sơn, không thể nào tránh khỏi phiền toái. Con chuột tinh cầm mộc thương suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, đi đi, vậy ngươi có thể trở về Bắc Lạc Sơn rồi. Ta sẽ vào trong nội cung báo cho lão tổ tông một tiếng, không làm chậm trễ việc cầu viện của các ngươi tị thử nương nương. Tuy nhiên, con chuột nhỏ bên cạnh lại có chút gấp gáp, vội vàng nháy mắt. Có lẽ vì con người này không đáng sợ, tuổi tác cũng đã cao rồi, chỉ cần nó làm phản bội thì có gì đâu phải lo lắng. Nếu như Bác Lạc Sơn muốn cầu viện, thì giết một người cũng chỉ để gọi một lời mà thôi. Chắc chắn rằng vị tị thử nương nương kia cũng không dám thả một con muỗi nào. Thế là, hai anh em chúng nó có thể có một bữa ngon. Con chuột lớn dường như không hiểu được, lại cầm mộc thương chọc Trần Bình An, còn không mau cút đi. lão tổ tông nhà ta không phải là người mà ngươi muốn gặp tùy ý sao? Mập mờ muốn chết không? Trần Bình An nhận ra có điều gì đó không đúng từ con chuột tinh, khi thấy nó đang len lén nháy mắt về phía mình, rõ ràng là muốn mình đi mau mau. Trong khi đó, con chuột nhỏ bên cạnh đã lặng lẽ rút ra một thanh dao sắc nhọn từ tay áo, giấu ở phía sau, rồi tiến tới, cười, gặp lão tổ tông một lần cũng không sao, chúng ta Dương Tràng Cung từ xưa đã tiếp đón khách rất nhiệt tình. Trần Bình An chỉ khẽ liếc qua ánh mắt lo lắng của con chuột nhỏ, rồi từ từ đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn một cái. Con dao từ phía sau con chuột tinh bay ra, xuyên qua trán nó, tạo ra một lỗ máu tươi, nó bị mất mạng tại chỗ, ngã tại cửa Dương Tràng Cung. Con chuột nhỏ cầm mộc thương té ngã, dường như có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó đã hoảng sợ quay đầu chạy trốn. Chẳng qua chỉ còn lại một bàn tay đè lên vai, nó không dám nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Trong tầm mắt của nó, đồng liêu kia lại nằm trong vũng máu, không hiểu sao nó lại chết như vậy. Lão Tổ Tông từng nói rằng nó có khả năng trở thành đại yêu, lão Tổ Tông rất yêu quý nó. Còn nói sau này Dương Tràng Cung sẽ xây dựng lại, thậm chí xây dựng lớn hơn, giao cho nó làm trụ trì. Nhưng lão Tổ Tông dường như lại không ưa thích nó, vẫn thường thưởng cho nó tiệc rượu trên các ngọn núi khác, còn dạy cho nó một bộ đao pháp. Trần Bình An kéo con chuột tinh ngồi xuống bậc thang bên cạnh, đồng thời từ tay áo lấy ra quyển sách rách nát, đúng là một quyển văn nhân giấy bút, mở ra, thú vị nhìn thấy lời lẽ tinh tế nhưng lại hơi ngây thơ, chắp nối những điều bộc bạch. Trần Bình An thấy vậy thì mỉm cười, khép quyển sách lại và trả lại cho con chuột tinh đang tái xanh mặt mày, run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An hỏi, ngươi có biết địa điểm bảo tàng của Chóc Yêu Tiên Nhân không? Con chuột nhỏ nhận lấy quyển sách, tay chân cứng ngắc, giọng run rẩy, không biết. Biết cũng không nói. Chết cũng không nói. Trần Bình An không thể nhịn cười, giơ tay ra, một quyển sách mới tinh lại xuất hiện, còn có chút mùi mực, nhớ kỹ mà giấu kín, tốt nhất là đào một cái động, vùi ở đó. Nếu không, nếu như Chóc Yêu Đại Tiên may mắn không chết, quay về Dương Tràng Cung thì chính là cái xác của ngươi. Lão Tổ Tông ngươi rất tinh quái, lần trước ta cũng suýt bị hắn phát hiện. Con chuột nhỏ trợn tròn mắt. Trần Bình An đặt quyển sách lên tay nó, nhớ kỹ không? Con chuột nhỏ mờ mịt gật đầu. Trần Bình An cười bảo, nhanh lên, đi giấu kỹ quyển sách, rồi để ta đánh ngất ngươi. Hoặc ngươi tự xô cửa té xỉu cũng được. Còn về phần chạy trốn, đừng hòng. Con chuột nhỏ miễn cưỡng ném mộc thương đi, tìm một chỗ đào đất để giấu quyển sách. Sau đó, nó quay lại cửa lớn bậc thang, do dự một chút, rồi hơi nhắm mắt, hùng hổ lao vào cửa chính. Kết quả, nó ngã ra sau, không thể ngất đi, chỉ có thể thảm hại quay đầu nói, vị tiên sư này, hay vẫn để ngài tới đây đánh ra chút ít máu, thật sự rất tốt. Trần Bình An phẩy tay áo, đưa một cú, đánh ngất nó. Máu tươi chảy từ thất khiếu, chỉ có vẻ thảm thiết mà thôi. Trần Bình An đá văng cửa chính của Dương Tràng Cung, trực tiếp bước qua cánh cửa, bắt đầu tìm kiếm Chóc Yêu Đại Tiên bảo tàng. Hắn vỗ hồ lô dưỡng kiếm, để mùng 1/15 giúp tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, tại chính điện Dương Tràng Cung dưới hương án, hắn cậy mở tấm ván gỗ, phát hiện một mật đạo. So với nơi rộng rãi tại Bắc Lạc Sơn, nơi này thật sự chật chội, Trần Bình An chỉ có thể bò vào. Hắn để mùng 1 mở đường, 15 đi sau. Sau khoảng một nén nhang, cuối cùng cũng đến một chỗ rộng có thể đứng. Trần Bình An châm một cái hộp quẹt, phát hiện duy nhất chỉ có một cái hòm sắt, cong vẹo, bên trong có vài lá bùa linh khí dồi dào, hẳn Chóc Yêu Đại Tiên thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, hắn không xác định được những cấm chế này, không biết liệu có phải dùng để cảnh báo chủ nhân hay không, hay là tự tiện mở ra sẽ bị bùa chú công kích. Trần Bình An lùi lại một bước, để mùng 1/15 xuất phát, bản thân hắn tức thì nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Hai thanh phi kiếm lao nhanh, gió rít bên tai, xoay quanh hòm sắt một vòng, nhanh chóng xé tan những tờ giấy vàng bùa chú và phá hỏng phù gan. Sau một trận cuồng phong linh khí lắc lư, không có gì bất thường xảy ra. Khi Trần Bình An mở hòm sắt ra, hắn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, bên trong không phải là pháp bảo hay linh khí gì cả, mà chỉ là một tập hợp sách vở. Cũng phải thôi, tại nơi quỷ vực cốc này, sách vở quả thật hiếm hoi. Trần Bình An mở ra một quyển sách cổ, nhận ra đó là binh thư. Xem ra vị Chóc Yêu Đại Tiên này rất yêu thích nghiên cứu binh pháp. Đột nhiên, Trần Bình An khép hai ngón tay lại, một tia chớp lao đến từ phía hắn, cắn vào một con rết trăm chân màu đen, chớp mắt đã bị hắn đánh chết và ném sang một bên. Sau một chút do dự, không kịp xem qua nội dung của những quyển binh thư, hắn thu thập lại cá vật chính, rồi xác định không còn bảo tàng hay cơ quan gì ở đây, liền quay lại đường cũ, trở về Dương Tràng Cung. Vị Chóc Yêu Đại Tiên này quả thật là một kẻ nghèo khổ. Tiếp theo, Trần Bình An vẫn không đi lên ngọn Bàn Sơn Đại Thánh, mà tiến về phía Bắc Tích Tiêu Sơn trước nhất. Đó chính là địa bàn của Sắc Lôi Thần Tướng. Con yêu quái này, độc lập một mình, không giống như Bàn Sơn Đại Thánh hay Hắc Hà Đại Vương thích chiêu mộ quần hào, nhưng thực lực chém giết thực sự rất mạnh, đứng trong số cao nhất của 6 thánh. Tích Tiêu Sơn quanh năm được lôi vân bao trùm, chớp điện dày đặc, các tinh quái và quỷ vật bẩm sinh đều rất sợ những trận sấm sét, vì vậy nơi này là một địa điểm cực kỳ không được ưa chuộng trong quỷ vực cốc. Tuy nhiên, con yêu quái này dường như lại từ đâu tìm được một bộ lôi pháp tàn cuốn, tu luyện nó đến mất đi hai tai và một mắt, cuối cùng cũng có được chút ít lôi pháp thần thông, tham gia trận chiến, phóng hỏa bằng mũi và nôn thuốc lá ra từ miệng, nhấc tay, chân, lôi điện cùng đến. Đó là một con yêu quái thân hình cường tráng nhưng lại có thuật pháp không tầm thường, mà lôi pháp lại là âm vật tinh quái trong quỷ vực cốc, khiến cho vị sắc lôi thần tướng này có vị trí rất lỗi lạc trong số 6 thánh. Tích Tiêu Sơn không có đường núi, chỉ toàn cỏ cây, không khí thì trầm lặng. Biển mây quấn quanh giữa sườn núi, điện quang sáng rực, sấm sét mỗi lúc một vang hơn, khiến mọi thứ trên đỉnh núi này khó có thể nhìn thấy. Trần Bình An bay lên trên những tảng đá. Đột nhiên, hắn dừng lại, phát hiện ánh sáng bảo quang từ địa dũng sơn chói lóa, tiếng nổ vang liên hồi. Hẳn là đang xảy ra một trận ác chiến lớn. Người thư sinh kia có phải đã tiến vào bọn trộm không? Trần Bình An liền nhanh chóng bay lên cao hơn. Khi tới gần giữa sườn núi, từ biển mây và lôi điện, có từng tia điện quang kích động lao về phía hắn. Tất cả đều bị Trần Bình An đánh tan bằng một quyền. Hơn nửa tiếng sau, hắn đã tiêu diệt không dưới 100 đầu lôi điện, tay chân tê dại, nhưng tầm nhìn của Trần Bình An trở nên thông suốt. Trên đỉnh Tích Tiêu Sơn, biển mây trở nên dày đặc hơn, hàng trăm tia chớp vàng tựa như những cây cột trụ dần nghiêng xuống, tiếng sấm rền vang chấn động màng nhĩ. Dù vậy, Trần Bình An vẫn cảm thấy chóng mặt, hắn hít sâu một hơi và tiếp tục lên núi. Khi gần đến đỉnh núi, lôi điện dày đặc khiến hắn không thể tiến lại gần, Trần Bình An buộc phải dùng kiếm bay lên. Đứng trên thanh kiếm, hắn tập trung suy nghĩ, nhìn về phía đỉnh Tích Tiêu Sơn, nơi này chẳng khác nào một cái ao lớn đầy lôi trị, điện khí cuồn cuộn như nước chảy. Trên một tấm bia đá nghiêng lệch có viết Đấu Su Viện Tẩy Kiếm Trì với 6 chữ lớn, đây chắc chắn là bản ghi chép trong quyển Đan Thư Chân Tích. Bia đá dường như không phải là vật tầm thường, nếu không thì không cách nào chịu đựng được nhiều năm lôi điện như vậy, mặc dù có chút nghiêng lệch nhưng không hề hỏng hóc, thậm chí cũng không có một vết nứt nào. Trần Bình An dừng lại trên kiếm. Hắn biết chỗ này lôi trì, chắc chắn là nơi mà tông đồ của đầu tiên từng khao khát một cõi tiên. Nhưng không hề có con đường nào để đạt được. Về phần trong lôi trì có thể sinh ra thiên tài địa bảo hay không, càng không cách nào xem xét được. Trần Bình An hoàn toàn không biết Đấu Su Viện là gì, và về các bí mật của lôi pháp, hắn cũng chỉ nắm mơ hồ. Như cái cọc duyên ở Bảo Kính Sơn, Dương Sùng Huyền có thể chờ đợi vì hắn có sự chuẩn bị. Nhưng nếu là Trần Bình An canh giữ ngọn núi này, có lẽ phải chờ đợi hàng trăm ngàn năm cũng sẽ không có kết quả. Trần Bình An nhìn vào những tia chớp vàng trên lôi trì, tự hỏi về mức độ bền bỉ của thân thể mình. Nếu chịu đựng một lát, có lẽ hắn có thể nhảy vào lôi trì, nhưng rất có thể việc ra ngoài sẽ vô cùng khó khăn. Một khi rơi vào cấm chế nào đó không ai biết, lôi điện có thể gia tăng sức mạnh, mà kết cục ra sao, thật khó mà tưởng tượng được. Hắn tự hỏi liệu có thể khiến kiếm tiên khuấy động biển mây, buộc lôi trì tạm thời mất đi sự hỗ trợ hay không. Dưới chân kiếm tiên rung lên, nhẹ nhàng dao động, tựa hồ muốn so sánh với tiếng sấm rền vang nơi đây. Trần Bình An trong lòng đầy mâu thuẫn. Lôi trì này có thể tồn tại ngay đỉnh Tích Tiêu Sơn, đến giờ vẫn không ai đến hoạt động, dù là Bồ Nhương hay Kinh Quan Thành đều không thể làm gì. Cuối cùng chúng nó cũng chỉ là quỷ vật xuất thân từ anh linh, không phải thần thánh chính thống. Còn các tu sĩ ở đỉnh Bắc Câu Lô Châu, rõ ràng không thể đi tới tẩy kiếm trì này dưới sự giám sát của quỷ vực cốc. Còn việc Phi Ma Tông có từng có ý định gì với lôi trì, hay chỉ là hữu tâm vô lực, đó chỉ có trời mới biết. Biết rằng khoảng cách từ Tích Tiêu Sơn đến tòa Thanh Lư Trấn không xa xôi. Tông chủ Phi Ma Tông, Trúc Tuyền có lẽ không quá kiêng nể Bồ Nhương hay đại tu sĩ Kinh Quan Thành, nếu có thể làm chuyện này, chắc hẳn không ra tay hời hợt. Nhưng khả năng để chiếm được lôi trì thì rất lớn. Tẩy kiếm trì, liệu có thể giúp tôi rèn rũa thanh kiếm này? Nhưng kiếm tiên cũng như phí kiếm mùng 1 15, đối với lôi trì này dường như không mấy hứng thú, đặc biệt là mùng 1, rất yên tĩnh. Trần Bình An thở dài một hơi. Hắn hy vọng rằng sau này nếu thật sự có môn phái ở núi Lạc Phách, các đệ tử đi ra ngoài thám hiểm, như Bùi Tiễn hay Sầm Uyên Kỳ, hoặc là những người có bối phận thấp hơn, khi gặp những bảo bối thiên sinh, địa bảo sẽ không bối rối như mình, mà có thể chiếm lấy nhiều cơ duyên. Bên trong núi Lạc Phách có rất nhiều đỉnh núi tàng thư, truyền thừa, dễ dàng biết được chuyện thiên hạ, để tận dụng cơ hội. Trần Bình An quan sát xung quanh, nhận thấy dưới lôi trì ở Tích Tiêu Sơn, ngoài những cây cỏ không sinh trưởng, còn rải rác vài mỏ đá, dưới ánh điện rọi xuống, ánh sáng lấp lánh. Hắn bay xuống, kiếm tiên tự động trở về. Trần Bình An tiến vào một chỗ vách đá, phát hiện một cái gân mạch nhỏ màu vàng, dài như cánh tay, khi chạm vào lạnh đến thấu xương, và còn gây ra sự rung động trong linh hồn. Hắn rất ngạc nhiên, rút kiếm ra, bắt đầu cắt bỏ cái gân mạch từ trên vách đá, cuối cùng cái mạch vàng giống như cây roi bằng vàng, bên trong ánh sáng kim quang lưu chuyển bất định. Trần Bình An thò tay cầm chặt lấy mảnh gân mạch này, lòng bàn tay nóng rực như lửa than, sau một lát, hắn buông tay ra, mồ hôi đã ướt đẫm trán, cảm thấy hơi chóng mặt. Trần Bình An lau trán mồ hôi, tay nhanh chóng lấy hai ngón điều chỉnh lại, thu gọn nó vào chính giữa. Hắn lại ngự kiếm bay lên, tiếp tục tìm kiếm nơi ẩn chứa lôi pháp chân ý trúc cây roi. Vòng quanh đỉnh Tích Tiêu Sơn, hắn đi xa một vòng, chỉ tìm thấy bốn phía kim quang chảy xuôi, lần lượt rơi xuống, giống như những người nông dân chăm chỉ, đào móc tất cả các loại trúc cây roi. Chiều dài của chúng cũng có sự khác biệt, đoạn ngắn nhất chỉ vừa bằng chiều dài ngón tay, trong khi đoạn dài nhất cao hơn nửa người. Nếu có thể luyện hóa, chúng có thể chế tạo thành một cây gậy leo núi. Trần Bình An lại tiếp tục ngự kiếm bay xa một vòng nữa, xác định không còn kim quang nào quanh đây, lúc này mới hạ thấp độ cao, lao xuống biển mây, phá tan những tia lôi điện hỗn độn, cuối cùng đặt chân xuống Tích Tiêu Sơn. Hắn thu kiếm lại vào vỏ, ngửa đầu nhìn lên, trong lòng có một chút tiếc nuối khi nghĩ đến cái lôi trì này, chỉ tiếc rằng chưa thể lấy được cái đầu màu vàng lôi điện, nhưng lại cảm thấy hơi thoải mái. Nỗi lo lắng và sự an tâm. Trần Bình An lắc đầu, tự nhủ, đã quên sao? Nếu không phải của ngươi, thì cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Địa Dũng Sơn bên kia, nơi có những động tĩnh ngày càng lớn, không ngừng có các pháp bảo lưu quang nhiều màu sắc nở rộ trên không trung. Trong bóng tối, tựa như có một âm thanh vang vọng trong lòng. Giết hắn đi. Âm thanh này không vui không buồn, không phân biệt thiện ác. Nhưng nó lại khiến Trần Bình An cảm thấy vô cùng chấn động và sợ hãi. Người mà hắn nghĩ đến chính là Thư Sinh. Hắn nhắm mắt lại một lát, sau khi mở ra thì ánh mắt đã khôi phục sự rõ ràng, không còn chút do dự nào, hướng về phía Địa Dũng Sơn mà lướt đi vun vút. Sát hay cứu? Cũng tốt qua trốn. Đây là lần thứ ba hắn nghe thấy tiếng lòng của mình, phát ra từ một nơi không xác định. Lần đầu tiên là khi còn nhỏ, đứng ở sau núi, trong hẻm Nê Bình, khi ấy đang lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lần đó, chỉ có ba chữ, nhịp tim đập như sấm, như có tiếng trống nổi lên, thần nhân gầm lên. Không thể chết được. Khu vực Bảo Kính Sơn, một người trẻ tuổi ăn mặc tả tơi nhưng đầy hăng hái, đi cùng một mỹ nữ thần tiên từ Bích, Họa Thành. Mặc dù không ai ngoài hắn dám đứng cạnh mỹ nữ đó, nhưng nàng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, lưu lại phía sau hắn một bước. Nàng tuyệt đối nghiêm túc trong việc tuân thủ tôn ti phân chia. Người đó chính là Hành Vũ thần nữ. Không chỉ vậy, nàng còn cho hắn biết tên là Thư Thủy, không có dòng họ. Trong suốt 60 năm, nàng đã dốc sức giúp hắn tu hành đạt đến cảnh giới cao hơn. Chàng thanh niên trẻ tuổi rất thích cảm giác được mọi người chú ý đến, từ khi rời Bích Họa Thành cho đến khi Hành Vũ thần nữ thông báo cho hắn biết rằng, hắn có một cơ duyên thuộc về mình trong Quỷ Vực Cốc, thi thoảng khi hắn đi qua lầu đá khắc tên, đều có ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hắn. Hắn cuối cùng không còn là kẻ đáng thương gọi trời gọi đất vì những thù hận của cha mình nữa. Hắn thậm chí cảm thấy phần thù hận đó đã dịu đi rất nhiều khi có Hành Vũ thần nữ đi theo bên cạnh. Nàng tự xưng là Thư Thủy, nói rằng hôm nay tu vi chiến lực của nàng tương đương với luyện khí sĩ kim đan, nhưng xét về khả năng phòng ngự và bảo vệ tính mạng, có thể coi là nguyên anh cảnh. Điều này khiến hắn cảm thấy sức mạnh tăng trưởng rất nhiều, vì vậy dù nàng đã rõ ràng nói cho hắn biết về chuyện cơ duyên ở Bảo Kính Sơn rằng phúc họa khó liệu, hắn vẫn không có bất kỳ dao động nào, mà trong lòng như đã vượt qua cơn khổ, đón chờ ngày vui. Trong suốt hành trình, hắn luôn hỏi nàng, nàng đáp lại, chỉ có về cô gái trẻ đứng dưới Bích Họa trước đó, nàng không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đến gần Bảo Kính Sơn, Hành Vũ thần nữ bỗng dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi, chậm rãi nói với hắn bằng tiếng lòng, cái này cơ duyên chưa chắc đã là điều tốt. Tưởng Khúc Giang, hy vọng ngươi cân nhắc kỹ lưỡng. Chàng thanh niên trẻ tuổi thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn kiên định, trờn vờn nói, ông trời đã thiếu ta nhiều như vậy, cũng phải cho ta một ít lợi tức chứ. Thần nữ hơi thở dài trong lòng. Khi bọn họ đi qua một ngôi miếu đổ nát, lão hồ Tây Sơn cầm quải trượng hiện ra. Hắn nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngoài chẳng khác nào tên ăn mày, cũng không bận tâm, chỉ buông lời châm biếm hướng về mỹ nữ. Đời này lại có ai dám so sánh với con gái của ta? Tại sao không để đi chết đi? Các ngươi cút nhanh lên giữa sườn núi, ngã lộn nhào vào nước, chết thì thôi. Lão hồ Tây Sơn bỗng chú ý đến một chi tiết, hướng nàng mỉm cười hỏi, tiên tử, ngươi cùng công tử đây có dự định lên núi không? Hành Vũ thần nữ đánh giá lão hồ này, thấy rõ mưu trí trong cách tính toán của hắn. Tưởng Khúc Giang cười nhẹ. Lão hồ Tây Sơn thấu hiểu điều đó. Đúng là một cậu nhóc ngơ ngác, dễ đối phó hơn nhiều so với tên ăn mày trước đây. Chỉ cần như vậy, dù cho tiểu tử ngốc này có trường hợp tốt thì cũng hiếm có, Không lẽ còn có nữ tử xinh đẹp như vậy đi theo? Chả nhẽ lại bình an mà đến Bảo Kính Sơn sao? Được thì cứ để cho con gái của mình bị tiểu tử này làm chính thê, còn cô ấy làm thiếp thì quá tốt. Lão Hồ Tây Sơn cười nói, công tử, có một điều ngươi chưa biết, lão Hù là người địa phương ở Bảo Kính Sơn, con gái của ta là người trên núi, rất muốn nhận được cơ duyên ở đây. Chỉ cần thiếu nữ chúng ta, tuyệt đối không thể thành công. Chờ một chút, lão Hù sẽ gọi con gái tới đây. Công tử, một người như ngươi, nên nắm bắt cơ duyên này, nếu như cơ duyên có linh, chắc chắn sẽ tự nhảy vào ngực công tử. Còn không thì thiên lý thật khó dung tha đó. Tưởng Khúc Giang có chút mơ màng. Hành Vũ thần nữ hỏi, ngươi thật sự muốn lên núi tìm bảo sao? Tưởng Khúc Giang nhíu mày, đây đã là lần thứ ba nàng nhắc nhở hắn. Hắn nhẹ giọng hỏi, Thư Thủy, nếu thật sự là phúc họa khó xác định, ngươi có thể tinh thông thôi diễn, thì phúc mấy phần, họa mấy phần. Thần nữ đáp, có chút kỳ quái, khi rời Bích Họa Thành, phúc họa là 9-1, đến quỷ vực, cục diện biến thành 7-3, hiện tại đã trở thành 5-5 chia đều. Tưởng Khúc Giang cảm thấy Hành Vũ thần nữ, lúc này đang nhíu mày, rất hấp dẫn. Hắn có chút mất hồn, mặc dù chỉ là một người đi đường, trải qua bao nỗi gian truân và thử thách, nhưng quyến luyến nàng khiến hắn nhanh chóng thu lại tâm trạng, cười nói, phân chia 5 năm. Khá ổn, chúng ta lên núi thôi. Trước đó, viên ngọc bội tổ truyền đã bị vị tiên sư trên núi chú ý, khiến gia tộc hắn lâm vào nguy hiểm. Hắn vốn là một kẻ cô độc, trong cuộc hành trình phía nam này, dù có chết cũng muốn chết ở Bích Họa Thành, đều chỉ vì một cơ hội nhỏ nhoi. Tây Sơn lão hổ nhanh chóng dẫn theo tiểu nữ tử Vi Thái Chân, một cô gái nhỏ nhắn, sắc xanh xao. Khi thiếu nữ gặp gỡ nam tử trẻ tuổi ấy, nàng chợt đỏ mặt, như thể bị sét đánh. Nàng cũng tự thấy kỳ lạ về cảm xúc của mình. Tây Sơn lão hổ âm thầm vui mừng, có hy vọng. Nam tử trẻ tuổi gặp con gái mình có vẻ ngu ngốc. Ai, thằng nhóc ngốc nghếch này. Nhưng lão hổ nghĩ lại, đây là chuyện tốt lớn. Thà rằng con rể có chút ngu xuẩn, tiền tài nhiều hơn một chút, chứ không phải người khôn khéo mà lại khó chịu. Liếc nhìn nam tử trẻ tuổi kia, Tây Sơn lão hồ cảm thấy hắn ta khá hơn nhiều. Nhưng ngay lúc này, một thanh niên khôi ngô chạy tới, hai tay nắm lấy lão hồ và Vi Thái Chân, lắc đầu nói, đừng đi, không được. Dương Sùng Huyền chắc chắn đang đợi thời cơ này. Năm đó, vị đạo nhân đã tiên tri cho em gái ta những mối nhân duyên, không nhất định là điều tốt. Những người tu đạo trên núi, mỗi người đều có tính toán sâu xa. Tây Sơn lão hồ tức giận, đẩy hắn ra bằng móng vuốt, một cước đá văng nhi tử ngốc nghếch kia. Đừng làm trì trệ chuyện đại sự của muội muội ngươi. Vi Cao Vũ cố gắng đứng dậy, muốn ngăn cản em gái lên núi, nhưng lại bị lão hồ ném một cây trượng, trúng vào trán, hai mắt hoa lên rồi ngã xuống đất, giọng nói lấp bấp như muỗi, không thể lên núi. Hành Vũ thần nữ nhìn Tây Sơn lão hồ, và bóng hình đầu bạc của thiếu nữ. Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy không thể rời mắt khỏi họ, như thể có điều gì bị cuốn hút. Nơi mà cô gái kia đứng trước bích họa, có giống như điều mà nàng đang cảm nhận. Nàng thực sự là ai? Sao có thể khiến nàng cảm thấy kính sợ đến vậy? Phải chăng đó là một sự bản năng trời ban? Hai nhóm người nắm tay nhau lên núi. Tưởng Khúc Giang mặc dù cố gắng kiềm chế, vẫn không thể không liếc nhìn thiếu nữ ấy vài lần. Nàng thật đẹp đến ngỡ ngàng. Sau lưng Hành Vũ thần nữ, làm hắn cảm thấy tự ti, còn nảy sinh ý niệm chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, không thể mạo phạm. Nhưng cô gái trống ô xanh nhỏ kia lại hoàn toàn khác. Từng giây phút, đều khiến người ta yêu mến, khiến tim hắn đập thình thịch. Ở bên kia khe sâu, Dương Sùng Huyền đứng lên, ánh mắt nóng bỏng, từ tốn nói, rất tốt, một vị thần nữ bích họa thường thôi, thật vừa vặn cho ta luyện tập. Không có chút tán nhảm nào, Dương Sùng Huyền với một cơ thể như pháo, liên tục nổ vang, tràn đầy cương khí như thác nước đổ ập xuống. Sau một khắc, quyền ý thu lại như một hạt cải, Dương Sùng Huyền lại ngồi xuống bên vách đá trắng như tuyết, khôi phục hình dạng bại hoại sau nhiều năm. Cô gái trẻ hồ mị, trên người có một đời truyền thừa từ xa xưa, mang một lời tiên tri, thấy châm cài tóc mở cửa. Cầm châu lên cao, chỉ cần nàng gặp mối nhân duyên của ý trung nhân, sẽ khiến người khác thấy châm cài tóc. Hồ Mị thấy hắn, trong mắt nàng sẽ trở thành chìa khóa mở khóa sâu khe. Khi đó, Dương Sùng Huyền sẽ lấy ra viên ngọc trong mắt nàng, trèo lên đỉnh Bảo Kính Sơn. Nếu đó là một thanh tam sơn kính, thì nơi mở cửa căn bản không phải là sâu khe mà chính là nơi đỉnh núi Bảo Kính. Kinh quan thành chủ duy trì làm sao có thể tìm được phương pháp kính. Đó là một bí mật lớn, dân dĩ Vân Tiêu Cung đã kéo dài nhiều năm. Mặc dù ngay cả một tổ tiên mấy thế kỷ trước cũng đã biết được lời tiên tri, nhưng chưa bao giờ có được, và luôn phải dựa vào vận may từ tấm lòng mạnh mẽ tìm kiếm. Dương Sùng Huyền ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, trừng mắt nhìn, chờ đợi. Mọi người đã đến phía bờ bên kia. Rất vui mừng là Tây Sơn lão hồ. Vẫn không biết mạng sống mình đang sớm tối trong tay hồ mị Vi Thái Chân, quả đi vào cái mục gì, thì cũng là đi vào tất cả tinh thần của nàng, đâu còn sống được ở đây. Tưởng Khúc Giang trên mặt vẫn nụ cười. Hành Vũ thần nữ sắc mặt trầm trọng. Dương Sùng Huyền khóe miệng có chút vui vẻ. Vậy nếu đổi thành công chúa Bích Họa thành Quải Nhiễn thần nữ thì sao? Hắn vốn là từ tu sĩ mạnh nhất 6 cảnh, học võ nghệ kim thân cảnh. Hành Vũ thần nữ có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Tưởng Khúc Giang đứng bên bờ, cúi đầu nhìn về phía ngọn núi kề bên, chỉ thấy dưới nước có ánh kim quang chớp động, ngày càng rõ ràng, là nữ tử đầu châm cài. Hắn chỉ vào đó, là cái châm cài đó sao? Vi Thái Chân che miệng, hai mắt ngấn lệ, như sắp khóc, trông thật đáng thương, chỉ như thế này thôi. Quả nhiên là hắn. Hắn chính là phu quân định mệnh của nàng. Thiếu nữ bỗng cảm thấy một cơn đau đớn, vô thức mở to hai mắt, đôi mắt linh động muôn phần. Trong đó một viên bắt đầu tụ khí từ toàn thân, ngưng tụ kim quang. Nàng đau đớn, đưa tay che khuôn mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, máu tươi không ngừng từ ngón tay chảy ra. Mặc dù thiếu nữ trông mảnh mai, nhưng tính cách nàng rất kiên cường, cực kỳ bướng bỉnh, cắn răng ngồi xổm xuống, mặc dù đau đớn tới mức thân thể mềm nhũn vẫn không hé môi. Trên thế gian này có nữ tử nào nguyện ý lập tức yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà lại nhìn không nổi trước cảnh này. Dương Sùng Huyền nhìn quanh, thế mà không thấy tên ngốc kia, có chút thất vọng. Khi hắn đứng dậy, Tưởng Khúc Giang và Tây Sơn Lão Hồ gần như đồng thời lùi lại một bước. Như có một ngọn núi cao vĩ đại đè lên đầu họ. Rốt cuộc Hành Vũ thần nữ mở miệng nói, chúng ta không cần cái cơ duyên này, người hãy tự lo liệu. Khiến Dương Sùng Huyền không cần phải cố sức áp bức, cả thung lũng bắt đầu rung chuyển. Dương Sùng Huyền căng lưng, nhìn chằm chằm vào cô gái mà hắn gọi là Thiên Quan thần nữ, cười lạnh nói, điều này còn tùy thuộc vào tâm trạng của ta. Hành Vũ thần nữ không rời mắt, dừng lại ở phía bên kia. Người nam cực kỳ nguy hiểm, trầm giọng nói, các ngươi đi, trước, đừng có do dự. Càng xa càng tốt, trực tiếp đi Thanh Lư Trấn. Cứ chạy đi. Dương Sùng Huyền lên tiếng cười, ta cũng muốn xem thử xem ai có quyền nhanh hơn, ta hay đám bọn họ. Hành Vũ thần nữ nhẹ nhàng khoát tay, cả tòa sâu khe chi thủy như nhận được một sắc lệnh, không ngừng kích động. Sau đó, mặt nước ầm ầm dâng lên cao, giữa nàng và Dương Sùng Huyền, một bức tường băng cao hơn 10 trượng liền được dựng lên. May mắn là nàng gặp nước mà chiến, có địa lợi. Một quyền nhẹ nhàng phá vỡ bức tường nước đó. Thần nữ khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng quẹt một cái, dòng nước từ khe núi hóa thành một cái thủy dao, bay lên không trung, mạnh mẽ phóng tới Dương Sùng Huyền. Dương Sùng Huyền lơ lửng trên không, lập tức duỗi ra một trưởng, cương khí như cầu vồng, cùng cái thủy dao va chạm, cả hai đều nát bấy. Dưới ánh mặt trời, một cầu vồng xuất hiện trên sườn núi Bảo Kính. Đầu tiên, Dương Sùng Huyền bước ra, định đi tới bờ bên kia. Hành Vũ thần nữ lùi lại một bước, hai tay xoay tròn. Trước mặt nàng xuất hiện một mặt kính to như miệng giếng, trong suốt như thủy kính. Tấm gương biên giới xuất hiện ánh kim quang cổ xưa. Dương Sùng Huyền cười ha hả, vung tay tấn công, nhưng chỉ khẽ nhíu mày, thủy kính vẫn không bị nghiền nát. Toàn bộ thân thể hắn đã bị đưa vào một cảnh ảo mờ giữa làn sương nước. Dương Sùng Huyền cười khẩy, thật sao? Ngươi cũng biết một chút thủ đoạn, nhưng không biết ta họ gì ư? Bùa chú trận pháp, Bắc Câu Lô Châu, nhà Dương chúng ta hoàn toàn là chính tông. Nghĩ đến mẹ hắn, Dương Sùng Huyền không khỏi nhớ lại Lưu Cảnh Long, người mà khí không đánh một chỗ. Hắn không hề sử dụng ra truyền thuật pháp để phá trận pháp này, mà vặn người một vòng, vung quyền như cầu vồng, hướng bốn phương tám hướng nổ ra lực lượng, kích động mà tản ra. Hắn cười to, ta sẽ xem ngươi có thể chống chọi với nơi này lâu đến mức nào. Dương Sùng Huyền như một thiên ma đến thế gian, quyền cương hùng mạnh. Dường như không phải là một bình thường kim thân cảnh vũ phu có thể so sánh. Bên bờ sâu khe, Tương Khúc Hà chỉ thấy Hành Vũ thần nữ từng bước một chậm rãi tiến vào dòng nước. Trước mặt nàng, thủy kính liên tục lung lay, nứt vỡ, nhưng nàng vẫn không ngừng tu sửa mặt kính bằng sâu giản thủy. Hành Vũ thần nữ chịu đựng đau khổ, lòng đầy bi ai. Nàng không còn muốn rời đi cùng ba vị ra khỏi Bảo Kính Sơn, vì nàng biết rõ bọn họ sẽ không thoát khỏi số phận. Chỉ là rời khỏi Bảo Kính Sơn, họ vẫn sẽ bị người điên kia đuổi theo. Kết cục đã được định sẵn. Chỉ cần nàng trắng trợn hấp thu vận khí của Bảo Kính Sơn, nhiều nhất chỉ có thể chống chọi được nửa nén hương mà thôi, thậm chí có thể ngắn hơn. Tương Khúc Hà sắc mặt trắng bệch, lầm bầm, tại sao lại thế này? Không nên như vậy. Tây Sơn Lão Hồ cuối cùng cũng nhận ra bi kịch của nữ nhi mình, ngồi xổm bên cạnh mà chẳng biết làm gì. Ông ta nóng lòng như lửa đốt, bắt đầu hối hận vì đã không nghe theo lời thằng ngốc kia con trai mình. Dương Sùng Huyền đứng giữa thủy kính ảo cảnh, chán thật, không muốn chơi nữa. Hít một hơi sâu, hắn bày ra một quyền, như một vị thần nhân muốn bổ sông lớn, chính là, vào thời trẻ khi hắn học từ một bộ nhà sinh động chỉ võ đấu đồ quyền khung. Thủy kính ầm ầm vỡ vụn, như một chiếc ngọc lưu ly nện xuống, văng tứ tán. Hành Vũ thần nữ đành phải chuyển đổi thần thông, khống chế sâu giản thủy, hóa thành một bộ áo giáp, mong rằng có thể cản trở người nam nhân kia. Nhưng trong chớp mắt, Hắn đã đến trước mặt nàng, một quyền xuyên thủng bụng nàng, từ từ rút tay về, rồi tay kia bắt lấy đầu nàng, ném xuống đất. Cuối cùng, hắn dẫm chân lên trán nàng, cúi đầu nhìn và cười, không hổ là thần nữ, máu tươi đều ánh lên màu vàng kim, gần giống các thần linh kim thân. Bình thường, nếu thần trích đã trúng một quyền của ta cũng nên nát bấy. Không tệ, không tệ, chờ ta lấy bảo kính, ta sẽ giúp ngươi khôi phục nguyên khí, rồi ta và ngươi tiếp tục chiến đấu. Yên tâm, xong việc ta sẽ ra quyền chậm hơn 3 phần, lực đạo cũng sẽ giảm một chút, tuyệt sẽ không ra tay nhanh như vậy đâu. Nam nhân quá nhanh, thật khó tưởng tượng. Dương Sùng Huyền tuy lời nói khách khí, nhưng đột nhiên tăng mạnh lực đạo dưới chân, khiến hành vũ thần nữ cảm thấy đầu mình va vào vách đá trắng như tuyết, khiến nàng không thể từ sâu khe hấp thu vận khí. Dương Sùng Huyền cúi người, mỉm cười, nếu như lại làm chậm trễ công việc của ta, ta sẽ không ngần ngại làm nát cổ ngươi đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hành vũ thần nữ liều lĩnh dãy ruộng, những ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn cố gắng từ sâu khe hấp thu vận khí. Bích họa thành 9 vị thần nữ, đi ra từ họa quyển, chỉ cần là sinh tử, đều có sự dứt khoát, chưa từng có sự oán hận. Ngay lúc Dương Sùng Huyền định giải quyết hành vũ thần nữ, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên tại đỉnh Bảo Kính Sơn, quả nhiên là phế vật. Dương Sùng Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ tay vào mình, không phải nói ta chứ. Một nữ tử không quá xinh đẹp, lưng, đeo một quả sư tử ấn, nhẹ nhàng nhảy xuống từ đỉnh núi. Dương Sùng Huyền trong lòng nhanh chóng quay ngược lại, đang định giết chết hành vũ thần nữ dưới chân. Cô gái trẻ đó mỉm cười, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Dù tận mắt chứng kiến sức mạnh chiến đấu của Dương Sùng Huyền, cô vẫn chậm rãi tiến về phía hắn. Không chỉ thế, nàng còn tiến tới gần, hai lần trong nháy mắt ném Tương Khúc Hà và Tây Sơn Lão Hồ bay ra ngoài. Nàng liếc nhìn kết cục bi thảm của hành vũ thần nữ, ánh mắt tràn đầy ý mỉa mai, Xuân Vương thắng riêng, mưa to lâm vào trấn, Thư Thủy. Lãng phí một cái tên đẹp như vậy. Dương Sùng Huyền cảm thấy bất ngờ, lập tức thu hồi lực dưới chân, hỏi, ngươi là ai? Nữ tử trả lời, Lý Liễu. Dương Sùng Huyền giơ tay lên, vuốt cằm, chưa từng nghe qua a. Lý Liễu như cười mà không phải cười, chậm rãi nói, về tấm gương tiên tri này, là ta đã cho ngươi biết về vị Khai Sơn lão tổ đó. Lúc đó, hắn còn mặc quần yếm nữa, khi ấy nhà Dương còn nghèo, cái trẻ con quần áo luôn vá lại, cũng không thể che nổi cái đít. Dương Sùng Huyền bật cười, suýt nữa không kiềm được nước mắt. Hắn chưa bao giờ nghe thấy một câu cười châm biếm như vậy. Lý Liễu cũng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống và quyến rũ. Dương Sùng Huyền đột nhiên nhớ tới một người. Hắn không thể giữ được nụ cười. Dương Sùng Huyền thận trọng hỏi, có phải liên quan đến thứ tư không? Nhưng làm sao mà Lưu Cảnh Long không triệt để làm ra điều đó? Nàng hơi nghiêng đầu, cười với ánh mắt khép hờ, Lưu Cảnh Long, ta chưa từng nghe qua. Dương Sùng Huyền trừng to mắt. Ôi, người phụ nữ này đủ sức mạnh, còn giả bộ hơn cả hắn, thật hợp khẩu vị. Nhưng Dương Sùng Huyền có chút lo lắng, vào thời điểm trước, có vị cao nhân cho hắn một quẻ, bảo rằng trong 10 năm tới phải cẩn thận, sẽ bị nữ tử làm bị thương. Hắn lúc đó đã nghĩ mình sẽ không tránh khỏi hoa đào, cho nên mỗi khi gặp nữ tử đẹp đều có chút sợ hãi. Thực ra vẫn còn một nửa người tu đạo, một khi rơi vào tình kiếp, cũng rất phiền phức. Có lẽ quẻ ấy chẳng phải là, về chuyện mình bị nữ tử trước mắt này làm thương tổn sao? Hai người cách nhau chỉ 5 bước, nàng cuối cùng đứng lại. Nàng nói, giết ngươi có chút khó, đại giới khá lớn. Tựa hồ nàng đang do dự. Dương Sùng Huyền cảm thấy như lâm vào đại địch. Cho dù là đối mặt với Tiểu Huyền Đô Quan Lão Thần Tiên, hắn cũng chưa từng cảm thấy đề phòng như vậy. Khi Trần Bình An lặng lẽ đột nhập vào Địa Dũng Sơn không lâu sau đó, một vị đến từ Lưu Hà Châu, người từ nơi khác, cùng một người khác đã cùng nhau biến hoa văn màu bích họa thành bức tranh thủy mặc của Quải Nghiễn thần nữ. Sau khi ly khai bích họa, họ cùng nhau lên núi, vốn để tham gia chuyến hành trình đến Phi Ma Tông của tổ sư. Họ thưởng thức một chén trà âm trầm, trò chuyện thật vui vẻ với một trong 3 vị lão tổ của Phi Ma Tông. Sau đó, nhờ vào bí pháp của Phi Ma Tông, họ đã trực tiếp đạt tới Thanh Lư Trấn. Sau khi du lãm một vòng, Quải Nghiễn thần nữ bỗng có một cảm giác thổn thức, thỉnh cầu chủ nhân đưa nàng đi một chuyến đến Tích Tiêu Sơn. Theo như Xuân Quan thần nữ đã từng tiên đoán, nếu nói về Bảo Kính Sơn, chủ nhân hành vũ thần nữ đã chuẩn bị một phần lễ đầy ý nghĩa, thì Tích Tiêu Sơn lại là một nơi chứa đựng cơ duyên lớn lao, chính là vật trong tay của Quải Nghiễn thần nữ. Dù quy mô lẫn phẩm chất đều không thể so sánh với đảo Huyền Sơn, nhưng nơi này cũng tương đương với một phúc duyên lớn trong môn bán tiên binh. Đồng thời, Xuân Quan thần nữ cũng đã chỉ ra rằng 2 nơi này đều mang lại cơ duyên, và không kể đó là Bảo Kính Sơn hay Lôi Trì, một khi nắm bắt được, có thể sẽ có nhiều đại đạo cơ duyên khác theo sau. Đây mới thực sự là huyền cơ quan trọng. Tuy nhiên, cụ thể là điều gì, giống như thân phận thật sự của các nàng, vẫn còn ẩn chứa trong nhiều mê chướng, không thể khám phá. Họ đã tính toán lữ đạo của hai người, cùng nhau cưỡi gió bay xa. Quải Nhiễn thần nữ có tính cách ngay thẳng, cười nói, ta thật sự có thể so sánh với Hành Vũ tỷ tỷ, số phận của nàng ta tốt hơn nhiều. Ở trên như thế một tâm cảnh không tốt, mà còn phải theo hắn 60 năm. Nếu là ta, chắc chắn sẽ sốt ruột chết đi. Người trẻ tuổi kia so với chủ nhân, thật sự là kém xa vạn dặm. Nam tử có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Nói khẽ, Lửa Linh, đừng so sánh mình với người khác, từ xưa ai hơn ai đã rõ. Quải Nhiễn thần nữ mỉm cười gật đầu, biết rồi, chủ nhân. Khi họ tới gần Tích Tiêu Sơn, tâm trạng nàng vui vẻ không thôi. Không rõ lý do, chỉ cần thoáng nhìn qua biển mây lượn lờ giữa sườn núi cũng khiến nàng thích thú. Và khi nhìn lên đỉnh núi, tâm trạng lại càng hứng khởi hơn. Nàng nắm tay nam tử, bay vút lên không trung giữa biển mây, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho mọi thứ quanh đều rất thân thiện. Khi đến gần đỉnh Tích Tiêu Sơn, họ lơ lửng trên không, Quải Nhiễn thần nữ chỉ vào một tấm bia đá trên đỉnh núi, tươi cười nói, chủ nhân, nhận ra những chữ đó không? Nam tử nhìn qua, gật đầu, Đấu Su Viện Tẩy Kiếm Trì là một nơi lừng, danh cổ xưa, thuộc về một trong ba ti trong Đấu Su Viện. Trong đêm, ta như hành khất âm thần đi xa, đã thấy cảnh tượng trong hai viện, nhưng sau khi tỉnh dậy, ta chỉ nhớ mang máng, cảm giác thật huyền bí. Quải Nhiễn thần nữ rất vui. Nàng quan sát xung quanh, nhưng đột nhiên nhíu mày. Nam tử nghi ngờ hỏi, sao vậy? Quải Nhiễn thần nữ tức giận nói, chủ nhân ơi, thiếu mất mấy cái roi lôi điện. Không biết là kẻ nào trộm đi, hay là yêu quái nơi đây muốn chiếm cứ? Nam tử lắc đầu, nếu là cơ duyên, dù là người khác trộm hay là yêu quái chiếm đoạt, đó đều là do số mệnh định sẵn, không cần phải tức giận. Quải Nhiễn thần nữ ồ một tiếng, rồi lập tức nhoẻn miệng cười. Nàng nhẹ nhàng lấy ra một miếng khắc dấu có chữ xế điện xinh xắn bên hông, đi về phía trước và ném đi. Tại đỉnh Tích Tiêu Sơn, một cảnh tượng tráng lệ bất ngờ hiện ra. Cả tòa lôi trì từ mặt đất bay lên, kết hợp với biển mây và lôi điện, tạo thành một mảng hỗn độn rực rỡ trong không trung. Khoảng một khắc sau, Quải Nhiễn thần nữ quát khẽ, trở về. Miếng khắc dấu trở lại trong tay nàng. Nàng đưa về phía nam tử, chủ nhân, mời xem. Nam tử cúi đầu nhìn, trong miếng khắc dấu, hiện ra một tòa lôi trì như biển màu vàng mực. Thật khó mà không cảm thấy kỳ diệu. Nam tử khiến nàng thu hồi miếng khắc dấu, nhìn xa xăm, chúng ta nên về quê thôi. Quải Nhiễn thần nữ dí dỏm trêu ghẹo nói, chủ nhân chẳng lẽ không tính Mặc Cẩm Y về quê. Thế thì ta phải cảm ơn ngài rồi, đơn giản lắm, nghe nói Lưu Hà Châu trời cực cao, nên ngũ lôi tề toàn, chỉ cần chủ nhân dẫn ta đi ăn no là đủ. Nam tử không nhịn được cười, thật khó mà thấy nàng cũng có mặt đáng yêu như vậy. Bên kia Địa Dũng Sơn, một thư sinh đang bị một đám yêu quái kim đan truy đuổi, trong tình cảnh khá chật vật, bốn phía hỗn loạn. Còn có kim đan quỷ vật tạm thời trấn giữ Địa Dũng Sơn và đại trận hộ sơn, đúng là liều mạng phá hủy chân núi cùng với hủy hoại thủy vận trong chốc lát, nhằm ngăn cản thư sinh dùng pháp thuật kỳ quái để trốn thoát. Thực ra, nếu chỉ đơn giản là vậy, thư sinh đã sớm chạy thoát, nhưng không ngờ rằng trên danh nghĩa Bạch Lung Thành, kim đan quỷ vật lại có một dị bảo không tưởng, có thể nhập vào thân thư sinh, không tổn thương đến hồn phách mà vẫn không thể bứt ra được. Thư sinh giữa không trung vội tránh một pháp bảo vung tới, bụi đất tung bay mù mịt. Bỗng nhiên hắn cười, bay về một hướng, hô to, hảo nhân huynh. Lão nhân có khuôn mặt kỳ quái Trần Bình An khẽ giật giật khóe miệng, nói, Mộc Mậu huynh. Tiếp theo một cảnh tượng khiến cho tất cả yêu quái đều không hiểu ra sao, họ nhìn nhau rồi dừng lại việc truy đuổi. Thư sinh đưa ra hai ngón tay, vé một lá bùa vàng, hướng tới người cứu viện vừa vào đã ném đi. Người kia cũng rút kiếm, một kiếm chém về phía món bùa sáng như mặt trời lao đến. Một cơn sóng khí lớn tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như một ngọn núi đang bị nện vào mặt hồ. Kiếm quang và bùa chú cùng nhau tan biến. Khoảnh khắc này, dáng vẻ của thư sinh bỗng thay đổi, ánh mắt lóe sáng, cố gắng thu liễm linh khí. Đây là một động tác tự do, thư sinh lao thẳng về phía Trần Bình An, thì thầm, chém cái bóng mờ kia trước đã, rồi cùng đi. Trần Bình An gật đầu, một kiếm phóng ra, vừa vặn chém trúng cái bóng mờ. Giống như thay đổi một người, thư sinh như chút được gánh nặng, định nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng thì bất ngờ một quyền lại tới. Hai mắt tối sầm, thật khổ cho hắn. Đợi đến khi thư sinh tỉnh táo lại, một hồi đau đầu muốn nứt, hắn phát hiện mình đang ở cạnh một tòa vách núi. Không xa chính là một cây cầu dài, giống như một con rắn lớn, với hai cành xích sắt treo lơ lửng, đang lắc lư trong gió núi. Trên người hắn, món đồ tên là trăm con ngươi thao thiết pháp bào, đã không còn. Trước kia, món đồ này được giấu trong tay áo của hắn, là một loại bùa chú bí mật của gia đình, giờ đây tự nhiên đã rơi vào túi của người khác. Hơn nữa, hắn còn bị trói bằng một sợi dây yêu màu vàng. Cúi đầu nhìn, phẩm chất của sợi dây không hề tầm thường, mà lại được làm từ hai cây dao long dâu dài. lão giao long này hẳn không phải là hiếm, so với râu của cá chép bạc đồng lục thì chỉ có thể nói là kém hơn một chút. Nếu so với cái đầu của tị thử nương nương trong cung nguyệt, có lẽ không quá nghiêm trọng, nhưng chênh lệch cũng không xa. Thư sinh không khỏi bật cười. Hắn không làm bất kỳ hành động dãy dụa nào, bởi vì hai chỗ trên cơ thể mình, một trước một sau, đều lơ lửng một thanh phi kiếm bổn mạng. Khá tốt, chỉ cần không phải từ chén nhỏ hoàn hồn hoa sen của tổ sư, tỉnh lại từ đây, cũng đã là kết quả không tệ. Thư sinh thở dài, hảo nhân huynh, món đồ cho mượn đi, nhớ hãy trả lại ta vào lúc thích hợp. Không xa, một vị hiệp sĩ trẻ đội mũ rộng vành đang ngồi xếp bằng trên sườn dốc, luyện tập kiếm thuật. Người nọ giữ im lặng. Thư sinh lại tiếp tục nói, hảo nhân huynh, ngươi cứ cố tình lôi ra quần áo của người khác như vậy không tốt lắm đâu. Tị thử nương nương trong bảo khố mặc long bào, có phải như ta đã nói, chỉ cần đụng một, cái sẽ tan thành mây khói. Còn vị nữ tu pháp bào của Thanh Đức Tông, ta thật sự không lừa ngươi, phẩm chất của nàng cực kỳ bình thường, chỉ là linh khí mà thôi, không thể bán ra giá tốt, trừ khi gặp phải những tu sĩ thích cất giữ pháp bào. Trần Bình An vẫn không trả lời. Thư sinh không tự thấy mình thẹn quá hóa giận, không còn kiện cáo về bộ pháp bào của mình, cũng không phải là thân thể trần truồng. Trong tay áo còn ba tấm bùa có chất liệu màu vàng, trong đó có một tấm tên là Bích Tiêu Phủ Phù, có thể biến ra một tòa lôi thành chân vương phủ đệ, bảo vệ tu sĩ trong đó có thể chống lại mấy kích từ nguyên anh bổn mạng pháp bảo. Nếu đổi thành kim đan, chắc chắn trong nửa nén hương mới có thể phá vỡ cửa phủ. Một bùa ngọc thanh ánh sáng phù, khi bị tu sĩ ném ra, có khả năng chiếu tỏa u minh, trấn yêu quỷ, phạm vi lớn bao phủ vài dặm thiên địa, chuyên môn để phá trận giải vây. Cuối cùng là một tấm bùa quý giá nhất, thuộc quyền bí truyền của gia đình, tên là Mây Xanh Trảm Khám Phù, mà trong đó chứa 4 viên thần quang vô giá, có thể triệu hồi 4 vị viễn cổ thần linh pháp tướng, hợp lực công kích khi cần thiết. Trước đây tại Bắc Lạc Sơn, trong hậu viện của Nghiễm Hàn Điện, thư sinh đã từng nắm giữ tấm bùa ấy. Tuy nhiên, khi đối thủ cũng giở trò, đồng thời trong tay áo hắn cũng có những động tác ẩn giấu, thư sinh không cho phép chính đối thủ có cơ hội đằng sau, khoảng cách giữa hai bên lại gần, nếu bùa chú buộc phải sử dụng, uy lực to lớn đến nỗi có thể làm sập cả nửa ngọn đỉnh Bắc Lạc Sơn. Hắn không muốn giết địch tốn tổn tài lực, mà cũng không thể để lộ tung tích, lúc này mới phải đè nén sát cơ. Vì sau cùng, khi bị đối phương một kiếm phá vỡ bùa chú, sát lực không kém, nhưng không bằng Mây Xanh Trảm Khám Phù nhìn khí thế đồ sộ. Hơn nữa, một mảnh bùa chú không thuộc về bí truyền của gia đình, mà là từ Bắc Câu Lô Châu, tôn môn chuyên khắc chế tu sĩ kiếm đạo. Nên từ trước đến nay, thư sinh vẫn chưa bị bầy yêu bức đến phải lộ ra sức mạnh xuất chúng, chỉ là nhìn có phần chật vật mà thôi. Lúc trước, khi chính hắn nghĩ rằng cần tạo ra động tĩnh lớn trên dãy núi, bởi vì hắn kết luận người nọ nhất định sẽ trở lại, lặng lẽ ẩn nấp ở một chỗ nào đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể ám sát hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao thư sinh không nghĩ đến việc dùng yếu để đánh bại đối thủ? Chỉ tiếc rằng trời không chiều lòng người. Đối thủ có thanh kiếm thật sự rất kỳ quái, tấm bùa khóa kiếm màu vàng không thể nào khóa lại được đối thủ, nên hắn không thể phát động độn địa pháp và chờ đợi tấm Trảm Khám Phù thứ hai. Kỳ thật, nếu không, bùa chú được ném ra có thể khiến đối phương bị thương, còn có thể cho đám yêu chỉnh đốn lại, và hắn thực sự có thể chạy thoát. Hơn nữa, người kia còn dư sức dài ngoài dự kiến, tạm ngất đi, cướp đi hơn phân nửa hồn phách và lực lượng, đủ để phá hết toàn bộ phòng ngự của hắn. Kết quả thế nào? Cũng chỉ bị đối phương không chút do dự đánh một cú đấm, làm hắn lạc lối đến tận đây. Chỉ có điều, trong cái rủi có cái may, là đúng không có quyết đoán tàn nhẫn, hủy diệt, tiêu tán hết mọi dấu vết. Điều này không hẳn không phải, là nhờ vào chút phúc khí từ việc đối phương có lòng nhân từ nương tay. Nếu không, khi hắn tỉnh táo lại trong gia tộc, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng sẽ phải trả giá tổn thất lớn lao, như một hồn một phách. Đại đạo bị hao tổn, mặc dù gia tộc có bí pháp cứu vãn, cũng chỉ có thể kéo dài gần trăm năm. Đến lúc đó, gia tộc há có thể tha thứ cho người này, chưa nói đến việc truy sát, cho dù người đó là đệ tử truyền thừa từ một tông môn khác, cũng sẽ bị truy đuổi không ngừng, thậm chí có thể kéo dài hàng trăm năm. Vương triều Đại Nguyên Sùng Huyền, Thự Vân Tiêu Cung Dương Thị, luôn luôn gắn bó đến sự thù hằn kéo dài và mang theo rất nhiều hận thù, báo thù tàn khốc. Còn lại ba tấm bùa chú từ tổ sư cũng như vậy, hoặc là món trăm con người thao thiết pháp bảo, giá trị vô biên, có thể đổi lấy tính mạng và đại đạo của tu sĩ hay không. Vì vậy thư sinh cảm thấy rõ ràng, phụ thân luôn dặn dò hắn, trong hành trình tu luyện tuyệt đối không nên bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Thư sinh cười hỏi, hảo nhân huynh, ngươi làm cách nào mang ta chạy thoát khỏi bầy yêu vây quanh thế này? Tốn không ít công sức đấy chứ. Kiếm khí đã hoàn tất, Trần Bình An thu kiếm lại và nói, không tốn công như vậy, bầy yêu cùng ngươi chiến đấu quá lâu, đã tiêu hao gần hết sức lực, lại còn sợ có viện thủ, nên từng tê một đều co rúm lại, không dám mạnh mẽ. Dù có dây dưa chút thời gian, Nhưng cuối cùng ta cũng đã có cơ hội chạy theo hướng nam tới quỷ vực cốc. Chỉ có điều áo choàng của ngươi bị đối phương lột đi, ta không thể ngăn cản, thật sự rất áy náy. Thư sinh cười khổ nói, vậy cái này dây trói yêu thừng và hai thanh phi kiếm này thì sao? Trần Bình An vẻ mặt có lý, trả lời, để bảo hộ ngươi, ở đây có hai đầu đại yêu, một đầu là con rắn, một đầu là nhện tinh. Ngươi chắc cũng đã thấy rồi, ta sợ nếu mình dốc toàn lực thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi. Thư sinh liếc nhìn cầu treo bên kia, quả thật có hai đầu đáng thương tinh quái, có thể được gọi là đại yêu. Thế mà còn chưa tu thành hình người, không biết có điều gì may mắn, mà để trên người mình lại có sợi dây thần kỳ áp chế được yêu quái, chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài đã xem như là tốt lắm rồi. Trần Bình An cười nói, chẳng lẽ không sợ ngươi tỉnh lại mà không nghe ta giải thích, lại âm thầm ra tay đánh giết ta sao? Nếu như thế, chẳng phải hiểu lầm càng sâu hơn sao? Giờ đây chúng ta có nên mở lời ra không? Thư sinh gật đầu đáp, hảo nhân huynh không chỉ có tấm lòng hiệp nghĩa đáng quý, mà còn làm việc kín đáo, ta thật sự không tìm ra chút tật xấu nào. Trần Bình An mỉm cười nói, Mộc Mậu huynh, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi họ gì không? Chúng ta đã có mối quan hệ sinh tử, hoạn nạn huynh đệ, nếu còn ẩn mình nấp kín thì chẳng hay ho chút nào. Thư sinh cười tươi sáng, chân thành nói, ta họ Dương, tên Mộc Mậu, xuất thân từ Đại Nguyên Vương triều Sùng Huyền Thự. Bởi vì tư chất không tệ, dựa vào tổ tiên được nhiều đời hầu hạ tại Sùng Huyền Thự, đã may mắn được Vân Tiêu Cung Vũ Y Tể tướng nhận làm đệ tử truyền nội. Lần này đi ra ngoài du lịch, ta đã lên đường về phía nam, trước khi tới quỷ vực cốc, thực ra không còn nhiều tiền thần tiên để dựa vào. Ta dự định trong quỷ vực cốc vừa chém yêu trừ ma, tích góp âm đức, vừa kiếm chút tiền nhỏ, may mắn sang năm có một vị thân vương ở Đại Nguyên, vương triều có quan hệ tốt với Sùng Huyền Thự, sẽ tổ chức sinh nhật, ta có thể gom góp chút quà tặng. Nếu như người này nhận ra chữ Long Môn ở bia đá, vậy thì ba cái phù lục kia có lẽ đã bị phát hiện rồi. Vì vậy, thư sinh không muốn coi đối phương là kẻ ngốc, tránh để đối phương thẹn quá hóa giận, lại đánh mình. Trần Bình An như cười mà không phải cười. Đại Nguyên Vương triều Sùng Huyền Thự, ta nghe nói rất nhiều, như sấm bên tai. Không biết Mộc Mậu huynh có quen biết vị thiên tài Dương Ngưng Tính này không? Thư sinh bĩu môi nói, với tư cách là đệ tử nội môn Vân Tiêu Cung, làm sao lại không biết đến nhân vật lừng lẫy này? Không chỉ biết hắn, ta còn quen biết vị công tử Dương Ngưng chân thích du lịch bốn phương nữa. Tuy hai vị này là hậu nhân xuất sắc của dòng họ Dương, còn ta chỉ là người mới quen biết họ, không quá thân thiết. Thư sinh thấy hắn có vẻ nửa tin nửa ngờ, thư sinh không biết phải giải thích ra sao, đối phương cũng không thể cứ nghiêm mặt hỏi mình mãi được. Nếu như muốn thực sự làm thế, hắn cũng không thể bị trói bởi mấy thứ như yêu thừng hay hai thanh phi kiếm. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi từng thả một nhóm chó hoang chơi đùa, có phải là muốn ta nghĩ rằng ngươi có ý đồ đánh cháo thịt chó, nhằm ám sát ta không? Thư sinh đang định lên tiếng phản bác thì đột nhiên nhíu mày, cảm thấy một cơn đau nhức tại mi tâm, không khỏi thở dài. Sau một khắc, thần sắc của thư sinh liền thay đổi, giống như lập tức nhận ra Trần Bình An, tự xưng một thân thuần dương chính khí, luyện khí sĩ hay vũ phu đều có thể che giấu khí cơ, biến hóa khí thế, nhưng lại rất khó để giả vờ như người mang khí thế tối tăm xa xôi. Trần Bình An cau mày, người có mắc chứng ly hồn không? Có phải đang tranh đoạt hồn phách không? Cảm giác này giống như là trong tường thành, huynh đệ đánh nhau, tranh chấp không ngừng. Đối với những người tu sĩ, đây là một điều đại kỵ. Một khi như vậy, luyện khí sĩ nếu muốn phá cảnh như người què chân lên núi, khó khăn gấp bội. Còn nếu có thể đạt tới kim đan địa tiên thì đã là vô cùng may mắn, lại còn phải phá nguyên anh tâm ma, thật sự là hy vọng xa vời. Thư sinh bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt tĩnh lặng, mỉm cười nói, để cứu ta, ngươi đã chịu thương tổn không nhỏ, hao tổn rất nhiều sức lực. Cuối cùng ngươi đã sử dụng tấm xúc địa phù quý giá này, nó không những quý báu mà cũng có lẽ có chút liên quan đến ta. Pháp bảo trăm con ngươi thao thiết cùng với ba phù lục trong tay ta, coi như là lễ tạ của ta. Còn về phần ta, tuy không phải Dương Mộc Mậu, nhưng cũng xuất thân từ Đại Nguyên Vương triều Sùng Huyền Thự. Tên thật của ta thì ta không muốn nói ra, ngươi cứ tự suy đoán đi. Trần Bình An hoài nghi hỏi, hắn có thể nhìn thấy thiên địa lớn ra sao sau khi hôn mê, trong khi ngươi vẫn có thể tỉnh táo nhìn bên ngoài chứ? Thư sinh gật đầu, nhưng không giải thích thêm. Trần Bình An nói, nhưng mà nếu ngươi muốn giết ta, điều đó không phải xuất phát từ tâm của ngươi sao? Thư sinh cười nói, không phải không phải, sao lại là như vậy được? Trần Bình An không nói gì thêm. Thư sinh nói, nếu như cuối cùng ngươi chọn cứu ta thay vì giết ta, ta cảm thấy thật cần thiết để gặp ngươi một lần. Trong quan niệm của ta, đạo của chiến tranh phải thẳng thắn, quân tử nên quang minh chính đại. Nếu ngươi cũng có suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể hẹn một thời gian, chờ đến khi luyện tập xong, tương lai có một trận chiến ở Chỉ Lệ Sơn thì sao? À, còn một chuyện nữa, ta cần nhắc nhở ngươi, ta cảm giác có ai đó đang nhìn trộm. Ngươi từ xa tại quỷ vực cốc, không phải dài lâu, chỉ là thoáng qua. ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được là từ hướng Bắc, đạo hạnh rất cao thâm, ngươi nên cẩn thận. Trần Bình An không phản hồi. Thư sinh cười nói, ta sẽ rất nghiêm túc luyện hóa tấm bia long môn này, nên tâm trí không thể phân tâm, ngươi và ta còn lại muốn giao tiếp cũng xin đừng phiền. Nói một cách nào đó, hắn chính là một phần tối tăm trong nội tâm của ta, tất cả những ý niệm trong đầu, mặc dù bị ta thu lại như hạt cải, nhìn bên ngoài là chút nhỏ nhoi, kỳ thực lại rất lớn và rất thuần khiết, ác cũng thật sự ác, không cần phải che giấu, thiên tính làm việc không chút do dự. Chỉ có điều mỗi khi ta phân tâm, hắn hiện ra và chi phối hành động này trong cơ thể này, ta sẽ cùng hắn thỏa thuận ba điều, không được vượt quá quy tắc quá nhiều. À, khi hắn hành động, ta có thể đứng ngoài quan sát, nhìn không sót chút gì, giống như mượn những cuộc trải nghiệm này để rèn giũa bản tâm. Có lẽ khi ta lên tiếng, hắn lại chỉ có thể ngủ say. Trần Bình An trong lòng chấn động, đang định nói gì, thì thư sinh đã nhắm mắt lại. Giữa lúc này, Trần Bình An nhận ra thư sinh đã khép mí mắt lại, hình như đang nhìn một chỗ nào đó bên cạnh. Khi hắn mở mắt ra thêm lần nữa, lại là thư sinh quen thuộc của Bác Lạc Sơn, nhưng nét mặt có vẻ không được tự nhiên. Hai người im lặng một hồi, sau đó Trần Bình An mở miệng, Dương Ngưng Tính, ngươi thật không tệ, Bắc Câu Lô Châu 10 người sánh ngang Long Phượng, Vân Tiêu Cung Tiểu Thiên Quân, vậy cần gì phải ẩn nấp như vậy? Thư sinh vẻ mặt mờ mịt. Trần Bình An cười nhạo không ngừng. Thư sinh cảm thấy cái mình ấy không cần thiết phải gay gắt đến vậy với người khác, rồi tiếp tục bỏ bùa mê, rất bất đắc dĩ nói. Nếu như lời này để cho nhà ta Sùng Huyền Thự Tiểu Thiên Quân nghe được, chắc chắn sẽ nổi giận. Dương Ngưng Tính người này cực kỳ bảo thủ, không thể nghe nửa câu đùa giỡn. Anh em Dương Ngưng Chân và Dương Ngưng Tính, ta thực sự muốn ở cùng Dương Ngưng Chân hơn, còn vị nữ quan phụ trách giao tiếp giữa chúng ta với triều đình, thật sự là một người ưu tú, xinh đẹp. Chuyến đi này ra ngoài du lịch, mạo hiểm tiến vào quỷ vực cốc, chính là để gây sự chú ý của nàng. Hảo nhân huynh, ngươi rất tốt. Tài năng xuất chúng, nếu quay trở về Đại Nguyên Vương Triều thì nhất định phải gặp nàng. Nàng lúc đó mới chỉ là thiếu nữ, rất thông minh và xuất sắc. Ngươi gặp nàng, phần nhiều sẽ phải lòng nàng, nhưng kết quả lại không thích ngươi. Đến lúc đó, ta và ngươi cùng mượn rượu giải sầu, hữu nghị càng thêm bền lâu. Trần Bình An đứng dậy, không để ý đến lời châm chọc của người kia, mà chỉ ngắm nhìn xung quanh. Hắn thu hồi khí lực từ cái cây dùng để trói yêu quái trong tay, và mùng 1/15 cũng lướt qua bên hồng hồ lô để dưỡng kiếm. Trước đây, thư sinh kia đã tỏ ra tâm thần bình lặng trước vẻ bề ngoài của mình, có phải là giả bộ, cố tình làm cho ta nghi ngờ? Hay thực sự nơi này có điều huyền bí nào đó? Có cao nhân đang ẩn thân mà ta không hề hay biết? Nếu đúng như vậy, liệu có phải là Nguyên Anh đỉnh cao Bồ Nhương Âm Thần đã rời xa, hoặc ẩn nấp ở một nơi nào đó quanh đây? Hay là một nhân vật cao cấp hơn, không bị ghi chép trong phóng tâm tập, như Tiểu Huyền Đô Quan hay Đại Viên Nguyệt Tự? Hay là từ quỷ vực cốc phương Bắc? Dù sao thì khả năng là Khương Thượng Chân không xuất hiện ở đây là rất thấp. Nếu nói rằng Khương Thượng Chân đang ở xa trông coi sông núi, theo dõi từng động tĩnh của ta, thì thật bình thường, việc lặng lẽ đến gần mà không hiện thân không phải là phong cách của hắn. Về mưu đồ của Ngọc Khuê Tông tại Thư Giản Hồ, Khương Thượng Chân lúc trước tại Bích Họa Thành cũng đã bộc lộ một phần thiên cơ. Trần Bình An tin vào điều đó đến 7-8 phần. Vì vậy, tạm thời có thể xem Khương Thượng Chân là bạn chứ không phải là kẻ thù. Dù không phải là bạn bè, nhưng hắn cũng sẽ không mơ tưởng hại mình. Nói thật khó nghe, nếu Khương Thượng Chân thực sự muốn giết ta, liệu có còn dễ chịu hơn là tự cho mình là kiếm khách với bộ trang phục thanh sam và xương trắng của hắn? Hiện tại, Trần Bình An đang đối mặt với một Nguyên Anh, hắn chỉ có thể nghĩ đến chuyện trốn chạy để giữ mạng. Còn Khương Thượng Chân là người có danh tiếng trên đồng Diệp Châu, nổi tiếng về việc đối phó với Nguyên Anh cấp 5. Trần Bình An thở dài trong lòng. Hắn tự nhủ, đừng nóng vội. Tu hành không phải như uống rượu, miệng rộng vừa uống đã không cảm thấy bận tâm. Cơm cần phải ăn từng miếng, đường cần phải đi từng bước, tiền cũng cần phải kiếm từng viên. Thư sinh thấy Trần Bình An đứng dậy, giãn gân cốt, hỏi, hảo nhân huynh, ngươi có phải đang cầm hai thanh bổn mạng phi kiếm không? Kiếm tu vốn là nghề ăn kim nuốt bạc, bình thường chỉ kiếm được kiếm phôi, nhờ môn phái chi tiền, nuôi sống một thanh kiếm đã là cực hạn, không biết ngươi đã làm thế nào để có được hai thanh này? Có phải ngươi đã đi du lịch xa xôi, thực hiện những hành động cướp bóc không? Xem ra giống ta, đều dựa vào sự xuất thân của Phổ Điệp Tiên Sư, tông môn nuôi dưỡng không đủ, đành phải dốc sức luyện tập để bổ sung gia tài. Trần Bình An không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn về phía Bắc, nói, trước đây vì cứu ngươi mà ta phải rời đi, còn phải chịu thiệt lớn, hiện tại ngươi định nói sao? Thư sinh trà sát tay, cười nói, ta đã đánh mất pháp bảo cùng ba cái phù lục vào tay kẻ thù, đương nhiên phải đi đòi lại rồi. Trần Bình An liếc nhìn hắn, nói, cũng có lý, vậy chúng ta lại chia tay, ngươi đi đòi lại đồ vật đã mất, Trúc Mộc Mậu huynh ở đây trong quỷ vực cốc dương danh lập nghiệp, còn ta sẽ thành thật mà thu hồi của mình. Thư sinh than vãn một tiếng, trong nơi này, ta đã đồng minh với bầy yêu, một khi lộ diện, không phải sẽ bị họ tấn công ngay sao? Đến lúc đó ta sẽ phải đối mặt với tình huống thê thảm, không nên không nên. Nếu không có hảo nhân huynh áp trận, ta cảm thấy trong lòng thật không nỡ. Kỳ lạ thay, có hảo nhân huynh bên cạnh, ta cảm thấy đầy dũng khí, leo núi đương đầu, chẳng sợ gì cả. Trần Bình An hỏi, ngươi giờ không có pháp bào và bùa chú bên mình, ta đưa ngươi đi có còn ý nghĩa gì? Liệu có dẫn đến họa không? Thư sinh giơ tay lên, để lộ một vật, sau đó dùng tay áo che kín, lấy linh khí bao phủ, đó chính là một thanh phi kiếm màu tím nhỏ. Hắn cười nói, người trong núi đều có vật ẩn giấu. Kiếm này tên là Tử Chi, được mô phỏng từ một vị đại kiếm tiên ở Bắc Câu Lô Châu, không phải là bổn mạng phi kiếm của kiếm tu, nhưng khí thế lại vượt trội hơn hẳn, dùng để giả vờ hù dọa người, tuyệt đỉnh. Đó là tuyệt kỹ của Hận Kiếm Sơn, tuyệt chiêu độc nhất thiên hạ, nổi danh, tương đương với bảo giáp hộ thân do Tam Lang Nghiếu chế tạo. Trần Bình An chĩa vào trường kiếm sau lưng mình, ta cũng cần ngươi hù dọa người sao? Xuất ra chút thành ý đi chứ. Thư sinh bực bội thu hồi thanh Tử Chi, lại lật tay lấy ra một cái ấn nhỏ với tay cầm hình rồng, với vẻ mặt bi tráng nói, đây là vật ẩn giấu cuối cùng, một khi đập nát, sẽ có được sức mạnh kinh người, không phải đùa đâu. Nhưng chỉ tiêu hao được một lần, đây là vật ta cùng với Sùng Huyền Thự quản tiền sư muội nợ, mà có trong bảo khố của Vân Tiêu Cung. Trần Bình An nhìn vị Mộc Mậu huynh. Thư sinh mỉm cười đối diện. Trần Bình An có chút hoài nghi, nếu thật sự liều mạng chém giết, mình có bao nhiêu phần thắng? Tại Nhiễm Hàn Điện của Tị Thử Nương Nương, hắn cảm thấy có 7, 8 phần, nhưng giờ nhìn lại, chỉ còn phân chia 5 giờ 5 phút mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh Tử Chi quả thực chỉ là một bản sao, không phải vật báu của kiếm tiên chí tôn, chỉ thích hợp để hù dọa nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa, thanh ấn rồng kia không biết sâu cạn, nếu giao cho thư sinh dùng để chém giết, trong trường hợp đối phương lại có được bảo giáp tốt hơn để phòng thân thì sao? Đừng quên người này có thể là chân truyền của Sùng Huyền Thự, giữa núi rèn luyện, sao có thể không có pháp bảo giáp hộ thân. Thư sinh buồn bã, vẻ mặt đầy ủy khuất nói, hảo nhân huynh sao không nói gì? Chẳng lẽ lại thấy chút tiền là nổi lòng tham? Ta dù sao cũng không thể so sánh với ngươi, chỉ có thể móc ra pháp bảo và linh bảo giáp để bảo vệ tính mạng mình. Ngươi đã nói cái ấn kia là bảo bối cuối cùng của ngươi rồi mà. Trần Bình An nói, nếu thật có tiền thì tốt, ta sợ ngươi lắm đó. Thư sinh thở dài một tiếng, sư muội ta đã từng nói, khi ra ngoài rèn luyện, nếu không có bản lĩnh xuất sắc, thì tốt nhất không nên bộc lộ tình cảm với bất kỳ ai. Trần Bình An đáp, đi thôi. Thư sinh vui vẻ hỏi, đi đến Bàn Sơn Đại Thánh đỉnh núi, hay Địa Dũng Sơn để lấy lại danh dự? Trần Bình An trả lời, dọc theo dòng Hắc Hà, tìm chút Lão Long Quật. Thư sinh nghi hoặc hỏi, tại sao lại như vậy? Trần Bình An bắt đầu đi xuống núi, chậm rãi nói, Địa Dũng Sơn đã bị người làm rối loạn. Bầy yêu ở Bàn Sơn ngày hôm nay chắc chắn sẽ tụ tập bên kia. Có thể ích Trần Nguyên Quân đã giấu kỹ của cải, hoặc cũng có thể đã mang theo về. Lựa chọn đi Địa Dũng Sơn đón gió Tây Bắc sao? Hay dũng cảm đối mặt ở Bàn Sơn? Một lần nữa lại bị họ vây đánh. Thư sinh vỗ tay khen, đúng vậy, hảo nhân huynh thật sự giỏi tính toán. Hai bên ở Địa Dũng Sơn đều không dám ló đầu ra. Nói như hảo nhân huynh, thì đó chẳng khác gì đã không thể dựa vào giang hồ đạo nghĩa rồi. Nên cho dù chúng ta tìm đến bọn họ, bầy yêu ở Bàn Sơn cũng cam hận trong lòng, nếu có đánh nhau chắc chắn sẽ không có ai đến trợ giúp. Trần Bình An cười lạnh, ta hiện tại lo lắng là cho ngươi Tị Thử Nương Nương ăn tươi, không biết sau lưng nàng có sự hỗ trợ nào không? Nói đi, cuối cùng là thần thánh phương nào? Thư sinh cười hắc hắc rồi nói, đó là vị lão nguyên anh âm linh của Quỷ Vực Cốc, hiện đang tọa lạc tại phía Bắc, giữa nhiều thành phố, danh tiếng rất lớn. Hắn dám không nghe theo hiệu lệnh của thành chủ Kinh Quan. Khi còn sống, hắn giữ chức đại tướng quân của quốc gia, có nhiều công lao hiển hách. Hắn chưa từng nghe ai ca ngợi về tài dùng binh như thần của mình. Tuy nhiên, sau khi qua đời, những người về sau đánh giá hắn rất cao trong việc vận binh, nên danh tiếng càng nở rộ. Nếu không phải hắn bị vị hoàng đế ngu xuẩn thu phục trong kế ly gián, bắt ép phải xuất quân xuất kích, thì cả gia đình hắn, từ thanh niên đến già, đều không phải cùng nhau chết trận nơi xa trường, cũng không đến mức gặp quản ngại như vậy. Đó thực sự là một bước ngoặt quan trọng. Nếu không có điều ấy, kết quả cuối cùng của cuộc chiến ở Hải Cốt Gành sẽ khó mà nói rõ. Thư sinh dừng lại một lát, tỏ ra có chút phiền muộn. Còn về phần Tị Thử Nương Nương làm thế nào mà leo lên vị anh linh này, ta không biết, bởi vì ta không phải thần tiên. Hai người cùng nhau hành tẩu trên con đường mòn lưng núi. Trần Bình An thấy hắn quay đầu về phía vách núi bên cạnh, lên tiếng cảnh báo, đừng có ý định đánh đối với hai đầu yêu quái đó. Thư sinh ngạc nhiên hỏi, ngươi quen biết chúng à? Trần Bình An lắc đầu, không quen. Thư sinh càng thấy khó hiểu. Vậy tại sao ngươi lại che chở cho chúng? Chẳng phải để lại tai họa sao? Thôi được, hôm nay không quan trọng, mấy trăm năm không xảy ra Quỷ Vực Cốc đây, tai họa sẽ không xảy ra với người đâu. Trần Bình An từ tốn nói, có linh sinh thì tu hành không dễ. Thư Sinh liếc nhìn Trần Bình An, rồi hỏi, hắn đã bị thương thật à? Trần Bình An gật đầu, bên phía kim đan âm linh kia muốn thực hiện lại trò cũ, thi triển chiêu bóng mờ lên ta, một nhát kiếm chém nát, sau đó bị cái thằng Bàn Sơn Vượn nắm lấy cơ hội, đập cho một búa. Pháp bảo đến sau đó, ta đành phải sử dụng một tấm bùa giá trị vạn kim, giờ phút này, lòng ta còn ế ẩm. Trần Bình An tâm trạng buồn rầu, không chỉ vì đau, mà còn vì không chỉ sử dụng xong, còn lại một tấm xúc địa phủ chất liệu vàng, làm cho an nguy của mình bị dồn vào thế khó. Sau này, có thể sẽ cần dùng hai tấm xúc địa phù vàng nữa để phá giải cấm chế của quỷ vực, cốc và hài cốt gành, biến nguyên có thể xảy ra. Thư Sinh nhận thấy khi Trần Bình An đề cập đến Bàn Sơn Vượn, âm điệu của hắn có chút biến đổi, làm cho hắn cảm thấy tò mò, bèn cười hỏi, sao vậy, có cửu oán gì với Bàn Sơn Vượn sao? Trần Bình An thản nhiên trả lời, làm hỏng một lưu tinh chùy của ta, không phải là có cửu oán à? Thư Sinh chắp tay sau lưng, tỏ ra bình thản và cười, chẳng phải lại muốn làm hại hảo nhân huynh sợ mất máu sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An gật đầu nói, nếu ngươi thật sự lo lắng, ta cũng thật sự để ý ngươi cảm thấy chúng ta thiếu nợ, thì không bằng cứ đưa thanh phi kiếm đáng sợ kia, hoặc là để lại đồng ấn tiễn đưa ta, coi như là bồi thường tổn thất. Thư Sinh xua tay, khẽ cười, hảo nhân huynh, coi như ta van ngươi, có thể đừng nhớ đến điểm này của cải không? Nếu còn như vậy, tâm trí ta sẽ không yên. Trần Bình An hướng về phương Bắc. Nói, đến Hắc Hà rồi, vẫn theo quy củ cũ, chia 3-7 nhé. Thư Sinh rất bất ngờ, thẹn thùng nói, cái này nhiều xấu hổ. Trần Bình An cười lớn. Thư Sinh lập tức lĩnh hội được ngụ ý vừa rồi, bèn vui vẻ nói, vậy chia 5 năm đi, hòa khí sinh tài. Nếu không được, thì chia 4-6 vậy, hảo nhân huynh 6, ta 4 là được. Hai người hướng bắc mà đi, chọn con đường nhỏ len lỏi giữa sơn giã, treo đèo lội suối. Trần Bình An đi một mạch. Động tác nhanh nhạy, trong khi Thư Sinh cưỡi gió mà tiến, không nhanh không chậm, chỉ cùng Trần Bình An kề vai sát cánh mà thôi. Trần Bình An dừng lại bên một cây cao, đưa mắt nhìn về phương xa. Thư Sinh thuận miệng hỏi, tại sao khi ta thấy tị thử nương nương ở Nhiễm Hàn Điện, ngươi không ngăn cản? Cái đầu nguyệt cung này, có thể tu thành kim đan, chẳng phải là khó hơn nữa sao? Trần Bình An làm ngơ không phản ứng. Sau đó, Trần Bình An dẫn đầu, hai người cẩn thận từng chút vượt qua Đồng Quan Sơn. Như những tinh nhuệ trinh sát, đi lặng lẽ không tiếng động. Thư Sinh có chút kinh ngạc, cảm giác người trong nghề trong tay ư. Có phải đã quen thuộc với núi non nước chảy hay không? Tại sao lại không giống như những người tu hành bình thường khác? Khi đến bờ Hắc Hà, Trần Bình An đã tháo bỏ mũ rộng vành cùng kiếm tiên cùng hồ lô dưỡng kiếm, chụp lên một lớp da mặt của lão giả, sau đó đưa cho Thư Sinh một thân trang phục, và ném cho hắn một đắp mặt da của thanh niên. Thư Sinh không chút do dự, không bài xích gì, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Hắc Hà uốn lượn dài hơn 200 dặm, không thể coi thường là một dòng sông lớn, nhưng trong hoàn cảnh nhiều núi ít nước của quỷ vực cốc, cũng đã là không tệ. Xuất thân từ Đại Viên Nguyệt Tự và chiếm cứ nơi này, đã gióng lên trong thời gian dài. Hắc Hà chảy xiết, trên dòng sông còn xây dựng một ngôi miếu nương nương, dĩ nhiên đây là vị Phúc Hải Nguyên Quân Thủy Thần, nhưng cái miếu đó là đương nhiên không phải chỉ dâm từ, nhỏ lẻ cũng không thể đắp nạn kim thân, chỉ là điêu khắc một tượng thần làm bộ dạng mà thôi. Nhưng nếu như thật sự có thể đắp nạn thành kim thân của thủy thần, cũng không dám công khai đặt ở giữa miếu, vì nếu không may bị Nguyên Anh âm linh đánh một kích, tất cả mọi việc đều không còn, kim thân mà vỡ, so với tu sĩ đại đạo sẽ thương tổn nặng hơn, còn thê thảm hơn. Thực tế, những vết nứt đầu tiên của kim thân xuất hiện chính là lúc thiên nhiên băng giá, điều này có nghĩa là cái gọi là bất diệt đã bắt đầu có dấu hiệu mục nát, hoàn toàn không phải là vài cân nhân gian hương khói tinh hoa có thể bù đắp nổi. Mà trong Phật môn, những kim thân La Hán cứ mỗi khi gặp kiếp nạn như vậy, thì gọi đó là hỏng pháp, càng khiến cho mọi người sợ hãi tột độ. Giống như đạo gia trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng tu thành kim thân, mà cuối cùng lại bị dính bẩn, cho dù có lau chùi tâm cảnh thế nào cũng không thể xóa đi, thử hỏi sao có thể không sợ. Thư Sinh cảm nhận sâu sắc điều này. Các vị sùng huyền trong lịch sử đều vì lý do này mà bại trận, không phải thật sự đã vượt thoát. Trong màn đêm, hai người đi vào ngôi miếu. Quả thực không có một bóng người, không có ai ngăn cản. Thư Sinh chắp tay sau lưng, quan sát bốn quanh, cười nói, quả thật đã khởi rùa đen rụt đầu rồi. Việc này sao có thể được nhỉ? Trần Bình An hỏi, ngươi có phép thuật nào để tích nước mở sóng không? Thư Sinh gật đầu nói, có, nhưng chỉ là có thôi. Ngày trước, ta trên đường nhặt được một viên tị thủy châu bị nghiền nát hơn phân nửa, tuy nhiên xa không bằng sư muội ta nuôi dưỡng tích nước sinh vật công phúc. Nếu có được cái công phúc đó, thì những con sông lớn bên trong che giấu Long Cung, đều có thể dễ dàng tìm thấy. Một con cá lớn, chỉ với một chiếc sừng dài, có thể một gậy mà khơi lên sóng lớn, thật khiến người thèm muốn. Trần Bình An ồ lên một tiếng, vậy ta sẽ đứng đây chờ ngươi gọi sư muội tới. Thư sinh cười lớn, vung tay áo, tay nâng một viên bông tuyết óng ánh hạt châu, đưa hạt châu vào miệng, sau đó hóa thành khói đen cuộn cuộn, lao đi vào trong dòng nước, không gây chút bọt nước nào. Trần Bình An tiếp tục đi dạo quanh ngôi miếu này, cùng với những thứ như miếu thủy thần của vương triều thế tục, kiểu dáng và quy chế không sai biệt lắm, cũng không có nửa điểm đi quá giới hạn. Đến trong miếu, Trần Bình An tiến vào tòa chủ điện. Sau khi vượt qua cánh cửa, hắn ngửa đầu nhìn lại và phát hiện trên bệ thần, tượng Phúc Hải Nguyên Quân không cao, được nặn theo khuôn mẫu một vị hà bá trung đẳng, rất nghiêm túc trong hình thức lễ nghi. Tượng thần nữ tử có tướng mạo khôi ngô, nhưng trên tay cầm đại phủ lại không được đẹp cho lắm. Trần Bình An rời khỏi chủ điện, đi dạo quanh hậu điện, không có gì bất thường, liền quay trở lại cửa lớn của miếu, ngồi trên bậc thang, kiên nhẫn chờ đợi thư sinh kia hồi âm. Trong lòng hắn suy nghĩ về Sùng Huyền Thự và Vân Tiêu Cung, theo như ghi chép trong sách về Đại Nguyên Vương Triều. Cả Sùng Huyền Thự và Vân Tiêu Cung đều là những tiên gia nổi tiếng ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ có điều Vân Tiêu Cung còn nổi bật hơn vì mang tên tuổi của Sùng Huyền Thự, vì vậy mà lịch sử của nó càng sâu sắc hơn. Phật môn ở Bắc Câu Lô Châu hưng thịnh, trong khi Đại Nguyên Vương Triều lại độc tôn trong vùng Trung Bộ, dẫn đến cuộc tranh đấu giữa Phật đạo và đạo môn trở nên vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, nếu Đại Nguyên Vương Triều có thể sùng đạo Phật đến thiết chí Sùng Huyền Thự, thì đó là một câu chuyện khác. Ngoài Lư Thị Hoàng đế với sự si mê đạo đức của ông ta ra, Vân Tiêu Cung chính là nơi mấu chốt với nền tảng hùng hậu hơn. Tại quận Long Tuyền, Ngụy Bách thường xuyên đón tiếp Trần Bình An, biết rằng hắn muốn thăm Câu Lô Châu nên đã chuẩn bị rất nhiều sách vở và hồ sơ liên quan đến các thế lực tiên gia ở đó. Vân Tiêu Cung là một trong những thế lực trọng điểm, vì Trần Bình An đã từng nói rằng phải đến một chuyến vào biển lớn. Đại Nguyên Vương Triều là vùng đất có nhiều độc, không chỉ vậy, họ còn rất coi trọng việc này. Chính vì thế, ven đường các quốc gia đều riêng biệt cài đặt giám sát, từ cấp độ quan lại khá cao, tương đương với các chức quan từ lục bộ và tam phẩm võ tướng. Trong lịch sử, từng có nhiều quốc gia xa lánh Đại Nguyên Vương Triều, và cả triều đình, lẫn dân gian đều không ngừng phản đối việc để quan viên nước khác đi vào đất nước mình, coi đó là sự ô nhục lớn lao quốc gia. Đại Nguyên Vương Triều đã từng 3 lần xuất binh chinh phạt, mặc dù bị chỉ trích vì sự hiếu chiến nhưng vẫn kiên định với lập trường của mình, thậm chí mối quan hệ với Nho giáo cũng bị rạn nứt vì lý do này. Việc thành lập Sùng Huyền Thự và Vân Tiêu Cung thực sự là một phần lịch sử khác của Đại Nguyên Vương Triều cùng với sự suy tàn của Phật môn. Có thể thấy, việc hủy bỏ những ngôi điện thờ cũ để xây dựng Sùng Huyền Thự và Vân Tiêu Cung đã diễn ra từ rất sớm. Quy trình này dường như đã chịu ảnh hưởng từ những chiến lược mà các vị hoàng đế của Lư Thị áp dụng với sự tài trợ của các tôn thất và thân vương. Các quy mô của Sùng Huyền Thự cùng Vân Tiêu Cung đã được mở rộng nhiều lần, bất cứ ai có ý định xây dựng phong thủy dù chỉ là trong kinh thành, cũng bị cản trở. Đây chính là một trong những trung tâm tâm linh của Đại Nguyên Vương Triều. Tuy nhiên, trên thực tế, người đứng đầu cường quyền của một châu lại là Tạ Thực, người đã sống nhiều năm ở Bảo Bình Châu. Trần Bình An cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa hai bên, không biết có phải là nhìn nhau mà không vừa mắt, hay đơn giản chỉ vì cùng nhau giữ vững quyền lực mà không đến gần nhau. Hắn nhìn lên bầu trời, mặt sông thì gợn sóng cuồn cuộn, tiếng nước chảy vang lên. Thư sinh kia vẫn chưa hồi âm. Bất ngờ, Trần Bình An đứng dậy, bước nhanh về phía bờ sông. Cơn nước gầm lên như muốn nhấn chìm mọi thứ, những con sóng cứ dồn dập ập vào bờ. Một mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi. Sau một lúc, từ xa, thư sinh nhảy lên mặt nước, một tay níu lấy cổ của một nữ tử khôi ngô, kéo cô ta về phía bờ. Nàng ta tóc tai rối bời, mặc bộ giáp trụ lóe lên ánh kim, nhưng trông thật tội nghiệp. Thư sinh đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, khi nhìn thấy Trần Bình An thì giơ tay vẫy, nói, hảo nhân huynh, đợi lâu. Thư sinh kéo nữ tử yếu đuối đặt bên cạnh bờ, cô ta ngửa mặt lên, máu me đầy mặt. Thư sinh quay sang Trần Bình An, cười nói, tìm được một lần không dễ, vừa rồi dưới nước đã phải chiến đấu rất nguy hiểm, may mà ta đã niệm mấy câu cầu chỉ của hảo nhân huynh, nên mới bình an trở về. Nếu không, có thể đã bị cô ta bắt đi làm vị hôn phu thôi. Trần Bình An liếc nhìn tượng Phúc Hải Nguyên Quân đã nhắm mắt. Thư sinh vung tay áo, đánh vào đầu tượng đó, làm cho nó lăn vào một hố sâu. Hắn chậc chậc nói, vị thủy thần nương nương này thật sự rất hung hãn. Trước đây ở đáy nước, cô ta đã mở ra một nơi cực kỳ đẹp, dựng nên cái gọi là ý thiếp đài. Trên đó có rất nhiều bạch cốt của những người từng mong muốn trở thành phu quân của nàng. Mỗi bộ bạch cốt còn có một cái hồn đèn cháy sáng, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn kéo dài hàng trăm nghìn năm. Thực ra, nếu không phải ta đã đến bên cạnh động phủ với ý định đập nát cái đài đó, thì cô ta thật sự không dễ dàng bước ra gặp ta đâu. Trần Bình An hỏi, những hồn đèn đó, ngươi đã đánh bại được chưa? Thư sinh gật đầu cười nói, đương nhiên, đây cũng là một phần công đức không nhỏ. so với việc giết vị tị thử nương nương kia, thì còn hơn nhiều lắm. Hảo nhân huynh, ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh hố lớn, nữ tử kia đã ngồi dậy, ngẩng đầu hét lên, trời chịu nhật nguyệt tinh thần, mà chịu nước bụi bặm, hữu tình chúng sinh chịu khổ. Đây là kiếp số của những nam tử. Thư sinh nghe vậy thì cười lớn, giơ ngón tay cái về phía nàng, nói hay lắm, khiến ta suýt chút nữa tin. Trần Bình An nhìn nữ tử kia, hỏi, vậy chính ngươi thì sao? Kiếp số của ngươi đã đến chưa? Nàng tỏ ra tàn nhẫn, chúng ta là phụ nữ, với đại viên nguyệt có quan hệ rất tốt, các ngươi dám giết ta sao? Trần Bình An im lặng không nói gì. Thư sinh thì thầm, đừng vội ra tay, chúng ta đang tóm giữ nàng. Vị thủy thần nương nương này có vẻ dễ tìm, nhưng lão Long Quật thì truyền thuyết kể lại rất nhiều lời khó giải. Thật sự rất khó để tìm ra tung tích của lão. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, tụ âm thành tuyến, hỏi, nơi ở của nàng, không có bị lục soát một cách rầm rộ sao? Thư sinh vẫn lấy giọng điệu ngôn từ của mình, tiếc nuối nói, người này lòng dạ rất độc ác, thấy thời cơ không ổn, đã bắt ta ngay từ đầu và dùng thần thông đóng cửa động phủ lại. Phá cũng không thể phá được, tốn thời gian quá nhiều, không thể nào mở ra nhanh chóng được. Từ trước đến nay dưới nước có nhiều long cung, tu sĩ chúng ta rất sợ loại tình huống này. Thật sự rất khó khăn để tìm ra. Và nếu không cẩn thận có thể gây ra thảm họa. Nếu ở nơi khác, chính là động chết đuối hàng ngàn người rồi. Nhưng nơi này thì không cần lo lắng. Đợi lát nữa lưỡi câu ra, ta sẽ lại đi xuống đáy nước tìm bảo vật. Có hảo nhân huynh với thanh thần khí của ngươi, chỉ sợ sẽ nhanh chóng mở cửa. Trần Bình An vẫn dừng mắt ở vị hắc hà tinh quái, cười nói, ta không thể ở dưới nước lâu. Không giống như ngươi có bảo vật tích nước, linh khí của ta tiêu hao quá nhanh. Một khi toàn lực xuất kiếm bổ chém cửa động, mà ngươi lại lén lút đến gần. Phòng chừng sẽ vào bụng cá mất thôi. Mộc Mậu huynh, ngươi nghĩ sao? Thư sinh với vẻ mặt nghiêm trang nói, hảo nhân huynh, đừng để cái tâm của hảo nhân mà độ lòng quân tử. Trần Bình An đáp, ngươi cứ tự mình mà vào trong nước, vào tòa phủ đệ này mà đoạt bảo. Nếu như ta không ra nửa phần lực lượng, chúng ta sẽ chia 3-7, ngươi 7, ta 3. Thư sinh thầm nghĩ, liệu có thể chia 3 phần như vậy? Trần Bình An mỉm cười nói, ta sẽ ở bên bờ sông giúp ngươi trông chừng. Nên ngươi không cần phải lo lắng về sau, cứ yên tâm mà tìm kiếm bảo vật. Chỉ có điều, như ta đã nói trước, nếu ngươi có vật gì đó bên mình, ta cũng không thể biết được ngươi sẽ tìm được bao nhiêu bảo vật và tài sản, nên việc chia sẻ hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm của ngươi. Thư sinh hỏi, vậy phần 8-2 thì sao? Trần Bình An trả lời, có thể. Thấy Trần Bình An trả lời một cách gọn gàng và linh hoạt, thư sinh có phần nghi ngại, thử dò hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ rằng ta sẽ lấy tài sản của ngươi? Giống như cái kho của Nghiễm Hàn, đến khi đó phát, hiện mà thấy phần mình bị thiếu, ngươi sẽ có ác cảm, rồi cùng ta đối đầu sao? Trần Bình An hiểu ý, cười nói, đó là điều ngươi đã nói. Thư sinh ngồi xổm trên mặt đất, thở dài. Cô gái kia thấy hai nam nhân dường như đang âm thầm trao đổi ý kiến với nhau, không có ý định muốn giết nàng ngay lập tức, liền càng trở nên ngạo mạn, tức giận nói, còn không mau thả ta ra, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Nếu không, khi phụ thân ta đến đây... sẽ dạy cho các ngươi một bài học mà không có chỗ chôn thân. Cái đài ý thiếp của ta bị hủy hoại, ngày xây dựng lại, nhất định sẽ để hai người các ngươi nhận lấy hàng nghìn nhát đao, tới lúc đó các ngươi sẽ không còn đường sống. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía thư sinh đang vui vẻ, mở miệng nói, ngươi chủ động đến đây, có gì đáng tự mãn không? Thư sinh vẫy tay, ta không phải tự mãn, chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. Chuyển thành chính thức của Sơn Thần và Thủy Thần, phẩm chất lại thấp. Chỉ cần sống qua được một thời gian dài, thì không thể nói để ai chê cười cả. Cốc quỷ vực này không có thành tựu, sống chết đều không thể thoát ra, vậy mà lại chọn người Phi Ma Tông cứng rắn để ở đây, quanh năm không thấy mặt trời, xem ra cũng có lý do. Trần Bình An và thư sinh gần như đồng thời nhìn về phía mặt sông. Thư sinh cười nói, khách nhân tới. Một lão nho sinh với dáng vẻ tinh quái từ mặt sông thò đầu ra nhìn, do dự một hồi, cuối cùng sợ hãi rụt rè lại gần. Vẫn không dám lên bờ đến gần hai người, hắn đứng trong nước, run giọng nói, Hắc Hà Đại Vương gửi lời đến hai vị tiên sư, chỉ cần buông tha cho Phúc Hải Nguyên Quân, thì Phúc Hải Nguyên Quân sẽ cho phép hai vị tiên sư tự do lấy đi chân tàng, coi như đã kết thúc một môn thiện duyên. Cô gái cúi đầu. Thư sinh trêu chọc, cha ngươi thật không lo lắng cho tính mạng của ngươi, chỉ phái một kẻ như ngươi đến đối phó với chúng ta sao? Cô chỉ cúi đầu không nói, lúc trước đã mất hết khí phách. Kẻ tinh quái lo lắng nói. Hai nước giao chiến, không chém sứ. Dù hai vị tiên sư có đồng ý hay không, cũng phải cho ta đi Lão Long Quật để trả lời. Thư sinh vui vẻ, quay đầu nhìn Trần Bình An, ngươi nghĩ sao? Trần Bình An cười nói, vậy thì ngươi về đi. Chúng ta đã đồng ý điều kiện này. Thư sinh bổ sung, người này, Phúc Hải Nguyên Quân, cần để lại trước. Kẻ tinh quái kêu khóc, Hắc Hà Đại Vương yêu cầu ta mang Nguyên Quân nương nương về. Trần Bình An nói, làm việc bất lợi, chỉ có khả năng chết dưới tay Hắc Hà Đại Vương, vậy cứ để ta chết ở đây cho thỏa đáng hơn. Kẻ tinh quái thu mình lại, sau đó quay người lặn xuống nước mà chạy. Thư sinh hỏi, vậy ta sẽ vào nước mạnh mẽ xông vào cửa chính của động phủ. Trần Bình An chỉ vào cô gái ở phía dưới hố, gật đầu nói, ta sẽ giữ vững vị trí cạnh đoạn sông này, mang theo nàng, có thể nửa đường nàng sẽ tự mở cửa, giảm bớt phiền toái rất nhiều. Hai bên không có bất kỳ sự do dự nào, thư sinh lại một lần nữa nắm lấy cổ cô gái, kéo cô theo, Trần Bình An theo sát bên cạnh. Cuối cùng, thư sinh cũng đã biến mất trong dòng nước. Trần Bình An đứng bên bờ sông. Một khoảnh khắc sau, trong lòng Trần Bình An cười thầm, lão già này đúng thật là quyết đoán và tàn nhẫn, không hề quan tâm đến tính mạng của con gái sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy sông Hắc Hà, nước vốn đục ngầu bỗng biến thành màu đen, rồi từ xa xuất hiện một luồng nước mạnh mẽ dần dần đông cứng lại. Có vẻ như lão đang quyết định sẽ chém giết thư sinh đã vào nước tìm bảo. Không chỉ như vậy, ở xa xa, một đạo toàn thân điện quang, một con trai mạnh mẽ, hùng hổ lao tới. Là Sắc Lôi Thần Tướng của Tích Tiêu Sơn. Ngoài vị này ra, dường như không còn yêu quái nào tham gia vây giáp, Bàn Sơn Đại Thánh bên trong hoặc là ẩn nấp xa hơn, hoặc là án binh bất động. Trần Bình An cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ yêu quái Tích Tiêu Sơn này biết có người đào đi những roi lôi điện ấy, không chỗ giấu sự tức giận, rồi lão lại mật báo về sau, bỏ lại mọi người còn lại, nguyện ý một mình đến đây chém giết sao? Lão cũng khống chế thần thông, khiến sông Hắc Hà này đóng băng hàng trăm dặm, chuyện này thật bất thường, Trần Bình An cảm thấy vừa trí thức lại lực bất tòng tâm. Dù sao, vị yêu quái Tích Tiêu này cũng đang muốn ngăn cản. Người tự phong Sắc Lôi Thần Tướng xem ra đã triển khai chân hỏa, bên kia Địa Dũng Sơn thân hình bốn phía chỉ là hai miếng lệnh bài vờn quanh, hôm nay lại thêm ra ba miếng, có lẽ là màu vàng roi lôi điện luyện hóa mà thành. Hắn lơ lửng giữa không trung, quát lớn, tiểu tặc, có phải ngươi đã ăn trộm lôi trì của ta hay không? Trần Bình An sửng sốt một chút, cười nói, nếu ta có cái đó, ở Địa Dũng Sơn các ngươi còn có thể sống sao? Hắn đã gần như mất kiểm soát, chỉ là gào thét không ngừng, toàn thân điện quang rực rỡ, ngươi là kẻ giặc phải chết, dám phá hủy căn cơ của ta, nhất định phải xé xác ngươi, ném linh hồn vào lôi phạt ngàn 500 năm. Hắn xông thẳng về phía bờ sông Hắc Hà, đồng thời giữa không trung hiện ra một nửa hình dạng tinh quái, như một cái đầu lâu chim đại, bàng, thân hình hơn một trượng. Ba miếng lệnh bài theo đó tỏa ra. Hắn ra sức đấm hướng về Trần Bình An. Trần Bình An không rút kiếm, một quyền đối đầu. Yêu tộc quả thật cường tráng thân thể, Trần Bình An phải lùi lại vài trượng, trong khi Kim Điêu yêu quái lao về phía trước, ba miếng lệnh bài dẫn dắt tia lửa vàng một cách hỗn loạn, xung quanh hắn bắn ra tia chớp, không còn phân biệt được địch ta, dù chỉ có tia chớp rơi trúng người yêu quái kia, cũng không cản được thân hình của hắn, mà còn lan tỏa khắp toàn thân, cuối cùng dồn vào tay, mỗi cú đấm của nó đều được bao phủ bởi kim quang, khiến cánh tay hắn giống như đang ôm hơn 10 con rắn vàng nhỏ. Trần Bình An cố ý cận thân chiến đấu, không những không dùng kiếm tiên, mà ngay cả hồ lô dưỡng kiếm bên trong cũng không đụng tới. Hai bên đều ra đòn thật mạnh. Yêu quái kia đầy phấn khởi, miệng cười không ngớt, mỗi lần ra tay đều kèm theo sấm sét, toàn thân kim quang lấp lánh. Trước đó ở Địa Dũng Sơn, khi hắn phải chạy trốn, một đòn của Bàn Sơn Vượn đã đánh cho hắn nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình loạn choạng, mà giờ đây, kẻ yếu như hắn lại dám cùng ta đối đầu. Con chồn nhỏ nói không sai, gã này là một kiếm tu, nhưng lưng cõng một thanh trường kiếm, có lẽ chất lượng rất cao, không thể hoàn toàn khống chế, mỗi lần thi triển đều tiêu tốn rất nhiều linh khí, và càng không thể bổ sung ngay trong thời gian ngắn. Thảo nào trước sau chỉ dám tìm cái đó Nghiễm Hàn Điện để tranh chấp phiền phức. Nếu là đổi thành bổn phận đó hay biến chuyển thư sinh, gã cũng không dám vô lễ như vậy, cùng người cận thân liều mạng. Hán tử vạm vỡ hùng hổ lên tiếng, đưa ta lôi trì. Trần Bình An dùng cả hai bàn tay chống đỡ hai quyền, lần này, thân hình hắn không bị tổn hại. Xét sáng cùng gió mạnh quét qua, kẻ kim điêu đầu lâu yêu quái thấy Trần Bình An, đổi khuôn mặt vốn quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, đột nhiên trong lòng căng thẳng, liền nhanh chóng lùi lại. Một hồi cười vang dội, như tiếng động rung trời. Thư sinh từ mặt sông phá băng mà ra, lướt về phía không trung, trên người vương víu vô số khối băng, mảnh vụn như tuyết bay xuống. Thư sinh hướng về phía lão giải, ném ra một chiếc ly dài tay cầm đồng ấn. Pháp ấn nhỏ xíu, gió thổi chớp giật, lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên, một tiếng vang thanh thúy cực kỳ, đồng ấn dán vào lão giải to lớn, giống như núi. Hai bên so sánh, lớn nhỏ cách biệt thiên địa. Nhưng không biết vì lý do gì, lão giải kêu rên một tiếng, tựa như đột nhiên phải chịu một tòa hùng núi cao. Quả thực không thể gánh nổi, trong chốc lát bốn chân nằm sấp xuống, phần bụng kề sát mặt sông, mặt băng ầm ầm vỡ vụn. Thư sinh phủi tay, nói, trước tiên ta đứng một công. Hảo nhân huynh, tới phiên ngươi. Trần Bình An từ phía sau, kiếm tiên âm vang ra khỏi vỏ, không màng gì đến lôi điện, như tiên nhân cầm kiếm chém đi, trực tiếp chém đôi đầu của kim điêu yêu quái. Một viên kim đan lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó chứa đựng hồn phách, từ giữa nửa thân thể huyết nhục lướt ra, nhanh chóng bỏ chạy. Ba khối lôi pháp lệnh bài cũng tức thì biến mất, hóa thành ba hạt kim quang, hội tụ cùng viên kim đan kia. Phi kiếm của Mùng Một mạnh mẽ đuổi theo và đâm trúng. Leng keng một tiếng vang lên. Kim đan trong hồn phách kêu rên, âm thanh vang vọng trên mặt băng hắc hà. Thế nhưng kim đan không bị vỡ vụn, bỏ chạy với tốc độ khựng lại đôi chút, phi kiếm của Mùng Một va chạm với kim đan sau đó, bị bắn ra phía sau, nhanh chóng quay tròn một vòng, mũi kiếm lần nữa nhắm vào viên kim đan yêu quái, lóe lên rồi biến mất, phi kiếm trên không trung kéo theo một cái trắng như tuyết chướng mắt trường tuyến. Kim đan bất đắc dĩ phải điều chỉnh quỹ tích, trách đi đôi phần, tránh thoát được cái bạch tuyến đó. Sau hai lần va chạm, vừa mới cùng phi kiếm mang trắng như tuyết kéo ra một khoảng cách, cuối cùng đã cứng rắn hợp nhất tạo thành một đường sinh cơ, chỉ thấy được một tia sáng nhỏ bé sau tai nạn, ánh dạng đông. Một vệt kiếm quang xanh đậm từ trên cao thẳng xuống, xuyên qua viên kim đan đó. Thư sinh vỗ tay cười, hai kiếm phối hợp, không chê vào đâu được, thật sự là tuyệt vời. Viên kim đan sắp nứt vỡ, nhưng thư sinh trước đó đã ném ra một tờ lụa, quấn viên kim đan vào trong đó, rồi tìm tòi tay, nắm cả tờ lụa và kim đan trong tay. Trần Bình An hít sâu một hơi, kiếm tiên trở vào bao, nhưng vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, bất đắc dĩ. Mùng 1 và 15 cũng lần lượt lướt về Trần Bình An cầm hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An cất hồ lô dưỡng kiếm, mũi chân điểm một cái, đi về phía lão giải nằm sấp và bất động. Thư sinh cũng rơi xuống bờ sông. Trần Bình An dừng lại. Thư sinh đột nhiên thở dài, thật sao, đánh cho nho nhỏ, đã đến lão giải, đánh cho lão ấy, đã đến già lắm rồi. Hảo nhân huynh, giờ phải làm sao? Thật sự khó giải quyết. Một vị khô gầy lão tăng chậm rãi xuất hiện bên cạnh lão giải. So với lão giải bình thường, lão tăng thật sự có phần nhỏ bé. Nhưng mà trong mắt Trần Bình An, lão tăng khí thế lại rất lừng lẫy, lão giải giờ trở nên nhỏ bé vô cùng. Lão tăng chắp tay trước ngực, Phật sướng một tiếng, hỏi, hai vị thí chủ, có thể cho lão tăng mang lão giải này về Đại Viên Nguyệt Tự không? Thư sinh cười đáp, ta không có gì cả, nghe theo vị huynh đệ kia của ta, hắn gật đầu là giữ lời. Lão giải mở miệng cầu khẩn nói, hòa thượng cứu ta, ta biết sai rồi, từ nay tôi nhất định sẽ an tâm tu hành Phật hiệu trong chùa, nghìn năm vạn năm cũng không dám tự tiện ra ngoài. Lão tăng nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An chỉ đối diện với lão tăng, hỏi, cậu có biết sai không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn xác định lão giải này có thể đền bù những năm tháng tội nghiệp không. Lão giải muốn nói gì nhưng không thể phát ra lời. Lão tăng vẫn chắp tay trước ngực, gật đầu nói, bần tăng có thể cam đoan, từ nay lão giải sẽ tu hành, làm việc thiện, kết thiện quả. So với việc hiện tại giết chết nó, việc này sẽ được thiên địa giúp đỡ nhiều hơn. Trần Bình An không nói gì. Lão tăng vui vẻ gật đầu, rồi nhìn về phía bờ bên kia, Phật sướng một tiếng, niệm một câu, quay đầu trở lại là bờ. Khi vị lão tăng nhỏ bé trong bộ áo cà sa rộng thùng thình quay người, lão giải cùng hắn đã không còn thấy tung tích. Thư sinh ngay lập tức thu hồi đồng ấn hạ xuống nơi sống yên ổn. Trần Bình An đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Thư sinh cười nói, hảo nhân huynh, ngươi thực sự là gan lớn, có biết vị cao tăng này không? Trần Bình An lắc đầu, không biết. Trong phóng tâm tập cũng không có ghi chép, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua vùng rừng đào, mới lần đầu nghe nói quỷ vực có một tòa Đại Viên Nguyệt Tự. Thư sinh hai tay vuốt mặt, cảm khái, nếu như Sùng Huyền Thực Bí Mật Lục không ghi sai, vị lão tăng này là kim thân La Hán thứ hai của chúng ta ở Bắc Câu Lô Châu, bất động như núi. Lão hòa thượng đứng đấy không né không tránh, cho dù ngươi là nguyên anh kiếm tu bổn mạng phi kiếm, đâm vào một nén nhang sau đó, cũng là hòa thượng không chết, còn kiếm trước lại gãy. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không dám đàm phán với lão hòa thượng như vậy, hắn vừa xuất hiện, ta đã chuẩn bị ngoan ngoãn giao lão giải ra rồi. Hảo nhân huynh ngươi đánh cược vận may thực sự không tệ, lão hòa thượng ấy lại không giận, ngược lại còn cười. Ta với lão hòa thượng ấy, cuối cùng không có tạo thành kết thù. Trần Bình An chậm rãi nói, có thể chứng nhận điều này thì thực sự là tâm của người. Thư sinh đầu đau không thôi, thở dài một tiếng. Hảo nhân huynh đừng nói mấy thứ này, ta là đạo gia đệ tử, nhất nghe không được mấy thứ này. Trần Bình An đột nhiên phun ra một búng máu, đi đến chỗ lão giải không còn thuật pháp trèo trống, có thoa tan dấu hiệu trên mặt băng, ngồi xếp bằng, nắm lấy một khối băng, tùy ý bôi lên trên mặt. Máu chảy từ bảy lỗ không chỉ có mà vẫn không dứt. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, trên mặt lại có chút mỉm cười. Thư sinh ngồi xổm ở đó, trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi, hảo nhân huynh, như vậy hồn phách kích động, gân cốt rung động quay cuồng, có không cảm thấy nửa điểm đau không? Trần Bình An giật giật khóe miệng, nhìn ra xa, ta nói là gãi ngứa, ngươi có tin không? Thư sinh gật đầu mạnh, tin. trong nội tâm tức thì oán thầm không thôi, đạo gia ta tin ngươi quỷ. Thư sinh bắt đầu im lặng tính toán, muốn xem thử, máu tươi trên mặt kia sẽ chảy đến khi nào mới dừng lại. Trần Bình An quay đầu hỏi, cái kia là Phúc Hải Nguyên Quân sao? Thư sinh cười nói, cho ta trói tại một cái cây bằng dây trói yêu, gọi cái đến ngay. Trần Bình An nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Thư sinh vui vẻ nói, chỉ cho phép hảo nhân huynh có dây trói yêu, còn ta Dương Mộc Mậu thì sao không thể có chứ? Thư sinh duỗi tay ra, trong tay hiện ra một dây thừng trắng như tuyết. Hắn nhẹ nhàng run lên, ngay lập tức ở chỗ rất xa dưới mặt sông, một nữ tử xinh đẹp bị quăng ra, hình như bị người ta nắm tóc kéo đi, chạy như điên. Chỉ trong chốc lát, cô ta đã bị thư sinh túm đến bên chân. Trần Bình An khẽ run mi mắt. Gia hỏa này có những món ẩn giấu pháp bảo gì vậy? Thư sinh hỏi, xử trí như thế nào với nàng? Hảo nhân huynh ngươi lên tiếng, ta chỉ cần như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Trần Bình An đáp, chỉ cần nàng nguyện ý tự mình mở ra động phủ, có thể sống. Thư sinh gật đầu, quay sang phía nữ tử nhỏ, cười nói, nghe thấy không? Tuy nhiên, nàng lại làm ra một cử chỉ kỳ cục, nhìn Trần Bình An một chút, rồi quay sang thư sinh, ta muốn ngươi phát thể độc, mới mở cửa. Thư sinh cười to không thôi, duỗi tay chỉ vào nàng, ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói, hảo hảo hảo, ta Dương Mộc Mậu xin thề trước trời. Nữ tử đột nhiên khóc giống lên, ta biết mình chắc chắn phải chết, các ngươi đều là lừa gạt. Đại lừa gạt. Trần Bình An nheo mắt lại. Thư sinh sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức cười trở lại, được rồi, bỏ qua cho nàng, giữ lại cái mạng nhỏ này. Ta có thể dùng, Đại Nguyên Vương Triều đúng lúc thiếu một vị hà bà. Nếu ta tiến cử thành công, đó là một công lao to lớn, so với giết nàng tích đức từng chút một, lợi hơn nhiều. Trần Bình An vươn tay. Thư sinh ủ rũ, từ trong tay áo móc ra một quyển sách có phần vỡ vụn, quyển sách này thật quý giá, không thể đưa hảo nhân huynh, nhưng một khi mở ra, vị sắc lôi thần tướng kim đan này sẽ ầm ầm sụp đổ, uy lực to lớn, có lẽ có thể đánh bại Nguyên Anh trong một kích, đây không phải là chuyện nhỏ. Ta ca cũng không dám chịu đựng lý do gần như vậy. Trần Bình An nói, phân chia tiền lời trong động phủ từ 73 thành 5 năm. Một phần là để ta giúp ngươi ngăn chặn tai họa, một phần là viên kim đan này nghiền nát. Thư sinh do dự một chút. Trần Bình An tiếp, chia 4-6. Ta 6, ngươi 4. Viên kim đan vỡ, vẫn còn là kim đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thư sinh thu hồi quyển sách và kim đan, kiên quyết nói, phân chia 5 năm là hợp lý. Trần Bình An nói, ta bị thương quá nặng, không đi nổi, ngươi đi đoạt bảo đi. Thư sinh ngạc nhiên, mỉm cười, ồ, hảo nhân huynh sao lại không sợ máu vậy? Trần Bình An cười nói, chỉ liên quan đến chính mình, không chóng mặt. Thư sinh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, thư sinh bảo nàng quỳ xuống đất, đứng trước mặt nàng. Hắn một tay sau lưng, hai ngón khép lại, tại chỗ trán nàng vẽ bùa. Một lát sau thì da đầu nàng bị xé ra, lộ ra cả xương. Nữ tử biết rõ tình hình, cắn chặt răng, không dám lên tiếng. Thư sinh thu hồi tay, sau đó một cước đá vào đầu nàng, dẫn đường đi. Trần Bình An cười nói, đi sớm về sớm, nếu đi mà không trở về, thì cũng tốt thôi. Thư sinh cười lớn, thấy nàng sử dụng thần thông, tan rã mặt băng, cùng thư sinh lặn xuống nước, theo hướng vào hang ổ. Khi đã rời xa Trần Bình An rất nhiều, nàng đột nhiên cẩn thận hỏi, tiên sư sao không thừa dịp người đó suy yếu mà giết đi. Thư sinh cầm 5 ngón tay như móc câu, bắt lấy đầu nàng, cả giận nói, đạo gia ta còn cần ngươi dạy dỗ sao? Nữ tử chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, kêu rên đau đớn, khẩn khoản xin tha thứ. Thư sinh thả tay ra, thầm nghĩ, nếu mẹ hắn có thể giết chết tên kia, ta cũng nguyện ý trả giá nửa cái mạng lớn. Nhưng mà, nếu đã chết, thì cũng khó mà nói rồi. Tâm trạng rối bời, thư sinh một cái tát đánh đi, khiến Phúc Hải Nguyên Quân dẫn đường cho nàng, đạp mạnh về phía trước. Trong nước, nữ tử vất vả dừng lại, không dám đứng dậy, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Thư sinh lúc này mới bỏ qua, nói, còn không mau chạy đi. Hắn vỗ đầu một cái, mặt lộ vẻ cười khổ, trong tay đã có thêm một viên ích thủy châu không ngậm trong miệng. Lộ ra chân tướng. Dù sao, tên kia từ đầu đến cuối sẽ không nghĩ tới việc theo sát mình vào nước, việc có cần hay không che giấu thần thông, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nước sông tầng băng ngày càng tan nhanh. Trần Bình An đứng dậy, quay về bên bờ. Nhìn xung quanh, thời tiết mùa đông lạnh giá, trời đất tiêu điều. Trần Bình An chậm rãi thở ra, điều chỉnh thân thể. Sau gần nửa canh giờ, thư sinh tự mình trở về, Trần Bình An cũng không hỏi về hướng đi của Phúc Hải Nguyên Quân. Người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám, cô nàng kia còn muốn chỉnh đốn một gia sản. Đó đều là những hoạt động không tốt và không đáng giá, cũng như việc để nàng dưới trướng, tao ngộ một phen. Ở bên cạnh hảo nhân huynh lâu rồi, ta cũng nên học hảo nhân huynh cách làm giàu. Thư sinh cười nói, đi, ta ca và ngươi đi từ miếu bên kia chia, ở đây không khí không tốt. Trần Bình An không phản đối. Hai người vào trong miếu, tại bậc thang trước điện, ngồi đối diện nhau. Thư sinh vung tay áo, vật chất rơi xuống đất, đủ loại màu sắc, chồng chất thành núi. Thư sinh tự hào nói, biết rõ hảo nhân huynh là nhân tài xuất chúng, ta bất kể vị trí như thế nào, chỉ cần có chút đáng giá, đều mang hết về. Trong số này có một kiện pháp bảo, 12 kiện linh khí, về phần tiên tiền, không phải ta nói dối, đều ở động quật của lão giải. Vị này làm cái thủy thần nương nương nhỏ, đã nghèo đến mức không ai chịu nổi, tổng cộng chỉ cho ta vơ vét được 1.800.000 khối tuyết hoa tiền. Hảo nhân huynh, ta thực sự đã tận tâm rồi, ngươi không biết, ta thiếu chút nữa đã đánh vỡ cái đôi bình lớn, thiếu chút nữa để cô nương thấy được mà không ngừng trừng mắt. Thư sinh chỉ vào một chiếc châm ngọc bích óng ánh phát quang, nói, cái này là pháp bảo duy nhất. Tu sĩ không nên để ở búi tóc, đã tránh được nước, lại có thể chống lạnh, nhưng thực ra cũng tương đối xinh đẹp. Nó thuộc về loại pháp bảo chính giữa, phẩm chất không được cao, nhưng nếu là tu hành nước pháp, vật này cũng coi như không tệ. Những linh khí khác, ta sẽ không giới thiệu từng cái, giữa chúng giá cả cũng không chênh lệch nhau lắm, dù sao một nửa phân, vừa vặn cho một người 6 kiện. Hảo nhân huynh, ngươi chọn trước đi. Về phần cây châm này, cùng với đống tuyết hoa tiền kia, thì hảo nhân huynh hãy chọn trước một cái thôi. Những thứ còn lại bừa bãi lộn xộn, đều thuộc về hảo nhân huynh. Trần Bình An trước tiên nhìn những sách sinh trong mắt kia, cảm thấy không đáng giá, liền đưa tay áo thu hoạch toàn bộ tại chỗ. Sau đó, hắn nghiêng người về phía trước, bắt đầu cẩn thận chọn lựa 12 kiện linh khí. Cuối cùng, hắn chọn ra 6 kiện và thu hồi từng cái. Trần Bình An nói, cây châm thuộc về ngươi, ta muốn cái tuyết hoa tiền đó. Thư sinh có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn giơ tay áo lên, tuyết hoa tiền như mưa rơi xuống mặt đất. Trần Bình An tức thì vung tay áo như rồng phun nước, lại thu hồi. Thư sinh thu hồi cây châm xanh và hai tay chống lên đầu gối, hỏi, tiếp theo nên nói như thế nào? Trần Bình An cười đáp, Mộc Mậu huynh, ta lấy thành đối đãi, còn ngươi lại động tay chân khám phá cây châm của ta, thế thì ngươi nói nên giải thích thế nào? Thư sinh vẻ mặt vô tội nói, dục gia chi tội, hảo nhân huynh, như thế này có tốt không? Ta và ngươi đều là những chính nhân quân tử, đừng học theo những kẻ chia không đều, trở mặt thành thù. Trần Bình An nói, đem cây châm của ngươi đặt xuống đất, ta sẽ chém xuống một kiếm, thử một lần là biết. Thư sinh hỏi, nếu như hảo nhân huynh oan uổng ta, còn hủy cây châm của ta, thì chẳng phải ta vừa thương tâm lại rủi ro sao? Thế thì phải làm sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, nếu đã hiểu lầm ngươi, ta sẽ giao ra 6 kiện linh khí để bồi thường tổn thất. Thư sinh sắc mặt liền âm tình bất định. Trần Bình An nhẹ nhàng gõ ngón tay lên hồ lô dưỡng kiếm. Thư sinh vẫn nhìn thẳng vào Trần Bình An, sau đó nhẹ nhàng đặt cây châm ở giữa hai người trên mặt đất. Trần Bình An dừng lại hành động. Trong hồ lô dưỡng kiếm xuất hiện phi kiếm mùng một. Thư sinh đột nhiên lên tiếng, đợi một chút. Trần Bình An cười hỏi, nói như thế nào? Lưu lại châm ngọc, hay là giao ra 6 kiện linh khí của ngươi? Thư sinh cười ha ha, vô cùng vui vẻ, hai ngón tay ấn lên cái ấn phương đồng. Hướng cây châm mà đập mạnh, cây châm lập tức cắt thành 2 đoạn. Một làn linh khí dày đặc tỏa ra. Cây châm ngọc sáng bóng từ từ ảm đạm. Không còn bất kỳ điều gì huyền cơ tồn tại. Gió quét qua, tóc và quần áo của hai người bay phất phới. Trần Bình An nhíu mày. Thư sinh mỉm cười, nói, hảo nhân huynh, thật là không dễ dàng thắng ngươi một lần. Trần Bình An nói, tiền của ngươi thật sự nhiều áp lực đấy sao? Thư sinh lắc đầu cười, thật sự là tâm ý khó bình, tích tụ đã lâu. Nếu không phải vì lần này nhỏ đánh bạc, thì trước khi đi, ta đã không quay lại được. Trần Bình An chực chực nói, các ngươi những thứ phổ điệp tiên sư, không coi tiền là tiền, cũng không coi pháp bảo là pháp bảo. Thư sinh thở dài, ta phải đi rồi, nếu không phải vì việc này, chắc chắn ta đã không quay lại. Trần Bình An gật đầu, không tiễn. Thư sinh đứng dậy, nói nhẹ, hảo nhân huynh, hy vọng hữu duyên gặp lại. Trần Bình An ánh mắt phức tạp, cũng đứng lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói nên lời. Thư sinh như đoán ra suy nghĩ của Trần Bình An, cười lớn, thật sự là vị hảo nhân huynh. Nói xong, thư sinh hóa thành một làn khói đen, rời khỏi. Thư sinh quả thật như vậy mà đi. Trần Bình An ở lại trong tử miếu, luyện tập kiếm lô lập thung từ màn đêm cho đến lúc sáng. Khi Trần Bình An mở mắt ra, trên mặt đất vẫn còn cái đám ngọc bích cây châm vừa bị cắt thành 2 đoạn. Hắn không hề động đến nó. Trần Bình An đứng lên, nhảy lên đầu tường, một cái lướt đi. Để lại 2 đoạn châm không còn linh khí nhưng vẫn là pháp bảo chất liệu đó. Hắn đi về hướng Thanh Lư Trấn, chứ không phải hướng cái tòa lão long quật đã rắn mất đầu kia. Hắn tự nhiên không tin tưởng thư sinh ấy. Và Phúc Hải Nguyên Quân hiện giờ đã là nô tài của hắn. Lúc thư sinh một mình vào tử miếu, nàng sẽ ở đâu? Làm gì? Rõ ràng là trở lại. Dù là trên thực tế không phải như vậy. Trần Bình An cũng sẽ tuân theo cái suy đoán tiêu cực nhất về chuyến đi này. Hắn đột nhiên thay đổi lộ tuyến, thay đổi phương hướng. Hồi lâu sau, thư sinh quả nhiên trở lại, đứng trên bậc thang, cúi đầu nhìn hai đoạn cây châm, lắc đầu, đáng tiếc, không thu lại được, nếu không thì có thể nổ tan cái chỉ xích vật kia. Hắn cẩn thận thu lấy hai đoạn châm ngọc vào tay áo, không chỉ là chỉ xích vật, giờ mới chính thức rời đi. Thư sinh không tiếp tục biến mất mà thẳng nhiên đứng ở Hắc Hà, cưỡi gió mà đi, giữa dòng sông mạnh mẽ bị vắt ngang, thật lâu không khép lại. Hai tay áo trống của thư sinh bay phất phới, lẩm bẩm nói, người chớ quá rảnh rỗi, ý niệm trong đầu trĩ lên, bụi cỏ dại sinh. Bận quá, lúc này thật khó mà kéo lui, làm chim thú tản ra. Cho nên nói, thể xác và tinh thần không lo, gió trăng chi thú, khó mà đạt được. Hắn dọc theo Hắc Hà đi về phía nam, chỉ liếc mắt nhìn hướng Bảo Kính Sơn, nhưng không hề tiến sát vào. Đây là gia tộc đối với hắn duy nhất yêu cầu lần này ra ngoài. Không được phép gần Bảo Kính Sơn. Thư sinh run lên cổ tay, trong tay xuất hiện cây dây trói yêu, nguyên lai là từ một chỗ khác trói chặt lấy vị Phúc Hải Nguyên Quân, giai nhân Khôi Ngô bị kéo ra mặt nước. Hắn lại một lần nữa vặn cổ tay, mạnh mẽ thả vào dòng Hắc Hà, sóc lên thật cao những con sóng lớn. Thư sinh rơi xuống phía nam của Hắc Hà, thu hồi cây dây trói yêu, nữ tử lung lay đứng bên cạnh. Hắn bắt đầu đi bộ về phía nam, nàng trong lòng sợ hãi đi theo sát phía sau. Thư sinh bước nhanh, quay đầu cười, ngươi không niệm tình lão tử, nhưng cũng may theo ta đây, vậy mà là một chủ tử rất có giang hồ khí. Vậy, đồ vật mang theo chưa? Nữ tử vội vàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc sứ men xanh màu vàng đen, rung giọng nói, phụng mệnh đi một chuyến Lão Long Quật, đem cha ta nuôi dưỡng 800 năm đôi cá chim mang ra đây. Còn có một cái tâm phúc chuyển lệnh xuống, chỉ cần người nọ lẻn vào Lão Long Quật, kinh động đến cơ quan, lập tức sẽ thả ra bốn chắn tỏa long bích, để giữ chặt. Dù có thể thoát, mật tín bầy yêu cũng ở bên ngoài đợi sẵn, người kia, chắc hẳn không chết thì cũng phải mất một lớp da. Thư sinh thu hồi biểu hiện, nhẹ nhàng lay động, cúi đầu nhìn một phen rồi mỉm cười nói, đây mới là thứ ta thu hoạch ngoài mong đợi, tiền tài a. Thư sinh quay đầu nhìn về phía Hắc Hà Lão Long, về phần bên kia, hơn phân nửa là phí công vô ích. Sẽ không đi đâu. Đúng không, hảo nhân huynh? Nữ tử không thể kiềm lòng, nuốt nước miếng. Người tu hành bên ngoài quỷ vực cốc đều có tâm cơ đáng sợ như vậy sao? Thư sinh liếc nhìn nàng, lén giấu mảnh nước hiện lên trong tay áo. Yên tâm, không phải tất cả mọi người đều giống như chúng ta đâu. Chỉ có điều, ngươi thật ngu xuẩn, về sau không thể làm vậy được. Không thể chỉ dài tuổi mà không giải trí, trở thành hà bà. Nếu muốn trở thành chính nhi bát kinh thủy thần nương nương thì còn phải dựa vào bản thân, ta đây không nuôi phế vật. À đúng rồi, ngoại trừ đôi cá chim này, ngươi có thể mượn gió bẻ măng chút gì không? Nữ tử như gà con mổ thóc, tranh thủ thời gian lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp ngọc, có. Cha ta nói đây là một trong những bảo vật của triều đình hoàng đế cuối cùng, được một vị tiên nhân của Thanh Đức, tông tỉ mỉ chế tác thành một quả điêu mẫu tổ tiên. Nàng buồn rầu, sợ chủ nhân không kiên nhẫn, ta sốt ruột chạy đi. Cha ta trong cái mật thất chỉ có hai món bảo bối này, lấy nước hiện lên cá chim, lấy thêm cái hộp này, ta quay về ngay, không dám đi nơi khác lấy vật. Thư sinh tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem rồi chậc chậc nói, đúng là một bảo bối không tầm thường, bất cứ nhà buôn tu sĩ nào cũng đều mơ ước có được bảo vật này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thư sinh cười nói, rất tốt, từ giờ khắc này, ngươi cũng đã là hà bá chính thống của Đại Nguyên Vương triều rồi, chỉ còn thiếu một cái triều đình phong chính chiếu thư mà thôi. Không sao, trong nhà ta có rất nhiều ngọc tỷ chiếu thư, năm này qua năm khác, tích góp từng chút một, giờ đã thành một đống lớn. Nàng không dám tin, sau đại nạn lại nghe tin vui, phảng phất như cách một thế hệ. Thư sinh đã quay người, tiếp tục chạy đi, cười lớn, ta chỉ mong nguyện cho ngươi làm thần sông nương nương. Có gì khó khăn đâu. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, nhìn theo bóng lưng, cảm động đến rơi nước mắt. Thư sinh mỉm cười, ý thái lười nhác, thưởng thức phong cảnh. Để nàng từ hà bà thăng tiến thành hà bá. Có lẽ không chỉ vì một quả điêu mẫu tổ tiên. Không phải vì giá trị của nó không cao. Mà còn vì nô tài gia sản, không phải là điều hiển nhiên sẽ thuộc về chủ nhân sao. Hai tay dâng lên, khen vài câu, đã là phần thưởng lớn, nếu như dám can đảm không chủ động nộp lên. Thì chỉ có thể chịu phạt, sấm sét mưa móc đều là ân huệ trời ban. Nói cho cùng, hắn vẫn là xem ở tòa đại viên nguyệt tự, biết thời biết thế, về sau có khả năng sẽ bọn họ Dương thị gặp xui xẻo. Với duyên lành này, với tư cách là chăn đệm, hắn có rất nhiều mưu đồ có thể thuận lợi thực hiện. Chỉ có điều, nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống. Mưu đồ, cuối cùng là cho ai mưu đồ? Chính mình sao? Nghĩ đến ánh mắt người kia nhìn mình từ miếu, hắn càng thêm lo lắng. Ánh mắt đó không phải là sự hả hê, thậm chí không phải là thương cảm. Không cách gì giải thích. Làm hắn khó hiểu và phẫn nộ. Bởi vì hắn bất chợt cảm thấy mình rất đáng thương. Hắn bỗng nhớ đến hai vách núi với cầu treo, cùng với hai con sâu cá yêu quái. Giết chúng nó. dù là đang chuẩn bị cho lễ vật chia tay của hảo nhân huynh. Thế nhưng vào lúc này, hắn dừng bước lại, mặt bắt đầu biến sắc. Sau đó, thần sắc dần dần giãn ra. Đúng rồi, quy định là quy định, không phải trò đùa. Hóa ra là chính Dương Ngưng Tính đã phản hồi, mỉm cười nói, đi xa vạn dặm, thu hoạch rất nhiều, công thành danh toại, có gì bất mãn. Phúc Hải Nguyên Quân cũng nhận ra sự thay đổi của người này, dừng chân không tiến, lòng tràn đầy lo ngại. Chỉ thấy người nọ xoay người, thần sắc ôn hòa, tất cả phong thái đều trong mắt nàng, khác lạ so với trước. Chỉ nghe hắn mỉm cười nói, ngươi hãy yên tâm, tự giới thiệu một chút, ta là Dương Ngưng Tính, đến từ Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự, Vân Tiêu Cung. Nữ tử vô thức quỳ xuống đất dập đầu. Thư sinh giơ tay lên, khiến nàng không thể quỳ xuống. Thư sinh nhẹ nhàng nói, cùng tồn tại trên con đường tu hành, ta và ngươi đã là đạo hữu. Về sau ngươi cũng không được tự cao tự đại, cũng không thể tự coi rẻ mình. Nữ tử khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói, nô tài nhớ kỹ. Tuyệt đối không, dám quên lời dạy của chủ nhân. Thư sinh không nhịn được cười, lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn kéo nàng tiếp tục chạy đi, ngắm nhìn hướng Bảo Kính Sơn, không biết bên kia ra sao. Bên kia Bảo Kính Sơn, Dương Sùng Huyền gục ngã, thân thể không còn nguyên vẹn, toàn thân không còn mấy miếng thịt ngon. Hắn há mồm thở dốc, ngồi xếp bằng ở vách sâu, hai tay vịn trên đầu gối, ánh mắt vẫn bình thản. Bờ bên kia là Lý Liễu, một phụ nữ tầm thường, chỉ hủy hoại một mảnh sư tử ấn chương và một thanh pháp đao mà thôi. Về phần những pháp bảo còn lại bị hắn đập nát, đều không thể so bì với hai món này, không đáng nhắc tới. Tường Khúc Giang đã được Hành Vũ thần nữ đưa đến chân núi miếu đổ nát bên kia. Tây Sơn Lão Hồ cùng Vi Thái Chân đã bị Lý Liễu vẽ lên một vòng tròn vàng, giam giữ bên trong, không thấy không nghe gì ra ngoài. Khu vực đó là mảnh hoàn chỉnh nhất ở xung quanh. Dương Sùng Huyền không thể không nghĩ đến một quyền đánh vỡ cấm chế, nhưng liên tiếp bị nàng ngăn trở. Mỗi lần như thế, hắn đều chịu một chút thiệt hại, hơn nữa càng về sau. Giống như là một cái bẫy đang chờ Dương Sùng Huyền. Gián đoạn, dừng lại một chút, ba lần Dương Sùng Huyền chủ động khiêu khích đều không thành công, không công mà lui, ngày càng chật vật hơn. Đối phương tuy rằng cũng tổn thất rất nghiêm trọng, mất đi nhiều pháp bảo, nhưng vẫn còn đủ sức ứng phó. Dương Sùng Huyền thực sự đã cạn kiệt sức lực. Dương Sùng Huyền hỏi, đàn bà thúi, ngươi có thực sự nhận thức ta là Dương gia lão tổ tông không? Bảo Kính Sơn cái này cọc phúc duyên, có phải ngươi cố ý sắp xếp không? Mẹ của hắn, ngươi đến cùng muốn an cái gì tâm? Cần phải mưu đồ lâu như vậy sao? Lý Liễu lạnh nhạt đáp, thật dễ nói chuyện, nếu không thì ngươi có thể sẽ chết đấy. Dương Sùng Huyền như bị nghẹn lại, do dự một hồi, rốt cuộc không nói nổi một chữ. Người kia rõ ràng nhìn gió thổi, thấy là đồ con quỷ nhỏ, thật mẹ của hắn có quyền cước hăng hái. Một thân pháp bảo càng thêm mạnh mẽ, càng nhiều thuật pháp thần thông, càng là mẹ của hắn hăng hái. Lý Liễu hỏi, cuối cùng ta hỏi ngươi một lần, có nhận thua hay không? Dương Sùng Huyền giơ hai tay lên, nhận biết. Lý Liễu lúc này mới hướng về cái vòng tròn màu vàng, bàn tay làm đao, khe khẽ chém một cái, kim quang trong nháy mắt tiêu tan. Dương Sùng Huyền thấy vậy thiếu chút nữa lại nhịn không được mà chửi mẹ. Trong lúc đó, thiếu nữ và lão hồ cũng không nhịn được mà run rẩy, hàm răng va vào nhau. Lý Liễu một cái tát khiến đầu của lão hồ Tây Sơn chóng mặt. Một tay nhẹ nhàng giơ lên, kéo thiếu nữ hồ mị lên không trung, vừa vặn cùng nàng chờ cao. Một khôi ngô thanh niên từ đằng xa chạy như bay đến, nhưng Lý Liễu không thèm nhìn, chỉ giơ tay áo, khiến hắn bay ra ngoài. Lý Liễu duỗi hai ngón tay, tia chớp bắn về phía trước, trực tiếp móc ra viên mắt màu vàng của Vi Thái Chân. Thiếu nữ hồ mị dốc sức vùng vẫy, tay chân cuồng loạn nhảy múa, cực kỳ thê thảm, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Lý Liễu chạm mũi chân xuống, đi về phía đỉnh núi, sau một lúc, cả tòa Bảo Kính Sơn bắt đầu chấn động. Lý Liễu trong tay cầm một quả gương đồng phong cách cổ xưa. Bắn về phía nam nhân bên kia bờ, hắn tiếp được gương trong tay, Lý Liễu nói, Dương Ngưng Chân, các ngươi Dương thị nợ ta một cái nhân tình. Về phần hai cái nhân tình này, Sùng Huyền và Vân Tiêu Cung nên hoàn lại lúc nào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Dương Sùng Huyền nhếch miệng cười, ta chỉ muốn biết, chúng ta Dương thị có trả hay không, cần chết bao nhiêu người. Lý Liễu suy nghĩ một chút, lắc đầu, trả nợ được, không cần người chết. Nàng bổ sung, điều kiện tiên quyết là ngươi không được tự sát. Dương Sùng Huyền gật đầu, đi. Hắn thu hồi cái thanh cổ kính lại, cuối cùng hỏi, về nhân tình bên ngoài, ta đợi đến lúc đưa thân chín cảnh vũ phu cùng Nguyên Anh địa tiên, có thể hay không tìm ngươi đánh tiếp một lần? Lý Liễu mặt không chút thay đổi trả lời, chỉ cần ngươi đến lúc đó còn có lá gan, tùy thời phụng bồi. Dương Sùng Huyền, hay nói đúng hơn là Dương Ngưng Chân, thân thể sống động, rất nhanh đã hợp lại vết thương, không còn nhìn thấy xương trắng. Hắn không chỉ là kim thân cảnh thuần túy vũ phu, mà còn có cơ hội kiên tranh vị trí mạnh nhất của kim thân cảnh. Hắn nhanh chóng rời khỏi Bảo Kính Sơn, không quay đầu lại. Lý Liễu nhìn về phía thiếu nữ Hồ Mị đang treo lơ lửng giữa không trung, một vệt máu chảy xuống từ hốc mắt nàng, tựa như một dòng suối nhỏ. Lý Liễu đột nhiên hỏi, ngươi có muốn nhanh chóng chết đi không? Thiếu nữ đó dùng hết sức khẽ lắc đầu, bờ môi nhúc nhích, đại khái là muốn nói rằng nàng muốn sống, không muốn chết. Có lẽ nàng chỉ muốn nói, trước lúc lâm chung, xem hắn một lần cuối. Ngay cả chính nàng cũng không rõ, tại sao chỉ cần nhìn hắn một cái, lại như không thể từ bỏ. Quả thật trên đời có chuyện tình vừa gặp đã yêu. Thật đẹp, khiến cho nàng trong cơn kiếp nạn này, vẫn không thấy lấy một chút ủy khuất. Lý Liễu đột nhiên nở một nụ cười, như nhớ ra điều gì vui vẻ, giờ khắc này, nàng. Đúng là ánh mắt và sắc mặt đều ôn hòa như nước. Ngay sau đó, ngữ khí của nàng trở nên nhu hòa, đôi mắt vốn lạnh lùng liền híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ôn nhu nói, đệ đệ của ta đoán chừng cũng sắp rời thư viện đi du lịch rồi, bên người vừa vặn thiếu một cái bưng trà đưa nước nha hoàn, liền ngươi. Nàng nhẹ nhàng xoa qua hốc mắt của thiếu nữ Hồ Mị. Vi Thái Chân chỉ cảm thấy một mảng lạnh thấu xương, hồn lực run rẩy, nhưng ngay sau đó, cảm thấy toàn thân đau đớn đột nhiên tiêu tan. Lý Liễu nhẹ nhàng nói, lúc trước không nhớ lại chuyện này, nên đã vô tình bóp nát trong mắt của ngươi, phải đổi một đôi mới, chỉ hy vọng em trai ta không ghét bỏ mắt của ngươi khác nhau. Vi Thái Chân bỗng rơi xuống đất, may mà không cao, sau một chút lay động, nàng đứng vững lại, dùng sức mở trừng mắt, lúc này mới xác nhận là thật sự không đau đớn. Vi Cao Vũ lại chạy vội đến, nhưng chỉ còn cách thiếu nữ 10 bước, bỗng quỳ xuống, nằm rạp xuống đất, nức nở nói, khẩn cầu tiên tử truyền thụ ta nói pháp. Vi Cao Vũ nguyện vì tiên tử làm trâu làm ngựa, vô luận cảnh giới cao thấp, Vi Cao Vũ dù chết không hối hận. Lý Liễu cười nhẹ, ngươi cũng không xứng để ta làm trâu làm ngựa đâu. Vi Cao Vũ lệ rơi đầy mặt, dập đầu không chỉ đơn giản cầu xin nàng truyền thụ pháp môn. Thiếu nữ Hồ Mị đang muốn nói gì đó, Lý Liễu một tay nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khiến năm cái lỗ thủng bắt đầu xuất hiện trên mặt. Lý Liễu lạnh nhạt nói, đã muốn mạng sống rồi, thì cũng nên tiếc phúc. Lý Liễu ngang nhiên ném thiếu nữ Hồ Mị ra xa, đâm vào một tảng đá, nằm bẹp trên mặt đất. Nàng che mặt bằng hai tay, máu tươi không ngừng chảy ra từ các khe hở, nhưng nàng vẫn không dám phát ra nửa điểm tiếng kêu. Lý Liễu nhìn Vi Cao Vũ, hỏi, ngươi có muốn tu hành không? Vi Cao Vũ không ngẩng đầu lên, mà lại cúi gằm mặt xuống đất, máu tươi ướt đẫm trên trán, hét lên, không nghĩ đến đâu. Lý Liễu đáp, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi giết con hồ ly giả kia, ta sẽ chuyển cho ngươi một môn chính thống đạo pháp nhìn qua đưa thân vào năm cảnh. Ngươi nên biết rằng ta không có thời gian để nói đùa với ngươi. Thân thể Vi Cao Vũ cứng đờ, lâm vào trầm tư. Lý Liễu cười nói, giờ hối hận đã là muộn màng. Nếu ngươi không giết, ngươi sẽ phải đổi lại bằng cái chết của chính mình. Một bên là sinh mạng tầm thường đang dần già đi, một bên là con đường đại đạo thanh thang. Ngươi tự mình lựa chọn, chỉ cần một ý niệm thôi. Vi Cao Vũ đột nhiên đứng dậy, mặt đầy nước mắt, nhìn về phía Ngất Tây Sơn, lại nhìn đến cô gái Hồ Mị đang lắc đầu. Cuối cùng, hắn nghẹn ngào nói, nếu ta chết, cha ta và Thái Chân có thể sống không? Lý Liễu gật đầu. Vi Cao Vũ đau khổ cười lớn, quay đầu nhổ một bãi nước miếng, đồ chó hoang trời ơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn quay lại nhìn về phía vách đá bên kia, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra lời. Thực ra, hắn muốn nói rằng nam tử kia không phải là người tốt, không muốn gần gũi, tuyệt đối không muốn gần gũi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Vi Cao Vũ nhìn về phía người nữ tử cao ngất, cao hơn cả Dương Sùng Huyền, giọng run rẩy, các ngươi, những thần tiên cao cao tại thượng, những người tu hành, cũng chỉ là con người. Đừng gạt ta thêm nữa, ta chỉ là một con sâu cái kiến, không xứng bị các ngươi lừa gạt. Hắn không ngừng rơi lệ, nhưng bỗng nhiên ánh mắt kiên quyết, nhanh chóng từ tay áo rút ra một thanh bạch cốt đao nhọn, vốn để liều mạng với Dương Sùng Huyền, giờ hắn lại cắm mạnh vào ngực mình. Vi Thái Chân hét lên, đừng mà. Lý Liễu mỉm cười và nói thầm, đúng là lựa chọn ngu ngốc nhất. Hôm nay tại núi Lạc Phách Bảo Kính, địa thế hiểm trở. Đi về phía nam, một thiếu nữ trẻ tuổi đang nhìn về phía trước. Nhẹ nhàng nói với cô gái Hồ Mị phía sau, em trai ta rất chất phác, đối xử thân thiện với mọi người, không có nhất bất hảo tính tình. Tóm lại, ngươi hãy bảo vệ hắn nhiều hơn khi ở bên cạnh, ta sẽ truyền cho ngươi một môn bí pháp. Khi đến Sư Tử Phong, cảnh giới của ngươi sẽ nâng cao nhanh chóng, nên lúc đó không cần tự mình sợ hãi. Cô gái Hồ Mị gật đầu, đáp ứng với giọng ừ, rồi cô gái Hồ Mị quay lại nhìn sau lưng, mỉm cười. Người thanh niên đi phía sau, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn không ngại đi lại, chỉ là ngực vẫn ướt đẫm máu. Hắn nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên, hắn không khỏi ngoái lại nhìn, nhưng không thấy hình bóng cha mình, có lẽ không dám đến gần như vậy nữa. Phía sau hắn là người tên Tương Khúc Giang và vị thần nữ Hành Vũ. Thiếu nữ Vi Thái Chân đi phía trước, lúc này cảm thấy có điều kỳ lạ, nàng nghi hoặc nhìn về phía nam tử kia. bởi vì khi nàng nhìn về phía hắn, dường như hắn không còn chút tình cảm nào nữa. Trước mặt, Lý Liễu một tay để sau lưng, một tay phất phơ trước mặt, đầu ngón tay có một đoàn tơ hồng quấn quanh, dần dần tan thành khói. Cuối cùng, điểm tơ hồng cuối cùng như cho tàn biến mất. Lý Liễu cúi đầu, thở dài trong lòng, rằng thế gian có rất nhiều tình yêu sinh tử, nhưng thực ra chỉ cần một chút suy xét đã không thể chịu nổi. Lý Liễu không quay đầu lại, nói với thần nữ Hành Vũ, các ngươi không cần đi theo nữa. Thư Thủy, nhớ kỹ điều ước 60 năm, đừng dễ dàng mà chết. Bằng không, ta sẽ có cách để ngươi sống lại, nhưng sẽ phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Hành Vũ thần nữ vốn không sợ sinh tử, nhưng lúc này tim nàng vẫn đập nhanh, cảm thấy lo lắng, lại có chút nhẹ nhõm. Nàng gật đầu lĩnh mệnh, rồi nắm lấy Tương Khúc Giang đang thất hồn lạc phách, cưỡi gió rời đi. Tại Dương Tràng Cung, cánh cửa lớn, chỉ còn lại một ôm ấp của hai cái mộc mâu nhỏ tinh quái. Trần Bình An cười, từ từ tiến lên. Cái chuột tinh sững sờ tại chỗ, rồi nhanh chóng đứng dậy, cầm mộc mâu trong tay, lớn tiếng nói, ngươi là ai, hãy tự giới thiệu bản thân. Thực ra, nó đã nhận ra người trước mặt, nhưng vẫn muốn làm ra vẻ. Trần Bình An vẫy tay, bảo nó không cần giả vờ nữa, hỏi, ngươi có chắc chắn rằng, lão tổ tông không bắt ngươi chút giận vì cái Dương binh thư bị ném đi không? Nếu như chóc yêu đại tiên còn dám ở lại đây, Trần Bình An sẽ thật lòng thú nhận, gọi nó là đại tiên. Bên Hắc Hà cũng không có động tĩnh nhỏ, hơn phân nửa mọi người đều biết đến kết cục đáng thương của Sắc Lôi thần tướng. Mặc dù Tiểu Lâu La đã hóa thành một người, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hình dáng chuột tinh, cuối cùng vẫn là một kẻ nông cạn. Nó gãi gãi đầu, bẩm báo Kiếm Tiên lão gia, lão tổ tông của ta trở về muộn, lúc ấy ta đã tỉnh lại, sợ lão tổ tông nghi ngờ, nên đã hung hăng đụng vào cửa hai lần. Mấy lần mới ngất đi, không ngờ khi tỉnh dậy lão tổ tông vẫn chưa về. Ta liền đụng vào một lần nữa, cuối cùng lão tổ tông trở về, đạp vào ta một cái, khiến ta không hiểu gì và choáng luôn. Sau đó lão tổ tông không bận tâm đến ta và bỏ chạy đi, nghĩa là đi xem xét, ta liền nhanh chóng chạy trốn, chui dưới đất núp trong Dương Tràng Cung, quả nhiên lão tổ tông tìm không thấy ta, liền bay mất. Trần Bình An ngồi trên bậc thang, nhỏ chuột tinh do dự một chút rồi cũng ngồi xuống, cách xa một chút. Thực ra, nó lại muốn ngồi gần hơn, để được hưởng chút tiên khí từ vị Kiếm Tiên lão gia này, nhưng lại không có đủ can đảm. Trần Bình An cười hỏi, có phải ngươi muốn tiễn ta không? Nhỏ chuột tinh chỉ nơi để sách, vui vẻ nói, bẩm báo Kiếm Tiên lão gia, nó được cất giấu ở đằng kia, không dám lấy ra. Nghĩ rằng một thời gian nữa sẽ cẩn thận lật xem. Như ngươi đã nói, nếu để cho lão tổ tông nhà ta phát hiện, sẽ gặp đại phiền toái. Sách đã đề cập rằng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Kiếm Tiên lão gia, thuyết pháp này có phải là như vậy không? Trần Bình An nhịn cười, gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Nhỏ chuột tinh ôm lấy cán mộc thương, cười ngây ngô đứng dậy. Có lẽ nó cảm thấy mình đã làm điều gì đó rất nghiêm trọng. Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, hơi xoay người và hỏi, nếu có cơ hội, ngươi có muốn ra ngoài nhìn ngắm không? Nhỏ chuột tinh gật đầu đáp, dĩ nhiên là muốn. Lão tổ tông nhà ta nói rằng, bên ngoài sách vở, không quan trọng là viết gì hay ai ghi lại, tất cả đều được bán rất rẻ, như không cần tiền vậy. Ta đã nghĩ đến việc mua một vài quyển sách về. Trần Bình An lại hỏi, sau đó ngươi sẽ quay về. Nhỏ chuột tinh ừ một tiếng, sắc mặt có chút thẹn thùng. Nhà ta ở đây chứ đâu. Nó không dám ngồi như vị kiếm tiên, mà lại khom người lên đầu gối và đặt hai tay lên đầu gối, thân thể giúp ở đó. Nó nhỏ giọng nói, ta biết Kiếm Tiên lão gia không ưa thích lão tổ tông nhà ta, nên không thể nói trước mà gặp, còn muốn giết. Vì thế hai lần Kiếm Tiên lão gia đến Dương Tràng Cung, cũng không thể gặp lão tổ tông nhà ta. Ta thật sự rất vui mừng. Trần Bình An cười, lấy từ trong tay xích vật ra một bầu rượu, uống không? Nhỏ chuột tinh xoay mắt, bị lão tổ tông gặp được thì thảm lắm. Trần Bình An nói, gần đây, 10 ngày nửa tháng, vị chấp yêu đại tiên này cũng không dám về. Nhỏ chuột tinh khoát tay, tạ ơn Kiếm Tiên lão gia đã tốt bụng, nhưng ta sẽ không uống rượu đâu, bởi vì nghe nói rượu sẽ đốt bụng. Nói đến đây, nhỏ chuột tinh có vẻ hơi ảm đạm. Trần Bình An gật đầu, vạch bùn phong, uống một hớp nhỏ, nhắm mắt lại. Lần này, chỉ cảm thấy ấm áp và dễ chịu, phơi nắng dưới ánh mặt trời, uống một chút rượu, bên cạnh lại có một người thích đọc sách, còn có thể làm con ký của quỷ vực cốc nhỏ tinh quái, khiến Trần Bình An như đang trải qua thời gian thần tiên. Nhỏ chuột tinh lấy hết can đảm hỏi, Kiếm Tiên lão gia, có phải tới chúng ta quỷ vực cốc để rèn luyện không? Trần Bình An ừ một tiếng, còn kiếm chút ít tiền. Mới 3 năm trước và 3 năm nay, mãi mãi lại 3 năm. Cuộc sống như vậy thật sự tốt đẹp. Huống hồ, tại quỷ vực cốc này, kiếm cũng không ít tiên tiền. Trần Bình An uống vài ngụm rượu rồi thu lại, đứng dậy nói, ta đi đây. Đội chiếc mũ rộng vành lên đầu, gỡ bỏ tấm mặt nạ đã cũ, lộ ra diện mạo thật của mình. Nhỏ chuột tinh liếc nhìn, vội vàng đứng dậy và nghiêm trang nói, cung kính tuổi trẻ kiếm tiên lão gia. Câu này phát ra từ tận đáy lòng của nó, nhỏ chuột tinh bỗng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ nhanh nhẹn. Trần Bình An mặt giãn ra, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tâng bốc ta nhiều quá, hô cái gì mà kiếm tiên lão gia. Kỹ năng tâng bốc của ngươi thật sự chưa đủ, vậy từ giờ trở đi, ngươi phải đọc sách nhiều hơn. Nhỏ chuột tinh mơ màng nghĩ thầm rằng mình cũng không có ý làm vậy. Nhưng rõ ràng, nó muốn đọc sách hơn. Hôm nay, từ một quyển sách, nhà của nó đã biến thành hai quyển sách, phát tài lớn rồi. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi có muốn bái kiến kiếm tu ngự kiếm không? Nhỏ chuột tinh lắc đầu mạnh, bẩm báo kiếm tiên lão gia. Đời này chưa từng thấy qua. Trần Bình An đột ngột hỏi, đọc sách bên ngoài, ngươi có thích tu hành không? Nhỏ chuột tinh nắm chặt cán mộc thương, bật thốt lên, rất thích. Trần Bình An ngẫm nghĩ một lúc rồi cười, vậy ta sẽ nói một câu trên sách, ngươi có muốn nghe không? Nhỏ chuột tinh hít sâu một hơi, ngừng thở, nghiêm mặt nói, kiếm tiên lão gia, xin mời nói. Trần Bình An gần như không thể nhịn cười mà phải nín thở. Đến lúc này, không còn khí thế gì để nói, Trần Bình An chỉ muốn chuyện phiếm, thuận miệng nói. Trên sách nói, người tu đạo tu lực lượng là để gìn giữ đạo tâm, mà không phải chỉ khổ sở tu tâm, chỉ vì tu lực lượng. Nhỏ chuột tinh không hiểu rõ lắm. Trần Bình An đội mũ rộng vành, chuẩn bị lên đường. Nhỏ chuột tinh nói, lần sau nếu gặp kiếm tiên lão gia, ta nhất định phải uống rượu. Trần Bình An cười nói, không vấn đề gì. Ngươi không biết đâu, hiện tại ta thực sự không phải kiếm tiên, mà chỉ là một kiếm khách. Cho tới bây giờ ta vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần uống rượu mới có thể trở thành kiếm tiên. Nhỏ chuột tinh giật mình. Trần Bình An nín cười, sau lưng kiếm tiên đã tự hành ra khỏi vỏ, lơ lửng trước mặt hắn. Trần Bình An nhảy lên kiếm tiên, ngự kiếm bay xa, khí thế như cầu vồng, kiếm khí ngút trời, biến mất giữa đất trời. Trần Bình An đã rời khỏi Dương Tràng Cung, rất nhanh chóng thu kiếm tiên vào vỏ, bay xuống một chỗ giữa núi non trùng điệp, nơi chướng khí mọc lan tràn. Trước đó, hắn đã quan sát mặt đất, chỉ cần ra khỏi mảnh sơn lĩnh này và đi xa hơn, về phía đông nam khoảng 50 dặm, chắc chắn sẽ nhìn thấy tòa thành lớn Đồng Xú, cùng với quân đội Phi Ma Tông đang đóng quân tại Thanh Lư Trấn, không xa lắm. Học cách ngự kiếm như tiên nhân là một việc rất thú vị. Thế gian này biến hóa muôn hình muôn vẻ, chăm xem không chán, còn có thể giúp giải khuây. Khi rời Dương Tràng Cung, Trần Bình An đã cố ý chọn một chỗ thẳng tắp như dao gọt qua biển mây tầng dưới. Hắn chui vào đám mây, từ từ du ngoạn trên kiếm. Nếu là những ma quỷ ngẫu nhiên ở chân núi nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ cảm thấy. Hắn là một luyện khí sĩ kỳ quặc. Ngoài việc ngây thơ và buồn cười, Trần Bình An còn thích cảm giác mình chui vào trong mây, chỉ để lộ ra một cái đầu, rồi vung tay lên xuống, giống như một phù thủy. Cảnh tượng này và việc Bùi Tiễn đặt đầu lên quầy trong hẻm Kỵ Long, tuy cách làm có khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không hổ là một đôi thầy trò. Trốn sơn lĩnh vắng vẻ, hoang vu, trong rừng có nhiều cây cối mọc lên bất thường. Trần Bình An đứng cách một vách đá, ngửa đầu nhìn thấy một gốc cây nhỏ xíu sinh trưởng tại khe hở của vách đá, mây khói lượn lờ quanh đó. Phía dưới vách đá là một vũng lớn, xung quanh là những mảnh cốt bạch vỡ nát, ở đó có một gốc cây mà hắn hy vọng sẽ tu thành tinh mị. Cây ấy đã bắt đầu học được cách săn mồi, chim bay và thú con. Thông thường, việc cỏ cây trở thành tinh khó khăn vô cùng. Giới tinh mị, đa số hình thành nhân hình, sau đó vấp vào con đường cùng. Giống như những tinh quái nhỏ đáng yêu đứng giữa vườn tùng bách của phường Thanh Phù, ngay từ đầu đã định sẵn là tu hành vô vọng. Hầu hết chúng đều phải dựa vào cỏ cây bẩm sinh trường thọ mà sống uổng cho qua ngày. Phần lớn chúng được người tu đạo nuôi dưỡng, chỉ để thỏa mãn niềm vui mà thôi. Vì vậy, ở Ly Châu Động Thiên chưa hạ xuống, cai trị cái cây hòe đó, người ta thường nói về những câu chuyện hư hư thực thực giữa núi rừng đầm nước, cố ý dọa dẫm trẻ nhỏ. Nhưng phần lớn mọi người cũng biết rằng, sống làm người đã rất khó khăn, cần phải trân quý, nếu không thì trong đời này sẽ không thể làm người cho tốt, kiếp sau sẽ đầu thai thành heo chó. Khi còn trẻ, Trần Bình An thường ngồi xa xa lắng nghe những câu chuyện ấy. Hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng bạn hắn Lưu Tiện Dương lại chẳng thích nghe những điều này. Dù sao, nàng vẫn nói quỷ thần, tinh mị, thần táo quân đều là những điều hư ảo, nên thường chỉ có Cố Sán đi cùng Trần Bình An, ngồi dưới tán hòe hóng mát, chờ khi hẻm Nê Bình có người gọi họ về. Trần Bình An bám vào vách đá, năm ngón tay như móc câu, treo lơ lửng trên không. Sau đó, hắn lấy ra ba khối tuyết hoa tiền, dùng bộ luyện khí bí quyết mà Mai Hà Thủy Thần Nương Nương đã tặng cho, luyện hóa chúng thành một giọt nước xanh biếc, rồi thả xuống cây già và vách đá phía dưới. Sau khi hoàn tất, hắn nhẹ nhàng vỗ vách đá, chậm rãi bay xuống đất, tiếp tục hành trình. Nếu có kẻ đạo lữ rơi vào tình huống cần thiết, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cây mai kỳ lạ này, suy nghĩ đầu tiên tự nhiên là giá trị của nó rất lớn. Cuối cùng, hắn quyết định mạo hiểm, trèo lên cây, chặt cây mà không hề sợ hãi. Còn về việc cây mai có cơ duyên hay không, hắn không cần quá lo lắng. Nếu hắn mạnh mẽ hơn một chút, nhưng lại e ngại ví tiền rỗng tuếch, gặp phải những tinh quái trên cầu treo, không chừng sẽ rơi vào nguy hiểm không kém gì những cuộc chiến lớn. Trần Bình An không phản cảm với những người tu đạo, dù có tàn nhẫn, hắn cũng có thể hiểu. Nhưng thứ hắn không thích, thậm chí là chán ghét, đó là những kẻ đã ở vị trí cao, chiếm hết lợi ích, như những kẻ ẩn giấu trong biển mây, cao cao tại thượng nhưng lại không có chút lòng thương hại với người khác. Đối với những kẻ có cảnh giới thấp hơn mình, trong mắt họ, mạng sống giống như cỏ rác, tùy ý chèn ép, giết chóc, sau đó chỉ cần thở dài một câu về đại đạo vô tình, là có thể củng cố tâm nguyện tu hành. Đó là tu hành cái gì? Đi trong rừng núi, Trần Bình An thầm nghĩ, cái mình không thích, có nhất thiết phải sai không? Trần Bình An, liệu có phải hơi bá đạo không? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn tự hỏi, từ không trưởng binh, nghĩa không trưởng tiền tài. Trần Bình An lắc đầu. Hắn nghĩ đến việc cổ nhân có câu, nửa câu nói cũng không phải là chân lý. Một khi câu nói bị cắt nghĩa, bị mọi người ngầm công nhận là chuẩn mực trong cách đối nhân xử thế, thật sự có thể khiến con người ít gặp phiền phức hơn. Không phải là không tốt, nhưng cũng không hoàn hảo. Chẳng hạn như trong sách đã nói, từ không trưởng binh, nắm quyền rồi sẽ có nhân từ. Nghĩa không trưởng tiền tài, đại phú đại quý sẽ có đại nghĩa. Trần Bình An dừng lại, nhảy lên một cành cây cao, ngồi ở đó, lấy ra một khắc đao và thẻ tre chưa từng sử dụng, khắc hai câu này lên thẻ trúc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại khắc thêm lời nói từ Dương Tràng Cung về việc tu tâm, lực lượng, lên một miếng thư từ khác. Sau khi hoàn tất, Trần Bình An thu lại khắc đao, một tay cầm một miếng thư từ, giơ cao lên, tươi cười nói, cái này, coi như là chính thức trên sách đã nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa ra, tất cả chỉ là những lời lẽ vô tình mà Trần Bình An thốt ra. Xem ra trong thiên hạ, chỉ có những kẻ nịnh hót núi lạc phách mới có thể chấp nhận điều này như một sự thật. Cuối cùng, Trần Bình An cẩn thận thu hồi hai thẻ tre, trong lòng thấy vui mừng. Sau đó, hắn không vội vã chạy về phía Đồng Xú Thành. Hơn nữa, hắn còn uống vài ngụm rượu, trước đó từ Dương Tràng Cung mang theo một bình rượu, giờ vẫn còn nhiều. Trần Bình An bắt đầu tỉ mỉ tính toán tài sản của mình. Lần này từ hài cốt gành vào quỷ vực cốc, hắn thu được khá nhiều, nhưng chiếc bào cỏ xuân trên người đã bị hỏng nặng, nên cũng phải tu sửa lại như ban đầu. Hắn đoán rằng, ít nhất cần khoảng 5-6 ngàn viên tuyết hoa tiền. Ban đầu ở địa Dũng Sơn, có một thư sinh cùng chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Vì bày ra địch lấy yếu, hắn không dám quá sớm tiết lộ vũ lực của mình, đành phải cố gắng áp chế trong cơ thể một luồng chân khí thuần khiết, chỉ sử dụng pháp bào, để rắn chắc đỡ đòn từ bàn sơn vượn. Sau đó, tại bờ Hắc Hà, hắn đã cùng Tích Tiêu Sơn và Sắc Lôi Thần Tướng trải qua một trận chiến ác liệt, thân hắn rơi xuống lôi trì, khiến pháp bào bị điện sét đánh gây tổn hại nghiêm trọng. Vấn đề này đã khiến Trần Bình An cảm thấy không ít tức giận. Trần Bình An đành tự an ủi bản thân rằng, thế gian này, những tiểu thương như ngươi vẫn cần chút ít vốn. Những người như ngươi, không có vốn thì lời nói bất luận bao nhiêu lần cũng thành vô nghĩa. Hơn nữa, tại lôi trì, giống như chịu đựng hơi thuốc, là một quá trình rèn luyện thực sự ở quỷ vực cốc. Tuy rằng nếu so với việc chịu đựng ở núi Lạc Phách Lầu Trúc, thì nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng ích lợi vẫn không nhỏ. Hơn nữa, lôi trì này vốn là nơi người ta phải chịu đựng nhất, trải qua gian khổ như vậy có tác dụng kỳ diệu. Trần Bình An thực sự cảm nhận thấy thân thể, tâm hồn hắn đã cứng cỏi hơn vài phần. Tại Ô Nha Lĩnh, hắn đã đoạt được một kiện bông tuyết pháp bào từ Bạch Nương Nương bên Phu Nị Thành. Theo lời Phạm Vân La, giá trị thị trường của nó khoảng 2 đến 3 khối cốc vũ tiền. Nếu hắn bán lại cho Phu Nị Thành, sẽ thu được một số lượng lớn cốc vũ tiền. Tuy nhiên, chỉ vừa nghĩ đến Bạch Nương Nương, người mà suốt ngày cố gắng tạo ra vẻ huyền bí, tâm trạng của Trần Bình An liền trở nên nặng nề. Khi đó, nàng đã hiện ra một gương mặt mê hoặc lòng người, khiến Trần Bình An vừa tức giận vừa cảm thấy chột dạ. Ngoài việc để hai tiếng đạo lữ mang 5 bộ bạch cốt ra quỷ vực cốc, chính giữa là những nữ quan, thị nữ xinh đẹp như ngọc từ Phu Nị Thành. Về phần giá trị bán những bạch cốt này ở hài cốt gành, trong lòng Trần Bình An không thể nào nắm chắc. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía nam, không biết đôi đạo lữ kia có bán được giá cao hay không. Cái gọi là một tháng ước hẹn. Kỳ thực Trần Bình An từ đầu đã chẳng thật sự lo lắng, chỉ là để đối phương an tâm lấy tiền mà thôi. Đối với đôi đạo lữ kiếm tiền trong quỷ vực cốc, việc chờ đợi một tháng hay không cũng không thành vấn đề đối với hắn. Bởi vì dù có hay không đợi một tháng, Trần Bình An cũng không định lộ diện tại chợ Nại Hà. Khi mà hắn mang theo tiền lẩn trốn, họ sẽ lo cho bản thân rồi trách móc về sau. Chờ một tháng đủ, họ có thể thoải mái rời đi, để lại cho nam nữ tu ấy cơ hội phá vỡ bình cảnh, đạt được động phủ cảnh. Khoản thần tiên tiền chắc chắn đủ để giúp nàng củng cố động phủ cảnh. Về phần Trần Bình An muốn điều gì, lý do rất đơn giản. Giống như khi hắn ở bên cạnh tị thử nương nương, hắn nhất định phải mang đi 2 bộ bạch cốt, không phải vì tâm cầu tài, Trần Bình An không chút đam mê với vị quân vương Lũng Tây hay nữ tu Thanh Đức Tông. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn là trở về tìm một nơi chôn cất cho họ, để được an nghỉ giữa non xanh nước biếc. Nguyện cho người hữu tình sẽ gặp nhau, thành đôi thành cặp, nguyện rằng người sống không phụ những tâm can đã qua đời, cả sinh tử đều bên nhau. Đại đạo xa xăm, con đường trường sinh mờ mịt, trong quá trình tu hành, cần mẫn rèn luyện kiếm, không sợ đối đầu với cường giả bên ngoài, làm những điều mà người khác không muốn làm, ta càng muốn dừng lại để làm việc nhỏ, lấy đâu ra nghi ngờ về sự nhanh chóng của sinh mệnh. Tại Bắc Lạc Sơn, Nhiễm Hàn Điện, từ khuê phòng của tị thử nương nương cùng Bảo Khố, Trần Bình An cũng có những thu hoạch nhất định. Hắn phân chia ra hơn 1.000 khối tuyết hoa tiền từ thư sinh. Tuy nhiên, điều Trần Bình An cảm thấy giá trị nhất chính là chiếc cánh cửa làm bằng hàn thiết, được cơ quan sư của Mặc gia tỉ mỉ chế tạo thành một tòa trăng lạnh cung. Về phần những vật trong khuê phòng, Trần Bình An rất để tâm, sau khi rời hài cốt gành để tiếp tục bắc du, có trời mới biết có thể gặp gỡ nơi nào có tiền để tiêu xài. Biết đâu những cô gái nơi đó lại sẵn sàng chi tiền để mua những vật này. Lời thề son sắt của chú Liễm từng nói, trên đời này không có người phụ nữ nào không muốn đẹp hơn, nếu có, thì đó chính là chưa gặp được người xứng đáng để vui mừng trong lòng. Về phần tại Dương Tràng Cung, Chóc Yêu Đại Tiên tàng trữ một dương lớn binh thư. Trần Bình An chưa kịp đọc kỹ, đã dự định sẽ khi chân ở Thanh Lư Trấn thì từng quyển xem xét qua. Mấy cuốn sách đó từ trước đến nay thuộc về hai đại vương triều cùng hơn 10 nước phiên thuộc thất lạc ở hài cốt gành. Được Dương Tràng Cung lưu giữ sau ngàn năm, đó cũng là khoản tiền vốn không nhỏ của Trần Bình An, chỉ cần tỉ mỉ chọn lựa và lấy những cuốn tốt nhất, sau này sẽ để lại tại tàng thư lâu ở núi Lạc Phách. Chỉ nghĩ đến tương lai có đệ tử núi Lạc Phách vào lầu mượn sách xem sách, nghe nói lão nhân trong tàng thư lâu sẽ kể rằng đây là những gì sơn chủ thu hoạch khi đi xa Bắc Câu Lô Châu hài cốt gành. Lão ấy lại thêm mắm thêm muối mà kể, nói rằng khi xem sách thì phải cẩn thận, vì chúng là bảo bối tìm ra từ hang hổ đầm rồng. Đệ tử ấy không biết có cảm thấy khi đọc sách thì phải cẩn thận, sau đó trong lúc đọc sách dưới ánh đèn, sẽ có phần nào cảm phục vị sơn chủ trẻ tuổi đã vượt qua trăm sông ngàn núi. Trần Bình An ngồi trên cành cây cao, không khỏi nở nụ cười, tiếp tục tính toán. Cũng như cùng vị tiên sinh trong thanh sam thu chi tại Thư Giản Hồ, nơi ấy cũng chỉ có thể gam gỡ ít nhiều. Còn tại Quỷ Vực Cốc, nơi đây có thể nghĩ đến nhiều kiếm nhiều lợi nhuận. Thật sự là thời gian cần càng nhiều càng tốt. Tại Tích Tiêu Sơn, địa bàn của Sắc Lôi Thần Tướng, Trần Bình An đào được 5 mảnh lớn nhỏ không đều, những kiện kim lôi trúc roi chân thật giá trị chưa xác định. Chỉ có điều trước đó, sinh ra hai khỏa kim điêu đầu lâu yêu quái sao lại tự xưng là kẻ trộm lôi trì. Chính bởi vậy, Trần Bình An lo lắng một sự biến đổi lớn ở Tích Tiêu Sơn. Sau khi rời khỏi Hắc Hà, hắn cố gắng tránh xa Tích Tiêu Sơn. Thực ra, Tích Tiêu Sơn giống như Lão Long Quật, nếu thật sự không biết sợ, thì có thể tìm tòi, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tất nhiên, kể từ đó, chỉ tựa như đôi đạo lữ cảnh giới không cao, thật sự là lấy cái mạng để đánh cược trong việc kiếm tiền. Tại bờ Hắc Hà, từ trong miếu, cùng thư sinh phân chia tăng vật, kết hội chia sẻ từ Phúc Hải Nguyên Quân tạo ra động phủ dưới đáy sông. 6 kiện linh khí. Trần Bình An từ bỏ cái gọi là pháp bảo cây châm, chỉ cần thu về một lượng nhỏ bài tài thủy phủ cất trong kho. Cùng với một chút giải thủy phủ bên trong, thư sinh thuận tay quét vào cả tiên vật bên trong, thu về đầy thau rách dưới hàng đều cùng loại nguyệt cung. Dù sau khi hồi về núi Lạc Phách, Trần Bình An đã hiểu rõ về phương hướng tu hành của mình, nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối những loại pháp bảo có lợi riêng tư cho thân mình. Thật sự, bầu trời cũng đôi khi rơi xuống một vài tấm không đúng thời điểm. Tuy nhiên, Trần Bình An không tin cái gọi là sùng huyền thự dương ngưng tính lấy huyền diệu đạo pháp để biến đổi tất cả tâm tư thành một hạt thuần khiết hạt cải thư sinh. Nhưng Trần Bình An rất tò mò về Vân Tiêu Cung, Vũ Y Khanh tướng độc môn đạo pháp, rốt cuộc là làm thế nào để luyện hóa tâm thần như luyện vật như vậy. Sau khi xem sổ sách, Trần Bình An mới phát hiện lần này hành trình đến Quỷ Vực Cốc, quả thật đã kiếm được khối gia sản khổng lồ. Dù rằng trên đường đến đây, hắn phát hiện Bảo Kính Sơn ở bên kia khi dòng nước văng tung tóe, rất có thể là Dương Sùng Huyền đã lấy được một tấm gương cơ duyên, còn Tích Tiêu Sơn lôi chỉ lại bị người đánh cắp, quả thật là một món phúc duyên lớn. Thế nhưng, Trần Bình An không cảm thấy những thứ này của người khác phong phú về tiền bạc sẽ khiến bản thân mình phải đỏ mắt thèm thuồng. Trên thực tế, mọi thứ đang diễn ra ầm ĩ khắp nơi, và mọi chuyện đã thua bởi Trần Bình An một thư sinh. Thế nhưng, hắn lại rời khỏi Quỷ Vực và thu được không ít lợi ích. Dù có thể không đề cập đến việc Dương Ngưng Chân vất vả làm quần áo cưới ở ba núi cảnh cho hắn, chỉ cần nhắc tới Lão Long nuôi dưỡng vàng cá chim trong hố, cùng với món được chế tác bởi một vị đại ẩn tiên Thanh Đức Tông trước đó, chỉ hai thứ này cũng đã đủ để coi là thắng lợi trở về. Tuy đã biết chân tướng, Trần Bình An vẫn không để tâm. Đường lớn, ngươi cứ đi, ta sẽ đi con đường của ta. Các ngươi hãy tận hưởng phúc duyên của các ngươi, ta sẽ nhặt nhạnh chút ít của ta. Trần Bình An bỗng nhiên cười, khuôn mặt không thể che giấu sự hớn hở, vui vẻ nói, rách dưới như vậy, thật sự là càng nhiều càng tốt. Sau đó, hắn phất tay áo, hơn nữa, các ngươi cũng không phải là rách dưới, mà là rất nhiều tiền thần tiên đây. Hơn nữa, từ Dương Ngưng tính, hắn thu được một chiếc pháp bào với hàng trăm con ngươi, bên trong còn cất giấu ba tấm bùa chú trông như đồ đánh cắp. Trần Bình An nhảy xuống từ cành cây cao, bước chân vui vẻ, học theo cách đi của Thôi Đông Sơn và Bùi Tiễn, cảm thấy thật thú vị. Hắn cảm thấy mình có chút đắc ý mà quên đi hình tượng. Thế nhưng mà, thì có sao? Hôm nay ta chỉ muốn vui vẻ. Trần Bình An mang theo một cái bầu rượu, sau khi uống, hắn không nỡ ném bầu rượu đi, chỉ thu nhặt một chút vật phẩm. Hắn có chút tiếc nuối, vì đoạn đường này chẳng gặp phải tinh quái quỷ vật nào, cũng chẳng khác gì quang cảnh ở Đồng Quan Sơn, nhưng khi sắp rời khỏi đỉnh núi, hắn đột nhiên phát hiện ở chân núi xa xa có hai nhóm người đang tranh chấp. Hai bên giằng co, đao thương chạm nhau. Trần Bình An nhanh chóng tiếp cận một cách bí mật, ẩn mình và giấu kín khí cơ, lựa chọn một chỗ kín đáo để trốn. Một chiếc xe kéo cực lớn với âm thanh thô bạo kéo lên, thật ra không có gì che đậy xung quanh, trông giống như một bè, có một chiếc bỏ tọa trên đó. Ngồi tại đó là một vị đại hán cơ bắp, cao tới hai trượng, tay cầm chiếc bát rượu làm bằng tay, đang ngửa đầu uống. Rượu tràn ra và làm ướt lông ngực của hắn, chân hắn chất đầy không ít bầu rượu. Bên cạnh bảo tọa là một nữ tử có đôi tai tinh quái, thân hình mềm mại, đang giữ một chén rượu lớn, thỉnh thoảng nàng liếc nhìn quân địch đại doanh với ánh mắt quyến rũ. Xe kéo được 8 tên tinh quái nhỏ gánh trên vai. Gần đó có hơn 10 tướng quân tinh nhuệ trong trang phục, cầm đao thương, liên tục gào thét. Đối diện với nhóm tinh quái trong núi này, có hơn 10 tinh nhuệ sĩ tử, trang phục như những chiến binh nhân gian. Đứng đầu là một vị thượng tướng quỷ vật có áo giáp màu bạc, khuôn mặt mang vẻ giận dữ. Bên cạnh hắn là một nam tử sống thấp hơn hắn một chút, không màng đến sự có mặt của quỷ vật và tinh quái, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, thậm chí còn mặc một bộ quan phục thêu màu đỏ tươi trên nền trắng, bên trong mặc áo lụa trắng mỏng, thắt lưng đeo đai ngọc. Nam tử này có vẻ không lớn tuổi, chỉ cần giơ ngón tay chỉ vào chiếc xe kéo, bắt đầu quát mắng. Vị đại hán ngồi như một ngọn núi, nghe lời chửi mắng ồn ào. Nhẹ nhàng đạp chân nữ tử bên cạnh, thấp giọng hỏi, họ đang nói gì vậy? Nữ tử khẽ cười đáp, họ đang mắng lão gia ngươi chứ không ai khác. Đại hán ngỡ ra một lát, lão tử lúc nào là kẻ cá nhân? Chúng ta cùng với đám bộ xương bên Đồng Xú Thành, ai mới là người? Chẳng phải là cái bạch diện thư sinh kia mới là người sao? Nữ tử cúi đầu che miệng, bật cười thành tiếng, khiến đại hán ném bát rượu trong tay, nàng nhanh chóng đỡ lấy bát rượu về phía sau, vừa cho hắn đấm chân, vừa cười nói. Lão gia, người đọc sách ở Đồng Xú Thành không giống như ở đây đâu nhé. Nếu lão gia nghe không hiểu thì càng tốt, nghe hiểu rồi chẳng lẽ còn muốn tới Đồng Xú Thành làm quan lão gia hay sao? Đại hán nhếch miệng cười nói, ta ngược lại rất muốn được vị tể tướng cao quý đó chỉ giáo, ban ngày nói chuyện trên trời dưới đất, buổi tối lại cùng nhau giao chiến, nghe nàng rầm rì như ngâm thơ, chỉ cần nghĩ đến cũng đã đủ khiến ta mất hồn rồi. Vị tướng quỷ vật nghe thấy rõ ràng, đè chặt chuôi đao. Sắc mặt âm trầm, tức giận nói, nhà ta, tể tướng đại nhân, nàng là tiên tử, sao có thể bị ngươi cái loại súc sinh này khinh nhục như vậy? Đại hán chỉ hững hờ, uống nửa bát, rượu, tay còn vung lên làm rơi mất một nửa, quăng bát rượu ra bên ngoài xe kéo, lau miệng, thân hình nghiêng về trước, vừa thọc tay vào miệng cạo răng vừa cười nói, ta với vị chắc yêu đại tiên tỷ muội nhưng có thể chém đầu gà, đốt vàng mã cùng nhau, tính ra sống nhờ vào nhà của ngươi ở đây cũng là bình thường. Nam tử quan văn lớn tiếng quát. Ngươi cái con chó già này, đừng có ở đây giả ngốc, chúng ta tới tìm người yêu cầu vị khoa tiến sĩ mới đó. Người này được coi trọng nhất trong số những người đọc sách trong Đồng Xú Thành, ngươi nhanh chóng đưa ra, nếu không thì sẽ không còn tình hàng xóm nữa đâu. Nghĩ cho kỹ đi, là mạng sống của ngươi hay là mạng sống của quân đội Đồng Xú Thành chúng ta? Trần Bình An cảm giác mơ hồ nhìn thấy vị đại hán trên chiếc xe kéo, phía sau có một con niện sơn cẩu. Trần Bình An nghĩ thầm về chóc yêu đại tiên và những đồng tử đến từ Dương Tràng. Hắn sẽ không phải là kẻ trộm giấu đao rồi sau đó nhắm vào mình chứ. Nhìn chiếc xe kéo, Trần Bình An sợ rằng hàng hóa ở đây so với xe của Phu Nị Thành Phạm Vân La, thì quá nghèo nàn, không trách gì lại kết thân với chuột tinh Dương Tràng. Hẳn Đồng Xú Thành bên này đang lên núi tìm người đọc sách mới tiến sĩ, đương nhiên chính là tên cầm quạt quân tử đã bắt được Dương Ngưng Tính ở Bắc Lạc Sơn. Trần Bình An càng thêm hứng thú, ánh mắt chú ý hơn đến vị quan văn nam tử này. Hắn có thể thấy... Lần này ra đi khỏi Đồng Xú Thành chính là liên quan đến nhiệm vụ, nhưng nhìn khuôn mặt hắn, ẩn hiện vẻ đắc ý, trong sâu thẳm tâm hồn chắc chắn còn mong đợi cái gì đó có khả năng so tài, về tình cảm, với đồng liêu ở cung đình, mà cuối cùng lại bị niện sơn cẩu nuốt chửng, biến thành phân bón cho núi này. Mắng chửi người mà không chỉ rõ chủ yếu của họ, bị người ta nói thẳng ra thân phận của mình cũng chẳng ai vui. Tráng hắn chẳng khác nào giận tím mặt, nước bọt văng khắp nơi, bắt đầu mắng chửi Đồng Sú Thành quan viên nam tử rằng hắn là một kẻ đoản mệnh, chết trẻ không được hưởng phúc. Cả hai bên chửi bới nhau suốt cả buổi. Trần Bình An thì không gặp ai mà lại đầu tiên động dao găm cả. Cuối cùng đúng là cứ như vậy dẹp đường về phủ, mỗi nhà một kiểu. Trần Bình An cũng có chút bất mãn. Sau khi vỗ hồ lô dưỡng kiếm xong, hắn nhảy xuống nhánh cây và xa xa theo đuổi cái gọi là Hỏa Đồng Sú Thành quỷ vật. Trên xe kéo, tráng hán vẫn lù lù bất động, có lẽ do kiên nhẫn với rượu, mệt mỏi ngủ gật. Khi về đến động phủ, xe kéo từ từ xuống đất, bỗng nhiên, cái kiều mị nữ tử hét dầm lên. Thì ra thần công vô địch của gia đình, đúng là không thể hiểu nổi mà chết một cách bất đắc kỳ tử. Cái đầu Đồng Quan Sơn Niện Sơn đã hóa thành một kẻ tinh quái tráng hán, chỉ có chỗ mi tâm chảy ra một giọt máu, như hạt châu. Khi Trần Bình An đến gần Đồng Sú Thành, hắn lấy ra khối phi ma tông bài tử treo ở bên hông. Còn trên lưng thì có một cái túi lớn, bên trong chứa những vật phẩm từ Bắc Lạc Sơn Nguyệt Cung và Hắc Hà Thủy Phủ, đều là những thứ quý giá. Về phần giao dịch những món đồ này, có lộ ra chân tướng hay không, Trần Bình An hôm nay tự nhiên không quan tâm chút nào, chỉ mong bầy yêu đến để tìm hiểu nguồn gốc và trả thù. Chỉ có điều cái chóc yêu đại tiên trong nhà mình Dương Tràng Cung cũng không dám ở lâu, nào dám tới Đồng Sú Thành chịu chết. Trước đó, trong hồ lô dưỡng kiếm, dường như Mùng Một không quá muốn lộ thân thích giết yêu. Là phi kiếm 15 đánh chết kẻ quái dị đó. Trần Bình An nâng mũ rộng vành, rồi chụp lên cái người già Trương lão ra mặt. Trước đó tại Hắc Hà bên cạnh miếu thủy thần, thư sinh đã nói muốn giữ lại cái dáng vẻ của thiếu niên Trương, để tưởng nhớ. Trần Bình An không đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thư sinh đã nhượng bộ một bước, nói rằng hắn sẵn lòng trả một số tiền lớn. Trần Bình An đã đồng ý rằng mua là được, giá cả là 10 khối cốc vũ tiền. Nếu như hai bên đã cùng chung hoạn nạn thì có thể xem như là huynh đệ, vì vậy đánh giá lên 11 phần. Thư sinh lúc này mới lưu luyến mà trả lại cái dáng vẻ của Trương. Đã nói rằng anh như vậy phúc hậu, thực sự là khó tìm trong thế gian. Đồng Sú Thành nằm ở phía nam của Quỷ Vực Cốc, là một thành trì khá lớn với tường thành cao lớn, có 3 cổng thành. Bởi lẽ, trong thành, về phía bắc có một khu vực lớn được phát triển, với dáng vẻ của nhân gian quân chủ cung, nơi có rất nhiều tướng quân bị thành chủ sắc phong, văn võ quan viên đều cư trú tại đó. Nội thành có hơn 10 phường chợ lớn nhỏ, thương mậu phồn hoa, và Phi Ma Tông cũng sáng tác phóng tâm tập, trong đó có ghi chép rằng, treo lệnh bài Phi Ma Tông bằng ngọc vào Đồng Sú, thành không chỉ cho phép ra vào tự do, mà tất cả các giao dịch trong thành đều được hưởng đãi ngộ thêm. Do vậy có thể thấy, vị thành chủ biết cách làm người, cũng như cách làm quỷ, đã làm cho sinh ý của Đồng Sú Thành càng phát triển. Quả nhiên, mặc giáp bội đao, khi thấy Trần Bình An bên hông có lệnh bài bằng ngọc, không chỉ là chuyện lấy tiền ra để xuất nghi, vấn, mà còn đổi một bộ khiêm cung, kính trọng, từng người một cúi đầu chào mời. Không những thế còn đồng loạt chúc mừng cầu chúc tiên sư tài nguyên rộng rãi tiến, khiến cho Trần Bình An có chút trở tay không kịp. Hắn suy nghĩ một chút, chẳng vội vàng rời đi, mà lại bày ra một chuyến du lịch ở Thanh Lư Trấn, còn bắn một viên tuyết hoa tiền cho một vị quỷ tướng giữ cửa. Người này liền nhanh chóng tiếp được tuyết hoa tiền, dùng miệng nhẹ nhàng cắn thử, ngay lập tức cười không ngậm miệng được. Trong Đồng Sú Thành, có 3 phường lớn được gọi là Quỷ Vực Cốc, một phường Nữ Nhi, nơi toàn son phấn ngút trời, đông đảo thanh lâu câu lan. Dù sao, nữ tử ở Đồng Sú Thành thường có sắc đẹp hơn người. Ngoài một vài hoạt động sinh ý buôn bán da thịt, Nữ Nhi phường còn có thể giao dịch nhân khẩu, chọn lựa những cô gái trẻ có vẻ đẹp thanh tú, công khai niêm yết giá cả. Trong lịch sử, không thiếu gì tiên sư từ nơi khác đã chọn chúng những cô gái trẻ ở Đồng Sú Thành, mang họ rời khỏi Quỷ Vực Cốc. Tương truyền rằng trong đó có một cô gái, còn là bát tự thuần âm, tu đạo Mỹ Ngọc, cùng với ân nhân của nàng, đã cùng nhau dắt tay nhau thần tiên đi vào danh sách. Trong các phái môn tiên trên núi, khi xuống núi lựa chọn đệ tử, thường khám nghiệm người khác phẩm chất, ai cũng có sở trường riêng. Điều này dẫn đến việc rất khó thấy rõ ràng, huống hồ là cái cơ duyên mà từ thiên kỳ bách quái mà hình thành, thật là vô số. Trần Bình An rất cảm nhận về điều này. Chuyến rời khỏi thư giản hồ hướng Bắc, vô tình đi ngang qua một cửa hàng vàng bạc trong thị trấn này, hắn đã gặp hai thiếu niên tiểu nhị đang trong khoảnh khắc không biết phúc. Bởi vì có hai vị du lịch nhân gian đang giấu thân phận, lão thần tiên bên cạnh đã nhìn thấy họ. Trong đó có một lão tu sĩ pháp thuật cao cường đã chọn hai thiếu niên có vẻ thô lỗ, nhưng thành thật này, làm đối tượng truyền thụ đạo lý, trong khi một tu sĩ thấp hơn lại chọn lựa thiểu năng, lanh lợi hơn. Còn có một phường cưỡi ngựa, chủ yếu giao dịch vật đổi vật, với những ngọc thạch, khoáng vật, linh hoa dị thảo, cùng với di vật từ các vương triều khác, đều có thể giao dịch ở đây. Quỷ Vực Cốc có rất nhiều kẻ tu hành, mỗi người có ý niệm riêng. Trong hành trình tu hành của mình, từng người một đều đạt đến những cảnh giới cao hơn, là những tồn tại có sức sống lâu hơn. Cuối cùng là một phường kim phấn, chuyên giao dịch với điểm giáo tể tướng những bảo vật bí mật. Dĩ nhiên, các tiên sư du lịch từ nơi khác cũng có thể mang bảo vật của mình đến, bán cho em gái của thành chủ. Đây là mục đích chuyến đi của Trần Bình An đến Đồng Xú Thành. Hắn muốn ở đây làm một bao phục trai, dù sao cũng cần phải luyện tập tay nghề một chút, học cách dày dạn hơn. Dọc đường, quỷ vật hành tẩu không e ngại ban ngày, và thuộc về con người không phân biệt già trẻ nam nữ, đều không hề sợ hãi, dạo phố mua sắm, ai nấy đều vui vẻ cười nói. Quỷ vực cốc giống như một tiểu thiên địa, đã hấp thu ánh sáng trời đất như luyện hóa bình thường, đặc biệt là ánh nắng không hề tổn thương đến quỷ vật. Kim Phấn Phường không lớn, chỉ là một cửa hàng nhỏ bên đường, chủ yếu là nơi ở của các học giả chưa thành danh. Nữ tử làm tại phường điểm giáo quả thực rất tài giỏi. Khi Trần Bình An vào cửa hàng đầu tiên, trưởng quầy là một thiếu nữ quỷ ăn mặc hoa mỹ, còn có hai tiểu quỷ vật với làn da trắng như tuyết. Khi nhìn thấy bên hông Trần Bình An có lệnh bài Phi Ma Tông bằng ngọc, hai tiểu quỷ vật liền có chút sợ hãi. Đồng Xú Thành trong lịch sử đã có nhiều trận tai ương, đều là những thần tiên từ nơi khác vào thành, thả lỏng bạo lực, gây ra tử thương vô số. Thiếu nữ quỷ lại vẫn giữ thần sắc bình thản, khách sáo hỏi, lão tiên sư, ngài có nhu cầu mua hay bán vật gì? Cửa hàng tôi, nếu có thể khai trương ở đầu đường lên, chắc chắn hàng hóa không kém lại càng không phải giả. Trần Bình An đổi giọng, khàn khàn cười nói, nếu ta từ bên kia đi tới, không phải là đến cuối phố sao? Thiếu nữ tự nhiên cười đáp, không mặn mà gì. Nói cho cùng, sinh ý cửa hàng này là xem khách hàng có muốn mua hay không, có muốn bán hay không. Hai tiểu quỷ vốn sợ sệt, lại nhìn nhau mỉm cười. Kẻ đội mũ rộng vành này, hóa ra còn có thể nói đùa. Trần Bình An nhìn quanh cửa hàng, từng chiếc hộp chứa những bảo vật quý giá, có linh khí chảy xuôi, rất ít. Phần lớn là những vật từ chiến trường cổ đại, cùng với trang bị từ Ô Nha Lĩnh, rất đơn giản chỉ là được bảo trì tốt, ánh sáng như mới, trong khi những vật đã rơi rụng thì đã rỉ sét, sứt mẻ. Hơn nữa trên núi bảo vật, cũng không phải những linh khí bình thường có thể gọi là quý, mà tu sĩ phải trải công khổ luyện chế tác mới có thể bảo vệ, săn sóc cho khí phủ, mới tính là có ngọn lửa linh khí nhập môn. Bởi vậy có những vật phẩm không thể tự thu hút thiên địa linh khí, và còn phải làm cho linh khí thanh tịnh, việc này thực sự rất khó khăn. Điều đó được gọi là thiên địa phú hình, mà những vật phẩm có linh thì hiếm khi có. Trong thế gian, nhiều cung điện bí tàng đối với phàm, tục oi ả này đều cực kỳ có giá trị, nhưng lại không được tín sự cao nhân và có con mắt tinh đời không nhìn thấy giá trị thực chất, xét như phí lý, sự thật là như vậy. Chỉ có điều, món đồ quý giá trong cửa hàng đó, coi như hoàn toàn xứng đáng là linh khí, chính là một mũi tên sắt nặng nề, có lẽ chủ nhân của nó khi còn sống thực sự có sức mạnh vô địch, là một vị hãn tướng trên sa trường. Mũi tên đầu nhọn phía trên vương vãi máu, cho đến giờ vẫn chưa được gỡ ra, đã ngấm nước ở phần mũi tên bên trong. Người nữ quỷ trưởng quầy thấy vậy, nhìn người đang mũi tên trước đó, cúi đầu ngưng mắt nhìn, mỉm cười nói, lão tiên sư thật sự là có ánh mắt tốt. Vật này tên là phá núi mũi tên. Nó từng là một vũ khí trong trận sa trường của Lũng Tây, nơi có vạn người địch. Vị đại tướng quân kia là một tu sĩ xuất thân từ binh gia. Vật này là một chiếc cung phá núi, phối hợp cùng 12 cành phá núi mũi tên. Một mũi tên bắn ra có thể nổ phá đỉnh núi, uy lực cực kỳ kinh người. Cành phá núi mũi tên này càng được yêu thích hơn, bởi vì mũi tên đã nhiễm máu tươi, là do bắn thủng mắt của một vị đối thủ binh gia. Vết máu này nghìn năm không tiêu tan, vì vậy chủ nhân nhà ta đã đặt tên cho nó là phá con ngươi mũi tên. Nếu là những quỷ vật chóng mặt thường thấy ở Đồng Xú Thành, chỉ cần nhìn chúng mũi tên này, chắc chắn sẽ cảm thấy chướng mắt, đôi mắt đau nhức. Nếu lão tiên sư mua nó, trèo non lội suối, cầm mũi tên mà du ngoạn, sẽ có thể tai họa lui tránh, ma quỷ không dám xâm phạm. Trần Bình An cười hỏi, Trương phá núi cung hôm nay ở đâu? Nữ quỷ trưởng quầy tiếc núi nói, tại trận hài cốt gành, động đất dữ dội trong chiến sự, sa trường trên đó đã bị chủ nhân kéo căng đứt gãy. Dây cung gãy không nói, mà cả khom lưng cũng vậy. Trần Bình An cảm khái nói, tốt một trận chém giết thật thảm thương. Nữ quỷ cười nói, nếu không có như thế, làm sao có cơ hội cho chúng ta, những quỷ vật chết mà phục sinh. Ngược lại, phải cảm tạ những người không tiếc mạng sống trên sa trường mới đúng. Trần Bình An gật đầu, ta sẽ đi dạo thêm một chút. Nữ quỷ không cưỡng ép, để mặc cho vị lão nhân đội mũ rộng vành rời khỏi cửa hàng. Trần Bình An dạo quanh con đường này và phát hiện các cửa hàng đều tương tự như nhau, mỗi nơi đều có một món linh khí. Ví dụ như ở đầu bên kia của một cửa hàng, có một chiếc đàn tỳ bà chất lượng rất tốt. Các cổ vật khác thì đều không có giá trị đáng kể. Dù Trần Bình An có muốn mua với giá rẻ để mang nơi khác bán lại, cũng không thể tìm ra được món nào có giá trị thực sự. Những món bảo bối tốt chắc chắn đã bị nữ tử kia, điểm giáo tể tướng thu về trong cung thành này. Sửa mái nhà dột và tìm kiếm hàng chất lượng là một việc không dễ, Trần Bình An cũng đã cùng Mã Đốc Nghi và Lão Quỷ Thư Giản học được một chút. Tuy nhiên, đã thấy nhiều thứ tốt rồi, những vật giống nhau về phẩm chất tốt và xấu, Trần Bình An có chút tin tưởng nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút hòa hầu cùng đạo hạnh. Cuối cùng, Trần Bình An trở về cửa hàng lần đặt chân đầu tiên, hai đứa nhỏ đã không còn sợ hắn, ngồi ở ngưỡng cửa phơi nắng, chỉ là xê dịch một chút để nhường chỗ. Nữ quỷ trưởng quầy cười hỏi, lão tiên sư tại Kim Phấn phường chúng ta, có thu hoạch gì ngoài mong đợi không? Trần Bình An lắc đầu nói, chưa mua được món nào có giá cả phù hợp và cũng không có duyên với chúng. Nàng liếc mắt nhìn Trần Bình An lưng đeo bao lớn, hỏi, lão tiên sư có muốn bán những thứ yêu thích không? Trần Bình An gật đầu nói, thử thời vận, không biết trưởng quầy có xem mắt không? Nàng cười nói, xem qua rồi hãy nói, nếu thật sự có vật nào hợp mắt, cửa hàng ta sẽ không ngại tiêu tiền. Trần Bình An tháo bao xuống, nhẹ nhàng đặt lên quầy và lấy từng món đồ ra ngoài. Đây chỉ là một vài vật từ khuê phòng của thị thử Nương Nương và Phúc Hải Nguyên Quân. Chỉ cần nhìn là thấy Trần Bình An trước đó đã quát vào ba thước, vật không còn thiếu một ngọn cỏ. Nữ quỷ trưởng quầy bắt đầu có biểu cảm kỳ lạ. Bởi vì một vài món đồ đều là vật dùng cho nữ khuê các như son phấn, bình trang điểm, hộp bạc khắc chữ uyên ương, đồ trang sức nữ. Một ít đồ rất lớn chỉ như nắm tay, lại còn được mài giũa tinh tế, lấp lánh như những bông hoa mẫu đơn rực rỡ. Đúng là lão tiên sư này, thật là một kẻ không biết ngượng mời gọi những món đồ cũ. Người đội mũ rộng vành, như thể cũng nhận ra có điều không ổn, liền không vội vàng lục lọi đồ vật, cuối cùng chỉ nhặt ra vài món hoa bình phú quý. Nữ quỷ trưởng quầy cảm thấy bực bội, nhưng sắc mặt cũng bắt đầu có chút khả quan. Sau khi Trần Bình An xuất trình một đôi kim đũa, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. So với những món đồ trang sức tinh xảo trước đó, nàng còn thấy tâm động hơn. Cuối cùng, Trần Bình An chỉ lấy ra một nửa món trong túi, chất đầy quầy hàng, hỏi, trưởng quầy có chọn chúng món nào không? Nữ quỷ trưởng quầy ánh mắt liếc qua những vật đó, nhưng chỉ dừng lại ở một chiếc bình gốm nhỏ, có vẻ như nàng hơi động tâm, nhưng lại có nhiều thất vọng. Trần Bình An thở dài, ngươi hãy để ta cùng ngươi đi, cả hai. Đi một chuyến đồng xú thành này rồi. Nữ quỷ thấy lão gia đã muốn thu thập bao bọc, liền nhẹ nhàng đưa một ngón tay ngăn cản chiếc bình gốm, lên tiếng, lão tiên sư, không biết món bình sứ này giá bán thế nào? Ta thấy xinh xắn đáng yêu, định tự mình mua lấy. Trần Bình An liếc nhìn chiếc bình sứ nhỏ và giả bộ muốn cười, đáp, cái này ở giữa những bảo bối của ta, đâu có giá trị, đưa cho trưởng quầy cũng được. Trần Bình An khẳng định nó thực sự không đáng giá, có thể nhiều tiểu thư khuê các hoặc quý phu nhân sẽ thích, nhưng giá chỉ hơn 10, trăm lượng bạc mà thôi. Điều này khiến cho người nữ quỷ trưởng quầy đơn độc quan tâm, thật chỉ là một trong những chiêu trò ép giá. Trần Bình An sẽ không làm chuyện ấy, điểm đó nhãn lực của hắn cũng không thiếu. So với tâm nhãn, vị nữ quỷ trưởng quầy tại Đồng Xú Thành này, thật khó có thể so sánh với một gã thư sinh. Do đó, Trần Bình An bắt đầu tống các vật trên quầy lại vào bao, một bộ dạng ngươi mắt mù, ta đã quyết tâm ra đi. Quả nhiên, người nữ quỷ kia dù có chút giấu sự gấp gáp trong ánh mắt, lại hỏi, lão tiên sư, cửa hàng chúng ta đã lâu không khai trương, vậy thì, nếu ta đóng gói những vật này của ngươi và định giá 90 khối tuyết hoa tiền, được không? Trần Bình An lại một lần nữa trợn mắt với vẻ mặt đau đớn của nữ quỷ, thò tay đẩy chiếc bình sứ, động tác trên tay nhanh nhẹn, tức giận nói, ta không phải tên ăn xin, đồ vật này cứ trả lại cho ngươi, những bảo bối thật sự, ta sẽ đi nơi khác tìm những người có tiền. Ta không tin, một thành phố lớn như Đồng Xú Thành mà không có ai có ánh mắt tốt. Người nữ quỷ dường như có chút tức giận nhưng không chịu nhận chiếc bình sứ, cũng không giữ lại lão nhân đó, chỉ để cho hắn tụ họp lại toàn bộ gia sản, một lần nữa vác lên sau lưng. Thấy nàng không cầm bình sứ, lão nhân liền không khách khí, cầm trong tay, không muốn thì thôi, cuối cùng như vậy đi ra khỏi cửa, nghênh ngang rời đi. Đợi đến khi người có tính khí không tốt lắm rời khỏi cửa hàng, nữ quỷ trưởng quầy lầm bầm hơn 10 lần, rồi mới vội vàng vẫy tay, gọi một tiểu quỷ nữ lại gần quầy, bảo, đi theo người đó, nếu hắn quay đầu lại về cửa hàng chúng ta, ngươi không cần quản, nếu như một đường ra ngoài, nhìn không giống như có trở lại Kim Phấn phường. Ngươi hãy đi nói với hắn, chúng ta cửa hàng sẵn sàng cùng hắn thương lượng giá cả. Khoảng một khắc sau, tiểu quỷ nữ với vẻ mặt buồn bã trở lại cửa hàng, nhíu mày, như thể sắp khóc, nói, tỷ tỷ Trinh Quán, ta lén lút theo người lão gia ra đó, thật sự chưa bị hắn phát hiện, theo rất lâu. Kết quả đến gần nữ nhi phường, hắn đi vào một cái hẻm nhỏ, ta không dám đi theo quá nhanh, sợ vừa quay lại là bị hắn nhìn thấy. Kết quả lục lọi một hồi, đợi hắn ra khỏi hẻm. Ta chạy vào, chạy ra nhìn một chút, hắn không thấy nữa. Trinh Quán tỷ tỷ, lão gia gia đó thực sự là biến mất trông vèo một cái. Ta đã đi dạo quanh đấy một hồi vẫn không thấy. Nữ đồng tiểu quỷ vật hai tay che mặt, nói đến chỗ thương tâm, liền bắt đầu nức nở nghẹn ngào đứng lên. Nữ quỷ trưởng quầy đã tâm ưu sầu lại đau lòng, tranh thủ thời gian lượn quanh ra quầy hàng, ngồi xổm người xuống, sờ tiểu gia hỏa đầu, ôn nhu nói, được rồi, cũng không phải nhiều chuyện đại sự, chớ khóc. đứng ở một bên Nam Đồng làm lấy mặt quỷ, nhìn có chút hả hê, nói ra, Trinh quán tỷ tỷ, vừa rồi nếu để cho ta đi đi theo, lão đầu nhí kia liền khẳng định chạy không thoát ác, tước nha đầu đần lắm, Trinh quán tỷ tỷ cũng không phải không biết. Nữ đồng thật vất vả mới dừng tiếng khóc, lần này, trực tiếp liền gào khóc đứng lên. Nữ quỷ trưởng quầy hung hăng chừng cái kia tiểu quỷ đầu liếc, sau đó đi sau quầy bên cạnh, lấy ra một cái màu bạc lục lạc chuông, ném cho tiểu quỷ, cửa hàng bên này ta đi không được, người lấy được thư này vật, nhớ kỹ ngàn vạn đừng ném rồi, sau đó ngươi tranh thủ thời gian đi phía bắc cửa cung, cùng canh cổng sở tướng quân thông báo một tiếng, đã nói Kim Phấn Phường lúc trước đã đến một vị sứ khác lão tiên sư, có nhiều bảo bối tại trên thân thể, lại để cho tể tướng nương nương nhất định không muốn bỏ lỡ, tốt nhất là tự mình cùng vị kia tiên sư thấy một mặt. Nam đồng tiểu quỷ dùng sức gật đầu, được rồi, Trinh quán tỷ tỷ, yên tâm đi, ta làm việc so với tước nha đầu đáng tin cậy hơn nhiều. Tiểu nữ đồng khóc đến càng lợi hại. Nữ quỷ trưởng quầy ngón tay hướng ngoài cửa, trừng mắt cái kia lần lượt lửa cháy đổ thêm dầu nhỏ hỗn đản, tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Tuân lệnh. Nam đồng lập tức chạy vội ra ngoài. Sau một lát, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất tốt nói an ủi cái kia tiểu nữ đồng trưởng quầy, quay đầu nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm. Cửa hàng ngoài cửa, một vị dáng người cao gầy nữ tử, trong tay mang theo cái kia vẫn không nhúc nhích nhỏ nam đồng, cười mỉm đi vào cửa hàng, mỉm cười nói, Trinh quán, không cần tìm ta rồi, gần nhất đồng xú thành tiếng gió nhanh, tất cả người khả nghi ra vào, chúng ta vị kia thành chủ cũng làm cho người cẩn thận nhìn chằm chằm vào. Đâu rồi, cho nên khi vị kia sứ khác lão tiên sư vừa đi vào Kim Phấn Phường, ta phải tin tức. Nữ tử đem nam đồng tiểu quỷ đặt ở trên mặt đất, nàng hít hà, vẻ mặt tràn đầy say mê, chật chật cười nói, ôi, nặng nề bỏ quang chi khí, Trinh quán ngươi a, thật sự là bỏ lỡ một môn rất lớn mua bán. Tuổi trẻ nữ quỷ áy náy nói, nô tài là muốn lấy giúp đỡ tể tướng nương nương nhiều ép giá, chưa từng nghĩ lão đầu nhi kia tính khí không tốt, đúng là trực tiếp bị tức giận đi rồi. Nữ tử vẫy vẫy tay, không sao, chỉ cần còn đang chúng ta đồng xú thành, như thế nào tìm khắp đạt được, ta đã phái người đi mời hắn đã tới. Nữ tử đúng là đồng xú thành đường thành chủ thân muội muội, tên là Đường Cẩm Tú. Dài rằng giặc trong năm tháng, đúng là nàng tựa như tiểu hài tử gặp gia gia, trong thành chế tạo ra một tòa triều đình, còn xúc tiến khoa cử điểm giáo tể tướng. Thành chủ Đường Kinh Kỳ là một vị lão kim đan quỷ vật, nhưng mà hầu như chưa bao giờ cùng người chém giết qua. Điều này cũng không kỳ quái, phía nam hơn 10 thành, bồi nhương chiến lực thứ nhất, nếu như không phải mình làm bậy, đã sớm là một vị kinh thế hãi tục ngọc phác cảnh quỷ vật kiếm tu rồi. Còn lại thành chủ, ngoại trừ tới gần Lan Xạ Trấn cái vị kia thái phó thành anh linh, cũng không đưa thân nguyên anh cảnh giới, hơn nữa đều chưa nói tới có hy vọng hai chữ. Xa hơn bắc, mới có một vị nguyên anh thành chủ, chính là tị thử nương nương này tòa ẩn nấp chỗ dựa, này tòa không đáp xuống thành cường thế anh linh. Năm đó, thần sách quốc chết trận xa trường cái vị kia chỉ trụ đại tướng, dưới trướng ba vị quỷ soái một trong, càng là đồng xú thành cái kia trương phá núi cung chủ nhân, đã từng tự mình đến thăm Kim Phấn Phường, chẳng qua là nhìn thoáng qua bày ở cửa hàng bên trong kia cảnh phá núi mũi tên, chẳng những không có trực tiếp cướp đi. Ngược lại đồng xú thành đều muốn chủ động trả nợ vật ấy, vị kia kim đan quỷ soái cũng không có nhận lấy. Đường Cẩm Tú cười nói, đợi hắn tới đây về sau, đã nói ta là này Kim Phấn Phường phường chủ, chính thức quản tiền, một khi bị để lộ thân phận, đến lúc đó vị kia tiên sư, cũng không phải hướng trong chết nâng giá. Nữ quỷ trưởng quầy cười gật đầu. Đường Cẩm Tú liếc mắt nam đồng nữ đồng hai cái tiểu quỷ vật, cười mắng, lưỡng ngu ngốc đâu, một bên đi chơi. Hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy ra cửa hàng. Một đạo thon dài thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong cửa hàng, bốn phía âm khí rung động từng trận. Đường Cẩm Tú sừng sốt một chút, cười nói, ca, sao ngươi lại tới đây? Nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi lần thứ nhất đại giá quang lâm ta đây Kim Phấn Phường ải. Bị nàng gọi là Trinh quán tuổi trẻ nữ quỷ đã quỳ trên mặt đất, rung giọng nói, bái kiến thành chủ. Vị kia trung niên nhân nói ra, ta tới nơi này, là để cho ngươi biết, ngoại trừ cùng người nọ buôn bán bên ngoài, ngươi tốt nhất có khác ý khác. Đường Cẩm Tú cười nói, không chính là một cái lão đầu nhi không, như thế nào, ngươi còn sợ ta coi lên mắt. Cũng không phải trẻ tuổi tuấn anh em, ta thật không nghĩ pháp. Đường Kinh Kỳ bất đắc dĩ nói, người này bất quá là dùng chút ít thủ thuật che mắt, nếu như gián điệp tình báo không sai, hẳn là cái kia lại để cho Phạm Vân La, cùng với trong núi bầy yêu đều ăn nhiều đau khổ trẻ tuổi kiếm tiên. Ta đây không vừa đạt được một tin tức, đầu kia đuổi núi khuyển cũng đã chết, là cho phi kiếm xuyên phá đầu lâu mà chết, lặng yên không một tiếng động, cũng không có lộ diện. Đường Cẩm Tú liếm liếm đầu lưỡi. Đường Kinh Kỳ nghiêm mặt nói, bình thường chơi đùa, ta cũng không cùng ngươi so đo, lần này việc đang lúc quan trọng, không nghĩ qua là chính là ít đi nửa tòa đồng xú thành thảm sự. Ngươi nếu như còn dám làm ẩu, cũng đừng trách ta đem ngươi cấm túc trăm năm. Đường Cẩm Tú ủy khuất nói, Nếu là rất lớn sự tình, ca ca chính ngươi ra mặt không liền biến thành. Đường Kinh Kỳ tức cười nói, ta ra mặt. Làm cái gì? Truyền đi, là bí mật mưu tìm tiêu diệt còn lại đại yêu. Còn là dã tâm bừng bừng, đều muốn chiếm đoạt xung quanh thành trì. Hoặc là ta tại đây cửa hàng bên trong, ngồi xuống, gặm lấy hạt dưa, cùng hắn một cái giao giá trên trời một cái ngay tại chỗ trả tiền. Nếu như người ta không có ý định lộ ra, chẳng qua là đến chúng ta trong thành mua bán, liền ngươi cũng biết che giấu thân phận, miễn cho đối phương nâng giá, ta ở chỗ này, như thế nào ép giá. Đối phương một viên tiểu thử tiền vật, ta tiêu một viên cốc vũ tiền mua xuống. Bằng không thì chúng ta đồng xú thành, có phải hay không thuộc về không cho một vị trẻ tuổi kiếm tiền mặt mũi. Đường Kinh Kỳ duỗi ra ngón tay, gật một cái nhà mình cái kia vẻ mặt tràn đầy xấu hổ em gái. Kế tiếp, ngươi nhất định một chuyện, mua bán mà thôi, cũng không muốn vẽ rắn thêm chân, cũng không cần tận lực nịnh nọt. Có thể nếu là đúng vừa mới vị hùng hổ dọa người, không cần quá mức sợ hãi chính là, chúng ta đồng xú thành cùng Thanh Lư Trấn ký kết minh ước, những cái kia phi ma tông tu sĩ, kiên quyết sẽ không ngồi nhìn, bỏ qua. Đường Cẩm Tú ánh mắt u oán nói, biết rồi. Đường Kinh Kỳ quay đầu mắt nhìn cái kia tuổi trẻ nữ quỷ, dặn dò, nhớ kỹ nhắc nhở nàng, đến lúc đó đừng phạm mê gái. Chúng ta đồng xú thành điểm giáo tể tướng, thật đúng là không xứng với một vị trẻ tuổi kiếm tiên. Đường Cẩm Tú một đập chân, ca, có người nói mình như vậy em gái đấy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị kia thành chủ anh linh cũng đã vội vàng mà đến lặng lẽ mà trở lại. Ước chừng sau nửa canh giờ, một vị cố ý không có mặc thượng cung đình trang phục nữ quỷ phụ nhân, dẫn cái kia lão tiên sư đi vào kim phấn phường góc đường cửa hàng. Nữ quỷ trinh quán như lâm đại địch. Đường Cẩm Tú đã đứng ở cửa hàng, chắp tay sau lưng, một tay nhẹ nhàng ấn xuống không trung, ý bảo người đứng sau vị chính là trưởng quầy không cần phải khẩn trương. Người phụ nữ kia bắt đầu báo cáo tình hình. Đường Cẩm Tú nhìn về phía vị ông lão đội mũ rộng vành, lưng đeo bọc hành lý, rồi cười tủm tỉm nói, lão tiên sinh, sao ngươi lại đi qua nữ nhi phường mà không vào? Ngủ quên đi uống rượu, như vậy chúng ta tìm ngươi thật dễ. Sau đó, Đường Cẩm Tú bắt đầu tự giới thiệu, ta là trưởng quỹ của tất cả cửa hàng ở Kim Phấn Phường. Trinh quán nàng mắt mũi không tinh, trong túi lại không có nhiều tiền, nên ta vẫn là người đến buôn bán với lão tiên sinh. Trần Bình An mỉm cười nói, tốt, hy vọng các ngươi đừng để khách hàng bị lừa gạt. Là một bộ xương giả như ta, không thể chịu nổi vài cái gõ, cái gì hù dọa, đều không thể nghe thấy được. Trong lòng Đường Cẩm Tú không khỏi oán thầm, nhưng trên mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, cửa hàng Kim Phấn Phường, những cửa hàng có tuổi tác ngắn nhất cũng đã 400-500 năm, mỗi một chiêu bài đều có khách hàng quen thuộc, lão tiên sinh cứ yên tâm. Trần Bình An bước vào cửa hàng, Đường Cẩm Tú và Trinh Quán đứng sát bên quầy. Khi tìm được Trần Bình An, phụ nhân ngay lập tức bảo vệ cửa hàng. Trần Bình An tháo bọc ra, từng kiện lấy ra, đặt lên quầy. Như thường lệ, đều lấy ba thành trước. Màu sắc rực rỡ, ánh sáng bảo quang tràn đầy. Đường Cẩm Tú từng món cầm lấy, từng món buông. Khi nàng thấy món đồ được mài giũa tinh xảo và những trang sức kim hoa, không khỏi hơi run sợ, mỉm cười nói. Thật sự là những món đồ xinh đẹp, được bày bán bên ngoài phố phường của triều đình, chỉ dựa vào những điều này cũng đủ giá trị hàng vạn lượng bạc, bởi vậy nó có nguồn gốc rất đặc biệt, từng là vật yêu thích của một vị hoàng hậu xinh đẹp, chỉ cần nghiền nát tuyết hoa tiền như mưa và nhỏ vào nhụy hoa chính giữa, nghe nói có thể thấy được cảnh tượng kỳ diệu. Ta ra giá mỗi món một viên tiểu thử tiền. Đường Cẩm Tú tiếp tục nhắc đến cặp kim đũa, cẩn thận chu đáo, rồi lắng nghe, sau đó gật đầu nói, quả nhiên là nó. Vật này đã được ghi chép trong sử sách, là vật được hoàng đế cuối cùng của Thước Sơn Quốc Ngự Tứ cho danh thần Tống Tĩnh, trong một buổi tiệc lớn, nhằm khen ngợi Tống Tĩnh vì làm quan thanh liêm, đã cố ý ra lệnh chế tạo cặp đũa này, không phải chỉ là vàng bình thường, mà còn được gia tăng chất liệu bí bảo. Do đó, khi gõ vào, âm thanh phát ra như có ai đó bên tai nhẹ nhàng nói thanh liêm và ngay thẳng. Tống Tĩnh cũng không xấu hổ với vật này, mang danh văn thần mà vẫn chỉ huy quân đội, có chiến công xuất sắc. Nhưng tiếc rằng với sức lực một người, làm sao có thể kháng cự được đại thế? Trần Bình An bỗng lên tiếng, vậy thì món này không bán nữa. Đường Cẩm Tú ngạc nhiên nói, lão tiên sinh, sao lại vậy? Ta sẵn sàng trả một viên tiểu thử tiền. Hơn nữa, cặp kim đũa này, ở nơi khác, chắc chắn không thể bán giá cao như vậy. Nếu ta mua đồ khác, người đã nói ra nguồn gốc rõ ràng, cho thấy chúng ta có thành ý, có thể giao dịch với chính chân thành. Thành ý tự nhiên là có 10 phần. Trần Bình An gật đầu, cười nói, chỉ có điều, cặp kim đũa này ta dự định tặng cho người khác. Đường Cẩm Tú đành phải nhượng bộ, nếu bình thường, cặp kim đũa này nàng cũng thấu hiểu giá trị, nhưng giờ đây chỉ có giá phản ánh 50 khối tuyết hoa tiền, coi như là đối phương đã dành cho mình chút ưu ái. Cuối cùng bọc hành lý bên trong ba thành vật, bao gồm cả kim hoa trang sức, Đường Cẩm Tú đã mua được một nửa số. Tổng cộng là 9 viên tiểu thử tiền, tính luôn tiểu thử tiền với tuyết hoa tiền tràn giá, tức là 923 khối tuyết hoa tiền. Trong số đó, Trần Bình An cũng không thể nhìn ra manh mối cũ kỹ của Lưu Kim Lư Hương, mà giá cả lại cao nhất, nhưng Đường Cẩm Tú chỉ nói nàng sẵn sàng trả 4 khối tiểu thử tiền. Trần Bình An nâng giá một viên, Đường Cẩm Tú chần chừ nhưng cũng đồng ý. Khi nàng cho bên cạnh nữ quỷ trinh quán thu hồi cái lư hương nhỏ, Đường Cẩm Tú bỗng nhiên cười lớn, vẻ mặt rất đắc ý, Trần Bình An liền hiểu rằng mình đã bán rất tốt, nhưng cũng không sao, điều quan trọng là kiếm được tiền bằng nhãn lực của mình. Thực tế, tính cả món hàng này, số còn lại giữa tất cả những chiếc bình và lọ đều được định giá. Trần Bình An mong muốn thực sự tìm được lợi nhuận từ việc bán đi 500 khối tuyết hoa tiền. Nếu có thể bán đi 300 khối tuyết hoa tiền, thật sự cũng coi như là kiếm lớn rồi. Chuyến đi này của hắn, vốn dĩ chỉ mong có chút lợi nhuận từ việc bán hàng hóa, ngay cả ý tưởng lớn lao về việc kiếm tiền từ những món đồ quý giá cũng không có, chỉ hy vọng có thể từng bước tích lũy và đạt được thành công. Đường Cẩm Tú nín nhịn một thời gian, cuối cùng không thể kiềm chế được, lại cầm lư hương nhỏ từ tay trinh quán, ôm vào hai tay, vuốt ve nó một cách say mê, thật không nỡ buông ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vị lão tiên sinh tháo mũ rộng vành rồi mỉm cười nói, lư hương nhỏ này, lai lịch không hề đơn giản, trước đây là vật dùng của một đại ẩn tiên lúc trẻ ở Thanh Đức Tông, chỉ là dưới đáy chữ triện không rõ ràng hiển lộ thân phận Thanh Đức Tông mà thôi. Vị đại ẩn tiên này từng có một bộ du ký truyền thế, nhưng không thông dụng, ta thì lại có một quyển, thường xuyên đọc qua, nhớ kỹ trong lòng, mới hiểu được giá trị của món này. Mặc dù lư hương không phải là pháp bảo, nhưng cũng là một món linh khí, rất đáng giá, nên có một viên cốc vũ tiền. Dưới địa tiên, bất kể là quỷ vật hay tinh quái, chỉ cần đốt một chút sơn thủy hương, sẽ nhanh chóng giúp tâm tư yên tĩnh, dễ dàng tiến vào thiền định. Nữ quỷ trinh quán đã có chút gấp gáp, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo nàng. Đường Cẩm Tú lúc này mới ngậm miệng lại, không tiếp tục khoe khoang sự am hiểu của mình nữa. Trần Bình An cười nói, vậy có nghĩa là món này không liên quan đến ta, nhưng lại có duyên với phường chủ. Đường Cẩm Tú đưa lư hương cho trinh quán giữ, nói, chỉ cần lão tiên sinh có phần tiêu sái như vậy, ta cũng hào phóng một hồi, thêm một viên tiểu thử tiền, để kiếm đủ một viên cốc vũ tiền. Đường Cẩm Tú từ hông lấy ra một viên cốc vũ tiền, đưa cho Trần Bình An và nói, tiền hàng của hai bên đã được thỏa thuận xong. Trần Bình An cầm viên thần tiên tiền, vuốt phẳng bằng hai ngón tay, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận đặt vào tay áo mình, gật đầu cười nói, mua bán song phương, tất cả đều vui vẻ, thật hiếm có. Sau này nếu tìm được món bảo bối nào hiếm có, nhất định phải đến báo cho phường chủ. Đường Cẩm Tú chỉ vào bọc hành lý, sau đó che miệng cười nói, lão tiên sinh chẳng lẽ đã quên bên trong còn có 6 món hàng chưa lấy ra. Trần Bình An vỗ trán một cái, đến giờ này còn chưa được chạm vào mấy viên cốc vũ tiền, để giáo phường chủ châm chọc. Ta sẽ lấy nốt những vật còn lại, phường chủ cứ xem cô nhã một chút. Đường Cẩm Tú chỉ cười, thấu hiểu lòng người. Trong lòng nàng không khỏi cười khẩy. Diễn tiếp đi, ngươi cứ tiếp tục diễn. Về phần vị nữ quỷ bưng lư hương thì cảm thấy mở mang tầm mắt, người này quả thật là cái tài năng thiên bẩm trong việc kinh doanh. Đường Cẩm Tú vừa từ trong bao khuân đồ đi ra, không hề rảnh rỗi, nàng nhanh chóng cho những món tiền đã tiêu vào trong túi của mình, tạm thời đặt chúng ở sau lưng trên đa bảo giá. Còn những món không thể mua được, nàng trước tiên chuyển sang một bên quầy hàng, động tác thành thạo đến mức không hề va chạm. Do đó, dù Trần Bình An có lấy ra ba thành nhiều vật, quầy hàng vẫn giữ được sự gọn gàng, không có vẻ chen chúc. Lần này, Đường Cẩm Tú lại liên tiếp chọn chúng ba món, chỉ có điều giá cả chỉ là hai khỏa tiểu thử tiền. Một món là một kiện mỡ dê chạm ngọc tay, một món là kim sai minh văn mũi thương đều là di vật của hai đại vương triều. Đường Cẩm Tú nói rằng nếu mũi thương này được mang đi nơi khác, gặp được những người có chuyên môn, có thể bán được hai khỏa tiểu thử tiền. Dẫu vậy, ở quỷ vực cốc, giá cả những món đồ như vậy không cao, chỉ có thể coi như vật trang trí. Nàng không khỏi cảm thấy Kim Phấn Phường không đưa ra giá cao cho chúng. Trần Bình An lơ đãng, vẫn quyết định bán cho Kim Phấn Phường. Quầy hàng đã bày ra không ít món, Đường Cẩm Tú liền yêu cầu trinh quán cất kỹ lư hương, rồi lại sắp xếp những món đồ phía sau lưng lên đa bảo giá. Lần này, Đường Cẩm Tú chọn 4 món nhỏ, một cái phù nhạn bằng bạc, một cuốn vẽ có mẫu đơn gồm 2 quyển họa trục, một cái lồng sắt nhỏ chứa dế mèn, và một cái ủng thô nhỏ. Khi Đường Cẩm Tú buông cuốn họa trục và cầm lấy cái ủng thô nhỏ, Trần Bình An vẫn giữ sắc mặt như thường, tất cả đều là tiền thôi mà. Cuối cùng, Đường Cẩm Tú đã trả 4 khối tiểu thử tiền. Trong đó, món quý giá nhất là bức họa, 2 quyển mẫu đơn được vẽ mang tên Tiểu Hoàng Thiếu Nữ xinh đẹp và Áo Trắng Tướng Công. Đây là 2 trong số 10 mẫu đơn nổi tiếng nhất của Thần Sách Quốc. Bức họa này đã tiêu tốn 3 khối tiểu thử tiền, 3 món đồ còn lại chỉ do Đường Cẩm Tú nhìn thấy ưa mắt, có liên quan đến lịch sử và văn hóa của Hài Cốt Gành. Nếu không, những món này không đáng với số tiền thần tiên. Đường Cẩm Tú bán cho Đồng Sú Thành, như vậy có lẽ đã chọn đúng người cho lão tiên sinh hiện tại. Còn về cuốn họa, hay như những món trang sức tiền vàng trước đây, chỉ cần không phải hàng của Hài Cốt Gành hay Quỷ Vực Cốc, thì cho dù là người có nhãn lực tốt đến đâu, như địa tiên, tu sĩ, cũng khó mà bỏ qua. Hai lần thu tiền cũng đều phát ra một số tiểu thử tiền. Trần Bình An bắt đầu sắp xếp lại gói đồ của mình. Chuyến đi Đồng Sú Thành này mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không tệ. Một viên cốc vũ tiền và thêm 6 khối tiểu thử tiền nữa. Trong bao vẫn còn rất nhiều món không thể bán, không phải chúng đều là đồ rách dưới. Vừa mới đi ra từ Quỷ Vực Cốc cùng Hài Cốt Gành, cũng có cơ hội để bán chúng lấy tiền thật. Trần Bình An quyết tâm, quay lại đường cũ rời khỏi Đồng Sú Thành, nhất định phải thu lại thưởng cho cái thành môn giáo úy quỷ vật một viên tuyết hoa tiền, người kia nhất định sẽ cảm kích. Chuyến đi tới Kim Phấn Phường chẳng phải là để tìm tài nguyên sao? Sau khi đeo lại gói hành lý, Trần Bình An đeo mũ rộng vành, từ tay áo lấy ra bình phấn màu nhẹ nhàng đặt lên quầy, nhìn về phía cô gái quỷ trẻ tuổi, mỉm cười nói, coi như là một món quà nhỏ, chúc cho trưởng quỹ làm ăn thuận lợi, phát tài. Người trưởng quầy trinh quán nhanh chóng liếc nhìn Đường Cẩm Tú, thấy nàng không có phản ứng gì nên cô gái trẻ mới cười nhận lấy món quà. Rời khỏi Kim Phấn Phường, Trần Bình An đi ra khỏi cửa thành Đồng Sú, ném cho thành môn giáo úy một viên tuyết hoa tiền. Người kia vui mừng không thể tả, liên tục bày tỏ lời cảm ơn. Trần Bình An đi về phía Thanh Lư Trấn, tìm nơi nghỉ chân. Ngoài việc nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn còn định vẽ hai bức phù chất liệu vàng. Dù sao bên trong Quỷ Vực Cốc được gọi là nơi an toàn, Lan Xạ Trấn thì không tính, chỉ có Phi Ma Tông Trúc Tuyền bảo vệ Thanh Lư Trấn mà thôi. Khoảng cách giữa Thanh Lư Trấn và Đồng Sú Thành không xa, chỉ là đường đi hơi vòng vèo. Trần Bình An không dùng ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ. Khi nhìn thấy hình dáng của Thanh Lư Trấn, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Đường Cẩm Tú nhẹ nhàng gõ lên quầy, mặt đầy ý cười. Nói rằng mời thần dễ mà tiễn thần khó, không những nàng thành công mời được thần, còn có chút lợi nhuận, hơn nữa còn là tự mình kiếm tiền được. Chỉ là Đường Cẩm Tú có chút lưỡng lự, sợ rằng mình sẽ bị ca ca nghiêm khắc chỉ trích, nói nàng vẽ rắn thêm chân. Khi Trần Bình An rời khỏi cổng thành một khoảnh khắc, Đường Kinh Kỳ đã đến cửa hàng Kim Phấn Phường. Đường Cẩm Tú có chút lo lắng. Đường Kinh Kỳ cười nói, rất tốt, mọi việc diễn ra suôn sẻ, lại còn tạo ra một vụ giao dịch tốt. Hiếm có, cũng là giúp đỡ Đồng Sú Thành kiếm tiền. Đường Cẩm Tú như chút được gánh nặng. Nàng tự mãn hỏi, ca, ngươi nghĩ hắn có nhận ra thân phận của ta không? Đường Kinh Kỳ nhếch miệng, ban đầu không chắc, nhưng đến lúc rời cửa hàng thì chắc hẳn hắn đã nắm bắt được rồi. Đường Cẩm Tú thắc mắc, ta đã để lộ chân tướng ở đâu? Một vị chủ phường Kim Phấn biết nhiều lịch sử như vậy, chẳng lẽ không có sơ hở? Những nữ quan bên cạnh ta, được ta dẫn dắt qua mấy trăm năm sách vở, đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Đường Kinh Kỳ liếc nhìn về phía nữ quỷ trinh quán, chỉ tay vào cô ta. Thật sự, làn da trắng nõn của cô gái quỷ trẻ bỗng biến sắc, sợ hãi quỳ xuống đất. Đường Cẩm Tú không khỏi hốt hoảng, nhận ra, hắn khi đó đã cố ý cho phấn màu nhỏ bình, là để dò xét trinh quán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kinh Kỳ có vẻ không tiếc nói, người đứng lên đi, cũng không phải sai lầm gì lớn, vốn dĩ là chuyện không thể giấu. Đối với luyện khí sĩ mà nói, chân tướng như thế nào, thường không quan trọng, mà sự hoài nghi trong lòng họ lại lớn hơn nhiều. Hơn nữa, ở nơi khác, bất kể là ai trong giới tu sĩ, chỉ cần đạt đến cảnh giới này, thì không sống lâu nào. Đường Kinh Kỳ trước khi rời đi, còn dặn dò em gái, nhớ thưởng cho nàng ta một viên tiểu thử tiền nhé. Ngươi à, rất nhiều nam tử Đồng Sú Thành vung tiền như rác, thay vì cứ cho họ những thứ như vậy, sẽ tốt hơn nếu có thể kiềm chế một chút. Đường Cẩm Tú chỉ liếc mắt nhìn. Trong khi đó, Trần Bình An đã tháo xuống mặt nạ và bước vào Thanh Lư Trấn. Nơi này không lớn, thậm chí còn không bằng phiên chợ của Nại Hà Quan. Nó chỉ là hai con đường nhỏ chằng chịt, ước chừng chỉ vài trăm tòa nhà, không có khu nhà cấp cao nào. Trên đường có vài người qua lại, nhưng lại có không ít quán trà rượu, nơi bán trà và giao dịch rượu, mà đều là những cô gái và phụ nữ xinh đẹp, có thể là những người phụ nữ từ Đồng Sú Thành kiếm sống nơi đây, mà phần lớn cũng có chút căn cốt tu đạo, thật tiếc là không thể trở thành tu sĩ của Phi Ma Tông. Thanh Lư Trấn ngược lại có hai khách sạn tiên gia, một ở phía nam, một ở phía bắc. Giá cả ở phía bắc khá cao, một đêm phải đến 10 khối tuyết hoa tiền, trong khi phía nam thì chỉ một viên. Trần Bình An hỏi liệu có phải do linh khí ở xa. Nhưng nữ tử ở khách sạn phía Bắc tươi cười đáp rằng không khác biệt lắm, chỉ có điều khách sạn phía Bắc gần tông chủ tu đạo, có tiền bối tiên sư, nên mới có nhiều người tụ tập ở đó, và họ thường gặp gỡ tiên sư ở đây. Vì thế, Trần Bình An liền quyết định quay đi về phía nam. Ánh mắt cô ấy nhìn hắn tràn đầy ngạc nhiên. Trong Thanh Lư Trấn, các tu sĩ và vũ phu đều có chúng một điểm, họ đều là những người xuất sắc, có tài năng lớn và sức mạnh đáng kể. Không ai nghèo khó đến mức thiếu tiền, chỉ là có người nhiều tiền, có người ít tiền. Trong thế giới này, danh tiếng và thể diện là điều vô cùng quý giá. Làm sao có thể vì một ngày mà bỏ đi 9 khối tuyết hoa tiền, để rồi phải nhặt lại trên mặt đất. Trần Bình An đã chuẩn bị một phòng riêng, bắt đầu sắp xếp lại các vật phẩm của mình, cùng với một số đồ mới lạ vào trong bao. Hắn dự định sau vài ngày sẽ quay lại Đồng Xú Thành, nơi có Kim Phấn Phường. Hắn đã bắt được một con dê béo, nhưng cũng tốn sức không ít. Qua thôn này, nơi nào không có tiệm nào. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Trần Bình An quay lại việc tu sửa bộ pháp bào đang mặc. Khoảng một chén trà sau, hắn dừng lại không tiếp tục nữa. Việc sửa chữa pháp bào không đơn giản chỉ là tiêu tiền, mà là một công việc cần sự cẩn thận và tỉ mỉ. Trần Bình An bắt đầu luyện tập kiếm thuật, cố gắng chinh phục những rào cản khó khăn trong việc tu luyện khí kiếm. Một lúc sau, hắn uống một ngụm lớn nước trong hồ lô, bắt đầu luyện hóa tinh hoa nước, bổ sung cho bản thân. Chỉ hơn một canh giờ trôi qua, hắn đã luyện hóa ra 3 giọt nước suối, cấp nước cho 3 vị đồng tử trong thủy phủ. Việc tu hành mà Trần Bình An đang tiến hành dù đơn giản nhưng tốn không ít thời gian. Khi đã vào trạng thái bế quan, hắn lại càng không nắm bắt được chuyện thế gian. Chính vì thế mới có câu nói trong núi không biết nhân gian nóng lạnh. Trong lúc nghỉ ngơi, Trần Bình An đắm chìm tâm tư mình, hóa thành một hạt cải nhỏ, đi dạo trong thủy phủ. Kết quả gặp phải những ánh mắt đầy u oán từ mấy tiểu tử. Có lẽ, vì thiên tư thông thường, mà càng cần cù tu hành hơn nữa, những người chậm chạp cần bắt đầu sớm thôi. Tại sao lại xây nên một tòa đại phủ khóa kín như vậy để sau này, trong nhiều năm qua, không nói đến 3 ngày đánh cá 2 ngày nghỉ ngơi, mà đúng nghĩa là chỉ 1 ngày đánh cá 1 năm nghỉ ngơi. Trần Bình An cảm thấy áy náy không thể chịu nổi, gần như chật vật rời khỏi thủy phủ. Chất vũ phu thuần túy kia đã cô đọng thành khí, ở trước cửa thủy phủ chờ đợi hắn. Trần Bình An trong lòng ảm đạm, chỉ biết lặng im nhìn nó. Con vật ấy sau khi lắc lư đuôi một cái, nhanh chóng biến mất. Vài năm trước, trên đầu lâu của nó đã từng đứng một cô bé nhỏ mày râu cầm kiếm vàng. Họ cùng nhau tuần tra 4 phương, khắp bầu trời đất, mở ra biên cương đánh đuổi kẻ thù, không gì cản nổi, cùng nhau tạo nên sức mạnh cho triều đình. Sau khi hồi phục lại tinh thần, Trần Bình An rút lui khỏi ý nghĩ trong đầu và ngồi xuống bên bàn, ánh mắt hạ thấp, lặng lẽ ngẫm nghĩ. Giảng giải lý lẽ là điều không dễ, thuyết phục người khác còn khó, tự thuyết phục bản thân càng khó hơn. Vậy vì sao lại phải phân biệt đúng sai? Một chén cơm, một bộ quyền phổ, có đáng không? Dù để trả giá đại giới là cực kỳ lớn, tổn thương đến căn bản đạo lý, nhưng nếu như hắn là người quyết định lựa chọn, liệu có thực sự đúng hay không? Rốt cuộc có sai hay không? Trần Bình An không bận tâm lắm đến câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, hay đến việc đúng sai chưa được xác định. Chỉ là hắn cảm thấy sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vì không hiểu sao lại nhớ những điều này. Trần Bình An hít sâu một hơi, đứng dậy, rời khỏi cái bàn, thân hình nhẹ nhàng chuyển động, vẫy tay áo, nhắm mắt lại, bắt đầu thực hiện tu luyện, hòa mình vào thiên địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.